thật to gan. Phương Triều Dương đôi mắt nhíu lại, tiến lên chiếu Ngụy Khiêm chính là một bạt hai, ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên dám ở nơi này dương ai. Ngụy Khiêm ăn một bạt hai, không né không cho, hành lễ nói, quận chúa, đây là thái tử điện hạ phân phó, nô tỳ chỉ là phụng mệnh làm việc. Hào một cái phụng mệnh làm việc. Phương Triều Dương lại là một bạt hai. Cố Nhược Ly đi hậu viện, ở ven tường sao môn xuyên vào tân kiến phòng giải phẫu, không đầu không đuôi tạp đi xuống, nàng khai cái gì phòng giải phẫu, cái này không thể cái kia không thể, nàng muốn cái này phòng giải phẫu có ích lợi gì. Khó sinh nàng không khai một bụng, huyết ngực nàng không dám khai ngực, bởi vì không dược không kỹ thuật. Nàng cái gì đều không có, còn lưu thứ này làm cái gì đâu. Quả thực là châm trọng, quá châm trọng. Tổ phụ, ta không nên trọng khai Cố thị đồng ăn đường, ngươi đem đồng ăn đường làm như vậy hảo, thế nhân đều kính trọng ngài, chính là hiện giờ lại thua ở ta trên tay. Thua ở ta không biết trời cao đất dày, thua ở ta tự cao tự đại. Tiểu Kiêu. Bạch Thế Anh vọt tiến vào, ôm nàng, ngươi làm sao vậy, đây là ngươi vất vả kiến ra tới, ngươi như thế nào có thể tạp đâu. Cố Nhược Ly cười, đầy mặt trào phúng, Bạch tỷ tỷ, thánh thượng đã chết, chết ở ta trong tay a. Nếu là ở hiện đại, hắn bệnh căn buồn sẽ không chí mạng, chính là hiện tại ta trơ mắt nhìn hắn đã chết. Này không thể trách ngươi. Bạch Thế Anh nói, như vậy thương ngươi có thể chống đỡ nhiều ngày như vậy, trên đời này không ai có thể làm được đến. Kết quả đều giống nhau à, đều là đã chết, nhiều chống đỡ mấy ngày lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bên ngoài, Cố thị đồng an đường thẻ bài cũng rớt xuống dưới, rơi trên mặt đất, Trương Bính Trung chạy vào hô, sư phụ, bảng hiệu rớt, ngài hắn nhìn một mảnh hỗn độn phòng giải phẫu, giật mình ở nơi đó. Cố Nhược Ly ném môn xuyên đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến rửa vào cạnh cửa bảng hiệu, nàng chạy tới đem Cố thị đồng an đường bảng hiệu bế lên tới, không nói gì. Ngụy Khiêm cười lạnh một tiếng, phất tay háo mà nói, chúng ta đi. Tạp đồ vật đã muốn đi. Phương Triều Dương muốn tiến lên cản, Cố Nhược Ly hô, nương, tính. Phương Triều Dương nhíu mày. Ngụy Khiêm liền mang theo người nâng vỡ vụn hành y di tế thế bảng hiệu nên ngang mà đi. Sư phụ. Trương Bính Trung đầy mặt lo lắng, Cố Nhược Ly đem bảng hiệu giao cho hắn, nói, quốc hiếu, tướng môn đóng cửa. A Bính, bảng hiệu ngươi giúp ta đưa đến quận chúa phủ đi, tạm thời không treo. Trương Bính Trung tiếp bảng hiệu, nói không ra lời. Tiểu Kiều. Phương Triều Dương ngưng mi nhìn Cố Nhược Ly, ta nói, sự tình cùng ngươi không quan hệ, ai sống ai chết đều mệnh. Đạo lý đều hiểu, chính là chân chính đối mặt khi, ai có thể thông dong đâu. Cố Nhược Ly gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta biết, ta về nhà đi đổi kiện xiêm y đi trong cung, thái hậu cùng hoàng hậu nương nương còn ở đâu. Phương Triều Dương cũng lo lắng thái hậu, càng lo lắng phản thị, hảo. Cố Nhược Ly trở về thay đổi đồ tang, mãn kinh thành đập vào mắt đều là cờ trắng, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, các nàng lại trở về hoàng cung, thánh thượng đã tiểu liễm, dung nhan thu thập thực chỉnh tề, điện thái hòa tụ rất nhiều triều thần, ở thương nghị thái tử đăng cơ sự. Thái hậu cường chống chủ trì đại cục, phan thị còn lại là an tĩnh bồi ở thánh thượng trước mặt, rửa mặt mặc quần áo trải đầu đều là nàng thân thủ làm, nàng còn vì chính mình cũng vẽ cái trang điểm nhẹ, an mặc một kiện đỏ thâm xiêm y đi, canh giữ ở thánh thượng bên cạnh. Thái hậu sợ nàng tự sát, làm Tô Triệu nhìn chằm chằm nàng. Phan thị cười nhìn Tô Triệu, nói, ngươi không cần ngăn đón ta, ngươi cùng Kim Phúc Thuận đối ta nhất hiểu biết, liền tính hôm nay bất tử, ta ngày mai, ngày kia luôn là muốn chết. Ta đáp ứng thánh thượng cùng đi, liền không khả năng sống một mình tại đây trên đời. Đến là ngươi, có Kim Phúc Thuận bồi chúng ta thì tốt rồi, ngươi hảo hảo tồn tại, lại giúp thái tử mấy năm, trưởng ấn thái giám trừ bỏ ngươi, người khác làm không tốt. Tô Triệu gật gật đầu, nói, nô tỳ tuân mệnh. Ngươi đi vội khác chuyện này, Tĩnh An bên kia ngươi cũng đi xem, kia hải tử trong lòng cũng không chịu nổi, đừng kêu thái tử dưới cơn thịnh nộ khi dễ nàng. Phan thị công đạo nói, núi xa ước chừng cũng mau trở lại, ngươi giúp khuyên một khuyên, bọn họ huynh đệ gian cũng không thể sinh kẽ hở. Tô Triệu gật đầu hẳn là. Cùng ngày ban đêm, túc trực bên linh cứu Phan thị treo cổ ở ván giường thượng, nàng dung nhan người chết đã sớm thu thập hảo, cho nên sau khi chết liền tiểu liễm đều không cần. Cố Nhược Ly đi Tây Huyện, Kim Phúc Thuận quan tài an tĩnh bại ở một góc, đã qua hảo chút thiên, quan tài chung quanh có rồi bỏ qua lại phi, nàng ôm cái bình ở quan tài trước ngồi xuống, cấp hắn một vò tử, nàng chính mình một vò tử. Này không phải thu lộ bạch, ta không tìm được. Cố Nhược Ly cười cười, chờ thêm mấy ngày ta về nhà cho ngươi tìm a, đến lúc đó ta lại bồi ngươi uống. Nay rượu muốn liệt một ít, cũng không biết nhiều liệt, uống trước uống xem. Thánh thượng băng hà, ngươi gánh chịu trách đã chết, ta nếu không phải bởi vì là Tĩnh An huyện chúa, sợ là cũng phải đi tìm ngươi. Nàng lắc lắc đầu, có thân phận thật đúng là hảo a, tầng tầng đùa hộ mệnh, liền tính là y y hề nháo cũng bất quá là tạp ta một khối bảng hiệu. Còn nhớ rõ ta lần đầu tiên tới Tây Huyền thời điểm đi, ta biết ngươi vì nghe nhìn lẫn lộn, từ thái y y viện kéo mười mấy cân dược trở về. Nàng lại cười nói, khi đó liền cảm thấy ngươi thông minh cơ linh. Ngươi nói, ngươi như vậy thông minh cơ linh người, như thế nào sẽ bồi thánh thượng nửa đêm đi tàn bộ, còn làm hắn quăng ngã. Nàng niệm mai nói, ngươi việc này làm, xác thật không ổn. Kim Phúc Thuận, ta cũng chết quá một lần. Nàng uống rượu, nửa híp mắt ánh mắt xa xưa, mười mấy năm trước, ta cũng chết quá, chờ tỉnh lại khi ta chính là cố phủ tam tiểu thư, ta lại việc nặng. Ngươi cũng sẽ, thánh thượng cũng sẽ, hoàng hậu bà vú cũng sẽ. Sở hữu chết đi người đều sẽ cùng ta giống nhau, ở địa phương khác một lần nữa sống lại. Ngươi nếu là sống nhất định phải hảo hảo, đừng hoảng hốt. Ngươi nói, thánh thượng sẽ đi nơi nào đâu, hắn làm đế vương nếu là thành người thường, hẳn là sẽ không thói quen đi. Cố Nhược Ly đem chính mình cái bình uống rượu xong rồi, lại cầm Kim Phúc Thuận, ngươi tiểu lượng không được, đều cho ta đi. Nàng nói nở nụ cười. Tây Huyền không có đốt đèn, bốn phía đen như mực không có nửa điểm ánh sáng, nhưng lại có bóng người đông đưa. Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt rút kiếm, liền ở ly nàng mấy trượng xa địa phương cùng người động thủ. Chỉ chốc lát sau công phu, lại an tĩnh lại. Ngay sau đó, lại là từng đợt tiếng bước chân, nặng nề. Cố Nhược Ly ôm cái bình, ánh mắt mê ly quay đầu lại đi xem, ngay sau đó có cái cao lớn bóng người, ở nàng trước mắt lạc định, nàng hỏi đối phương trên người liệt phong khí vị, quần áo cho bụi thật dày một tầng, đã phân biệt không ra rốt cuộc là cái gì nhan sắc. Nàng ngẩng đầu chiều người nọ nhìn lại, hốc mắt dần dần đỏ lên. 173 đường quy. Ta say sao? Nàng si ngốc cười, lắc đầu nói, nhìn, ta cho rằng ta tiểu lượng thực hảo, thu lộ bạch uống thượng tam cái bình cũng không say, hiện tại này rượu như vậy một chút liền say. Nàng ngồi xếp bằng ngồi, chống cằm nhìn trên mặt đất vây vây tay, thất gia sẽ không nhanh như vậy trở về, từ quan ngoại ra roi thúc ngựa cũng muốn một tháng, trừ phi hắn lạc sinh hai cánh. Ai? Nàng thở dài bất đắc dĩ lại nhìn Kim Phúc Thuận, ta đem thủ thuật của ta tạm, y quán bảng hiệu ta cũng dọn về ra. Về sau ngươi nếu là bị bệnh, liền đi mời người khác xem, nhưng đừng tìm ta, miễn cho ta chậm trễ ngươi tánh mạng. Nàng nói, ngẩng đầu lại uống một hớp lớn, dư quang vẫn là có thể nhìn đến đứng ở nàng phía sau cao lớn thân ảnh, nàng di một tiếng nghiêng đầu từ dưới lên trên đi xem, Triệu Viễn Sơn. Đối phương không nói gì, thân ảnh đống nhiên lùn xuống dưới, ngồi xổm nàng trước mặt, nàng híp mắt để sát vào đi xem, liền nhìn đến trước mặt người râu ria xồm xoàm, đầy mặt cho bụi, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt là một ông thâm giếng. Bình tĩnh lại nhìn không thấy đế. Này đôi mắt nàng rất quen thuộc đến thường thường ở trong ngộng đều có thể thấy được, nàng vươn tay đi sở, lại hô, Triệu Viễn Sơn. Đồng nhiên, đối phương vươn một bàn tay tới, một tay đem nàng túm lại đây nạp vào trong lòng ngực, gắt gao hoàn, hận không thể khảm tiến trong thân thể, nàng có thể cảm giác được cánh tay hắn đang run rẩy, lồng ngực ở cổ động, nàng buồn đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay vòng lấy hắn eo. Không tiếng động khóc lên, từ thánh thượng đi về sau, nàng vẫn luôn đều không có khóc. Giờ phút này lại nhịn không được. Ta cho rằng ngươi muốn lại quá thật lâu mới trở về. Nàng mồm miệng không rõ, lại buồn trong ngực chung, ô ô nuốt nuốt nói, ta còn nghĩ quá hai ngày liền đi quan ngoại tìm ngươi, ta không nghĩ lưu tại kinh thành, ta đi theo ngươi đi quan ngoại đãi mấy năm lại trở về đâu. Cánh tay thu càng gần, nàng bị lạc ho khan một tiếng, lại nức nở nói, ngươi không phải nói chậm thì hai năm sao, hiện tại một năm đều không đến liền đã trở lại, ngạch sâm ngươi mặc kệ sao. Triệu Viễn Sơn, ta rất nhớ ngươi. Cố Nhược Ly nói không được, buồn ở hắn trong lòng ngực. Hắn nửa ngồi xổm ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp thấp ừ một tiếng, nói, ta cũng tưởng ngươi, ngày đêm tơ tưởng. Cố Nhược Ly giống cái hài tử giống nhau, hoa một tiếng khóc lên. Thánh thượng đã chết, hoàng hậu nương nương đã chết, Kim Phúc Thuận đã chết. Cố Nhược Ly khóc lóc, ta cũng sắp chết rồi. Triệu Hân thở dài, sơ sơ nàng đầu, cái gì rượu, uống thành cái gì như vậy. Hắn từ nàng trong tay bắt cái bình tới, ở chóp mũi nghe nghe lại đặt ở một bên. Chẳng ngang đem hắn bế lên lui tới trong điện mà đi, Cố Nhược Ly bay lên không lệch qua cánh tay hắn thượng, buồn đầu không nói lời nào. Nàng cảm thấy không chân thật, từ đầu đến cuối đều tưởng nàng chính mình uống say đang nằm mơ. Trong điện đèn bị thắp sáng, Tôn Nhận vài người không tiếng động lui đi ra ngoài, hắn túm Chu Tranh, thấp giọng hỏi nói, ra như thế nào trở về nhanh như vậy, trong kinh tin còn không có đưa đến đi. Ra trước tiên trở về, chuẩn bị ở kinh thành cấp huyện chúa qua sinh nhật lại đi. Chu Tranh nói, ở Duyên Châu khi nghe được Thánh Thượng băng hà tin tức, chúng ta ra roi thúc ngựa gấp trở về. Tôn Nhận nga một tiếng, ra trở về thì tốt rồi, huyện chúa nhưng bị tội. Chu Tranh gật gật đầu, không nói gì. Ánh đèn mơ màng lâm thầm, Cố Nhược Ly bị hắn đặt ở thiên điện trên giường nằm, nàng sửng sốt nương quang liền nhìn đến một thước ở ngoài gương mặt kia, gương mặt hồ cha hấp tấp bục trộm, nhưng lại làm hắn ngũ quan càng thêm lập thể ngạnh lãng, lược hắc màu da, nhấp chặt môi còn có giờ phút này linh ở bên nhau mày kiếm. Nàng sửng sốt rượu tỉnh hơn phân nửa, nói, Triệu Viễn Sơn, thật là ngươi. Tỉnh. Hắn thở dài, nhìn nàng, nàng ánh mắt sáng lên vội ngồi dậy cẩn thận đánh giá hắn, ta vừa rồi có chút say, tưởng chính mình tưởng đâu. Nàng hiện tại nói chuyện cũng không rõ ràng. Ân. Hắn sờ sờ nàng đầu, nói, tỉnh liền hảo. Cố Nhược Ly nhìn hắn xiêm y rìa, giờ phút này đã phân không rõ là cái gì nhan sắc, lộn xộn treo ở trên người, tóc cũng tràn đầy cho bụi. Nàng ngưng mi nói, ngươi ngày đêm lên đường không có nghỉ ngơi sao, từ quan ngoại ngày đêm không ngừng gấp trở về. Không phải. Hắn thấp giọng nói, đau đầu không đau. Nàng lắc đầu, giơ tay sờ sờ hắn mặt, ngưng mi nói, gầy rất nhiều. Hắn thuận thế nắm tay nàng, hôn hôn. Ngươi, đi trong cung sao? Nàng nói, thanh âm cũng trầm xuống dưới, người thanh tỉnh sau tựa hồ sở hữu không mau liền đều bừng lên. Hắn lắc đầu, trước đến xem ngươi, sau đó lại đi trong cung. Nàng gật gật đầu, nói, ta đi cho ngươi nấu chút nước, ngươi trước rửa mặt trải đầu một chút, như vậy đi trong cung cũng không ổn. Nàng nói kéo xuống giường, ta biết phòng bếp ở nơi nào. Hắn bị nàng lôi kéo, hai người đi hậu viện phòng bếp, hắn nhóm lửa nàng giúp đỡ nàng đánh nước giếng để qua đi đảo tiến trong nồi, nàng đứng ở phòng bếp cửa kêu tốt nhận, ngươi giúp thất gia đi tìm điểm ăn tới. Lại quay đầu lại hỏi Triệu Hân, còn có ai cùng ngươi cùng nhau trở về? Chu Tranh. Hắn ngồi ở bệ bếp biên, nàng liền nói, kia đơn giản đi thất gia trong nhà đi, lấy chút ăn lại lấy hai bộ đồ tăng tới. Tôn Nhận hẳn là mà đi. Cố Nhược Ly trở về tiếp theo nấu nước, chờ nước nấu sôi ngã vào thau tắm, nàng ở bên cạnh nhắc mãi, ngươi đợi chút cởi quần áo, ta giúp ngươi trước gội đầu đi. Hắn trả lời, hảo. Hắn nằm ở chủ trên giường tre, Cố Nhược Ly ngồi ở lùn ghế nhỏ thượng hủy đi hắn tóc, xám xịt rơi xuống nàng vẻ mặt, nàng dùng gáo múc nước xối hắn tóc, thanh âm thấp thấp nói, thánh thượng là nửa đêm từ Ngự Hoa Viên núi giả trên đỉnh ngã xuống. Lúc ấy đi theo hắn có Kim Phúc Thuận còn có 6 cái vũ lâm vệ người. Xảy ra chuyện sau thái tử đem tất cả mọi người xử tử. Triệu Vân lừ một tiếng. Thánh thượng là quăng ngã xương sườn, gãy xương sau bị thương phổi xuất huyết lượng hình thành huyết ngực. Ngươi còn nhớ rõ đi, lần trước ở Khánh Dương khi Sầm Sâm đại phu trị cái kia lao bá, từ đỉnh núi lăn xuống tới. Nàng đánh lá lách, tinh tế xoa xoa. Hắn lừ một tiếng. Cùng cái kia lao bá giống nhau, ta làm dẫn lưu sau tính ra xuất huyết lượng, tính trung lượng. Nàng thanh âm thấp thấp, không có gì cảm xúc, thánh thượng rất thống khổ, ngươi biết đi, người hô hấp chỉ cần là dựa vào phổi co duỗi, cho nên hắn mỗi một lần hô hấp, đều sẽ như là có người cầm dao chắt một lần, đau đớn muốn chết. Hắn ư một tiếng, nhắm mắt lại. Ta ở hắn trước ngực cắt 3 cái động, một cái làm dẫn lưu phóng ngực xuất huyết, 2 cái là dùng khăn kiềm kẹp lấy thiệt hại xương sườn treo ở ván giường thượng, như vậy có thể trợ giúp xương sườn sớm chút khôi phục. Nàng nói, lại nói, kỳ thật ta tưởng khai ngực. Chính là không tìm cái lá gan, ta muốn tìm dược vẫn là không có tìm được a. Trước sau kiên trì 11 thiên thêm một đêm. Vì sao thứ 12 thiên ban đêm chuyển biến xấu? Triệu Hân bỗng nhiên mở to mắt. Lúc trước da huyết không có rửa sạch sạch sẽ, kỳ thật nếu không có ngưng kết thành huyết khối nói, tự thể là có thể hấp thu. Nhưng là cũng hữu hình thành huyết khối cuối cùng dẫn phát rồi cảm nhiễm. Nàng trả lời, ta từ mạch tượng xem, hẳn là phổi bộ xuất hiện cảm nhiễm bệnh biến chứng, thánh thượng vẫn luôn ho khan. Hậu kỳ khi bắt đầu có máu loãng phản ra tới. Triệu Hân lừ một tiếng, lại nhắm hai mắt lại. Thánh thượng đi sau, hôm nay hoàng hậu nương nương cũng thắt cổ tự vẫn. Nàng cũng không có ngoài ý muốn, phàn thị chết không ai có thể ngăn được. Hiện tại trong cung thái hậu cùng Tô Triệu cũng lễ bộ vài vị đại nhân ở vội thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương hậu sự. Ông Các Lao cùng Dương Các Lao mang theo người ở điện Thái Hòa thương nghị thái tử đăng cơ sự, đã thảo luận cả ngày. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú, không có gì nhưng thảo luận. Hắn thanh âm cũng là bình tĩnh đáng sợ, vô cao vô thấp không có phập phồng. Cố Nhược Ly ừ một tiếng, dán ở bên thai hắn, có chuyện, ta và ngươi nói. Hắn nhìn nàng. Ta rước khăn khảm dây thừng treo ở ván giường thượng, lúc ấy vội vàng lại cấp, liền tìm dây thừng. Ngày hôm qua thánh thượng cấp cứu ta hủy đi khăn kiểm, phát hiện dây thừng không phải ta dùng kia can. Nàng nói, Ninh Mi, tối hôm qua, là thái tử cùng Sầm Đại Phu thủ nửa đêm trước, Sầm Đại Phu không có động dây thừng. Ta hỏi thái tử. Hắn nói hắn không biết. Nàng thấp giọng nói, cấp cứu khi ta kiểm tra rồi bẻ gãy kia căn xương sườn, cũng không có lần thứ hai đã chịu thương tổn, cho nên ta liền không có cùng người khác nói chuyện này. Triệu Hân nhìn nàng nắm tay nàng, nói, ta đã biết, việc này sau này không cần nhắc lại, ta sẽ đi xử lý. Ân. Nàng nói, lại nói, còn có chuyện, nghe nói đêm đó thánh thượng là ngủ một nửa, lên muốn đi Ngự Hoa Viên tản bộ, còn không cho đi theo người. Việc này ta suy nghĩ vài ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận, thánh thượng lúc ấy vì cái gì muốn đi Ngự Hoa Viên, cư nhiên còn leo núi. Hắn lại không phải tiểu hài tử, nửa đêm ham chơi không ngủ đi làm ầm ĩ dẫn người chú ý. Nàng cầm khăn cho hắn sát đầu, đỡ hắn lên, ngươi trước tắm rửa, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn gật đầu nhìn theo nàng đi ra ngoài, liền cởi quần áo bước vào thao tắm, ấm áp bọt nước ở thánh thượng, hắn nhìn đen như mực nóc nhà, mặt vô biểu tình. Cố Nhược Ly cũng dựa vào ghế trên, nghiêng đầu nước mắt liền rào rạt hạ xuống. Hai người một hồi lâu đều không có người nói nữa, thẳng đến hắn tẩy hảo khoác tóc ra tới, nàng cầm khăn cho hắn rào tóc, lại một chút sờ, ngươi muốn hay không ngủ tiếp một lát, này vào cung ngươi chỉ sợ lại muốn mấy ngày không có thời gian nghỉ ngơi. Ta không có việc gì. Hắn nói, ngươi giảng Đồng An Đường tạp. Lúc ta tới thấy Đồng An Đường bảng hiệu đã không có. Nàng ư một tiếng, nói, thái tử nói ta không xứng làm nghề y y, cầm đi thánh thượng cho ta hành y tế thế bảng hiệu. Ta chính mình tắc đem cố thị Đồng An Đường bảng hiệu làm A Bính đưa về ra. Nàng lấy lược cho hắn sơ đầu, ta không nghĩ mở y quán làm đại phu. Hảo. Hắn gật gật đầu, tùy ngươi cao hứng. Nàng rũ mi mắt không nói gì. Tôn Nhận đem màn thầu lấy tiến vào, Triệu Hân ăn hai cái uống lên một chén nước. Nàng hầu hạ hắn mặc xong rồi đổ tang phủ thêm ma, sửa sửa vác áo, nói, ngươi đi trước, miễn cho làm người thấy nghĩ nhiều. Thấy thái tử ngươi bình tĩnh một ít, đừng náo sự a. Ân. Hắn sờ sờ nàng đầu, nói, chờ sự tình vội xong rồi, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Nàng gật đầu đưa hắn đi ra ngoài, nhìn theo hắn cùng Chu Tranh một chút biến mất nơi cuối đường. Chúng ta cũng đi thôi. Nàng nói tắt đèn dẫn theo đèn lồng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, các ngươi vừa mới cùng ai động thủ. Khẳng định không phải Triệu Vân cùng Chu Tranh, người một nhà vừa ra tay liền nhận ra tới. Còn không biết. Tôn Nhận nói, người tới lung lay một chút qua hai chiêu liền đi rồi, tựa hồ là hướng về phía ngài tới. Nàng gật gật đầu không nói gì, lại đi Kim Phúc Thuận quan tài trước, đem dư lại nửa cái bình rượu ngã trên mặt đất, nói, ngày mai ta tới đem ngươi nhập táng, ngươi lại chờ ta một ngày. Ba người hướng xuyên qua cổng vòm đi trong cung. Triệu Vân bước chân rất lớn, quần áo mang phong qua cổng vòm, hán phủ vừa xuất hiện ở trong cung. Bốn phía chính là một tĩnh tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn hắn, nhìn một cái rất giống Triệu Vân rồi lại không thể là người của hắn xuất hiện ở trong cung. Im ắng, hắn ánh mắt đảo qua, đem trong tay dẫn theo đèn lồng ném ở bên chân, xuyên qua Khôn Ninh môn, thẳng đến hắn nhìn không thấy, phía sau mới xôn xao một tiếng, đại gia xuyến khai khí nhỏ giọng hỏi, Triệu, Triệu tướng quân đã trở lại. Hắn qua Khôn Ninh môn chính là Khôn Ninh cung, dọc theo đường đi im ắng, không phải không có người. Tương phản bởi vì sự tình nhiều này một đêm trong cung không có tắt đèn, cơ hồ lượng như ban ngày. Hắn phụ xuống tay đi tới, ánh mắt lập tức nhìn phía trước, tất cả mọi người nhìn hắn, qua một hồi lâu đang từ Khôn Ninh cung thiên điện ra tới Ngụy Khiêm kinh hô một tiếng, nói, Triệu tướng quân đã trở lại. Hắn nói, đông nhiên phản thân lại trở về thiên điện, thẩm phu nhân, Triệu tướng quân đã trở lại. Thẩm Tranh Ngọc trong nháy mắt liền từ trong điện ra tới, đáng tiếc đã không thấy Triệu Vân thân ảnh. Triệu Vân tới rồi Càn Thanh cung. Thánh thượng phải đợi ban ngày nhập quan, cho nên lúc này cùng Phản thị như cũ còn lưu tại Càn Thanh cung, Tô Triệu rũ đầu đứng ở cửa, mười mấy mặt trời lặn có nghỉ ngơi tốt hắn, gầy chỉ còn lại có một khung xương, run rẩy đứng, nghe được tiếng bước chân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Triệu Vân thượng bậc thang. Tướng quân. Tô Triệu nhìn hắn, hắn dừng lại hơi hơi gật đầu, vỗ vỗ Tô Triệu bả vai, "Ân, đi nghỉ ngơi đi, ngủ no rồi lại đến." Tô Triệu gật đầu, đỏ hốc mắt, "Hảo." Nô tỳ này liền đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Triệu Vân thu tay khoanh tay vượt bậc thang. Triệu Lăng nghe được thanh âm từ trong điện vọng ra. Hai người nên diện đụng phải. Triệu Lăng kinh hô một tiếng. Núi xa. Triệu Vân gật gật đầu. Xoay người vào nội điện. Thánh thượng cùng Phàn thị song song nằm ở trên giường. Dung nhan thu thập thực thỏa đáng. Giống như ngủ rồi giống nhau. Hắn tiến vào. Trong phòng gác đêm người đều đứng lên. Kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Vân không nói gì. Phất bào thẳng lưng ở đệm hương bổ thượng quỳ xuống. Thịch thịch thịch dập đầu lệ ba cái, đứng dậy quay đầu lại nhìn ông tự trường, hành trình như thế nào định, công văn lấy tới ta nhìn xem. Nơi này, ông tự trường ở trên bàn mở ra một ném tấu trương cùng trang giấy lấy bốn trương ra tới, một trương là quốc tang công việc, một trương là điện hạ đăng cơ chi tiết. Triệu Vân đọc nhanh như gió nhìn một lần. Triệu Lăng đứng ở cửa, trong phòng người đều nhìn hắn, qua một hồi lâu Triệu Lăng hỏi, núi xa, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới tháng sau đâu. Ân. Triệu Vân đem trong tay đồ vật buông xuống, nhìn ông tự trương nói, các lão làm việc trước sau như một thỏa đáng. Thân thủ xử lý hai lần đăng cơ, nay đã là lần thứ ba, có thể không thỏa đáng sao. Ông tự trương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nói đúng không, tựa hồ hắn tự hạ thân phận, nhưng nói không phải cũng không ổn, không trở về lời nói càng thêm không ổn. Chính là không đợi hắn nói chuyện, Triệu Vân đã xoay người ra cửa, nhìn Triệu Lăng, nói, điện hạ, vi thần có chuyện cùng ngài nói. Đi nội điện. Triệu Lăng chỉ mặt sau, cho tới bây giờ hắn còn không có từ Triệu Vân trở về sự tình trung bừng tỉnh, trên thực tế hắn rất nhiều thiên tới mỗi ngày chỉ ngủ 2 cái canh giờ, trong đầu liền cùng đổ hồ nhau giống nhau, đã sớm chất phác, người cũng nôn nóng đến không được. Giờ phút này, thấy Triệu Vân, thật giống như rốt cuộc có người có thể thế hắn chọn trong chốc lát trên vai gánh nặng, loại cảm giác này, dùng như gỡ xuống gánh nặng tới hình dung, nhất thỏa đáng. Huynh đệ hai người đi nội điện, đóng cửa, Triệu Lăng đứng ở hắn phía sau nói, ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy. Triệu Vân không nói chuyện, xoay người liền cho Triệu Lăng một quyền, đánh hắn sau này một đảo nện ở trên cửa, lại bắn trở về, ngay sau đó chỗ cũ lại là một quyền, hắn cảm thấy chính mình nha đều lối lỏng. Ngươi đánh ta. Triệu Lăng tức khắc giận dữ, lau khỏe miệng huyết sông lên đi liền đi bắt Triệu Vân quần áo, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ta là đại ca ngươi ngươi cư nhiên dám cùng ta động thủ. Hắn niên đấu khi học một ít quyền cước, gặp được người thường đương nhiên không quan hệ, nhưng đối phương là Triệu Vân, hắn chỉ có thể nhảy dựng lên nắm đối phương cổ áo, bùm bùm đánh đầu của hắn, mặt, chính là từng quyền thất bại, chính mình ngay sau đó đã bị Triệu Vân ngã trên mặt đất. Triệu Vân đơn đầu gối chấm đất, một khắc chỉ đè ở Triệu Lăng ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, ta liền đánh ngươi, ngươi thử lại, xem ta còn dám không dám. Ngươi điên rồi a. Triệu Lăng dễ rủa suy nghĩ lên, lại bị khấu gắt gao, hắn khí không được, nâng xuống tay liền đi đánh Triệu Vân, đánh không đến mặt cũng chỉ có thể chết mệnh dùng nắm tay đi tạp cánh tay hắn. Triệu Vân nhìn hắn, tay cố ý tặng đưa, Triệu Lăng trong lòng hứng khởi lập tức lên. Huynh đệ hai người liền vặn đánh vào cùng nhau. Triệu Lăng từ bị đánh, liền biến thành đánh lộn bộ dáng, hắn trong lòng kia một tia không vui tức khắc tan thành mây khói. Hai người đánh trong chốc lát, trên mặt đều treo màu, hổn hển nằm trên mặt đất. Núi xa. Triệu Lăng bỗng nhiên khóc lên, cơ hồ là gào khóc, phụ hoàng không có, mẫu hậu cũng không có. Triệu Vân cũng nằm, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu, không nói chuyện. Ta không nghĩ tới, ta thật sự không nghĩ tới. Triệu Lăng bụng mặt khóc lớn, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Ta chỉ là đem dây thừng lộng chặt đứt, ta cái gì cũng chưa làm, ta. Ta lúc ấy trong lòng là có chút ghét, ta thật nhiều thiên không có ăn được không có ngủ no, ta cảm thấy ta đều sắp điên rồi, ta là động ý niệm, chính là ta không có. Nhưng là phụ hoàng hắn theo sát liền bắt đầu hộc máu, không mấy cái canh giờ liền đi. Câm miệng. Triệu Vân xoay người lên, ngưng mi xem hắn, muốn khóc liền khóc, nói nhảm cái gì. Triệu Lăng bụng mặt khóc lên. Huynh đệ hai người ngồi trên mặt đất, qua hồi lâu Triệu Lăng lau nước mắt, người cảm thấy thoải mái một chút, nhưng như cũ áy náy cùng bất an, núi xa. Chuyện này ngươi muốn thầy ta bảo mật. Chuyện gì, ngươi làm ta bảo mật sự còn thiếu sao? Triệu Vân trả lời, ngươi vừa rồi nói cái gì? Triệu Lăng ngẩn ra, nhìn hắn lắc lắc đầu, ta cái gì cũng chưa nói. Hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật giống như trộm đồ vật qua minh lộ giống nhau, đồng nhiên liền chính đại quang minh lên. Người đem tính an ý gì quán tạp. Triệu Vân nhíu mày xem hắn, Triệu Lăng ánh mắt lóe lóe gật gật đầu, ta. Lúc ấy khí điên rồi đầu, nàng có phải hay không bị dọa, ta sau lại liền chưa thấy qua nàng. Triệu Vân nhíu mày, trầm giọng nói, ta đi lên ngươi nói như thế nào, giúp ta chiếu cố nàng. Quay đầu lại tới, ngươi lại là cái thứ nhất khi dễ nàng người. Ta không có tưởng khi dễ nàng. Triệu Lăng giải thích nói. Ta chính là khí hồ đồ. Nàng là ngươi chưa quá môn tức phụ, ta đương nhiên tin tưởng nàng sẽ không hại phụ hoàng, chính là phụ hoàng đi, lòng ta khổ sở tùy tiện tìm cá nhân phát tiết bất mãn. Hắn lúc ấy là sợ hãi, hắn cảm thấy thánh thượng là hắn hại chết, cái loại này ấy nấy, khủng hoảng, bất an, tuyệt vọng, hắn lưng beo không được, cho nên liền muốn tìm Cố Nhược Ly thế hắn chia sẻ. Không phải hắn hại chết, là bởi vì Cố Nhược Ly, bởi vì nàng y thuật không được, cho nên thánh thượng mới chết. Cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn cũng thực thương tâm. Triệu Vân nhìn hắn một cái, không nói gì. Chờ vội xong rồi ta cùng nàng giải thích. Bảng hiệu đã không có, chờ ta đăng cơ sau nàng muốn mấy khối theo ta liền cho nàng mấy khối, được chưa? Triệu Lăng nói, phụ hoàng đi lên còn nhớ thương ngươi, ngươi nếu là lại sớm một chút trở về thì tốt rồi. Ngoài cửa, Thái Hậu thật dài nhẹ nhàng thở ra, cùng Khâu Ma Ma vầy vây tay, hai người rời đi. Đánh một trận thì tốt rồi. Khâu Ma Ma lại cười nói, Thái tử cùng thất gia từ nhỏ cảm tình liền hảo, đem lời nói ra liền không có việc gì. Thái hậu hơi hơi gật đầu, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Triệu Lăng, liền sợ hắn tiếp theo rồi dám, ân, không có việc gì liền hảo, hảo hảo đem tang sự làm thỏa đáng đương, nâng đỡ thái tử thuận lợi đăng cơ. Toàn bộ Càn Thanh Cung, không khí đều là bưng lỏng. Triệu Vân cùng Triệu Lăng cùng nhau từ trong phòng ra tới, hai người cùng đi phòng ngủ, quỳ gối ở trước giường cùng nhau khái đầu. Triệu tướng quân. Ông Tử Trương lúc này mới khôi phục tự nhiên, ngươi trở về vừa lúc, có vài sự kiện muốn thái tử cùng ngài gật đầu mới thành. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, chỉ cái bàn, nói, ông các lão ngồi xuống nói. Lại nhìn đối diện lễ bộ hai vị triều thần, vài người đối diện ngồi xuống, nghị luận đăng cơ cụ thể chi tiết. Ngụy Khiêm bất động thanh sắc ở cửa nhìn thoáng qua, lại trở về Khôn Ninh cung thiên điện, nói: "Hai người động thủ, nhưng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại." Thẩm Tranh Ngọc khoanh tay qua lại đi, nàng xác thật không nghĩ tới, dự định ít nhất cũng muốn đến tháng sau đầu, không nghĩ tới lúc này mới qua đi 10 ngày qua, Triệu Hân liền từ trên trời giáng xuống. Nàng nghe Ngụy Khiêm nói xong, vẫy vây tay chẳng có gì lạ, vốn dĩ cũng không có việc gì, Triệu Viễn Sơn không có khả năng vì một nữ nhân cùng thái tử trở mặt. Lại nói, Thịnh An huyện chúa đi sao? Không có. Giống như ở Thái Y Y viện cùng Hàn Thái Y Y nói chuyện, hai người còn không có gặp mặt. Ngụy Khiêm trả lời. Thẩm Tranh Ngọc liền gật gật đầu, dự kiến chung giống nhau, nàng gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi mau sẽ thái tử bên người, ngươi sự tình cũng nhiều thực, có chuyện lại đến cùng ta nói. Hảo. Ngụy Khiêm gật đầu, vội vàng ra cửa. Nam Ca Nhi ở bên trong khóc lên, Thẩm Tranh Ngọc vội dẫn theo váy đi vào chiếu cô hài tử, tía tô ôm hài tử cho nàng, thấp giọng hỏi nói, phu nhân, ngài còn hồi thái tử phủ sao? Trở về làm cái gì? Thẩm Tranh Ngọc cười cười, ta đã tiến cung, liền không có tính toán đi ra ngoài. Tía tô hẳn là, thấp giọng hỏi nói, ngài nói, thái tử đăng cơ sau sẽ phong ngài cái gì? Thiệp dư, quý phi vẫn là. Thiệp dư đi. Thẩm Tranh Ngọc nói, ta thân phận ở chỗ này, phong quá cao chói mắt. Tía tô cười hẳn là, nghĩ nghĩ, nói, nô tỳ hôm nay khẽ sở ở trong cung đi rồi một chuyến, Phượng Ngô cung mặt sau có cái Xuân Hoa cung thực hảo, Ly Cản Thành cung cũng rất gần. Ở nơi nào đều giống nhau. Thẩm Tranh Ngọc vỗ nhẹ Nam Ca Nhi, nở nụ cười, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đi tới một đi nhanh. Nay nửa năm các ngươi đều thành thật điểm ngoan ngoãn, nếu kêu ta thấy ai sinh sự gây chuyện, ta chắc chắn sẽ không tha nàng. Thế tô hẳn là. Thẩm Tranh Ngọc vừa lòng gật gật đầu, lại nói, thái tử đăng cơ thế tất muốn đại xá thiên hạ, ngươi ngày mai làm Tím Lăng đi một chuyến hoàng miếu, cấp Mai thị đưa chút quần áo. Triệu tướng quân có thể hay không không đồng ý? Tía tô thấp giọng nói, rốt cuộc thế tử phi nàng cùng Tĩnh An huyện chúa. Thẩm Tranh Ngọc vây vây tay, nói, hắn dù sao cũng là nam nhân, sẽ không câu nệ những việc này, nàng nếu là tầm mắt đặt ở những việc này phía trên, hắn liền không phải Triệu Viễn Sơn. Dừng một chút lại nói, nên lo lắng chính là Triệu Chính Khanh có thể hay không tồn tại trở về. Tía tô gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng. Đóng cửa đi. Thẩm Tranh Ngọc nói, trừ phi có người kêu chúng ta đi ra ngoài, hai ngày này chúng ta đều đóng cửa đại ở chỗ này, động tinh gì đều không cần có. Thía tô hẳn là mà đi. Thiên dần dần sáng, trong hoàng cung bận rộn chưa đình, thánh thượng liệm, văn võ bá quan vào cung bái khóc, 309 khấu, lễ bộ ở cửa cung ngoại tuyên đọc di chiếu, truyền thái tử Triệu Lăng kế vị. Ngoại mệnh phụ nội mệnh phụ ở bên trong cung khóc tang, Cố Nhược Ly theo Phương Triều Dương đi Khôn Ninh cung nghỉ ngơi. Gặp qua Triệu Viễn Sơn. Phương Triều Dương uống trà, ghé mắt nhìn nàng, Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, hắn tiến cung tiến đến Tây Uyển, chúng ta ở bên kia gặp qua. Phương Triều Dương vừa lòng gật gật đầu, có thể thấy được Cố Nhược Ly ở hắn cảm nhận trung tầm quan trọng. Thái tử đăng cơ sau, Mai Thị tất nhiên muốn từ Hoàng Miếu đại xá trở về. Phương Triều Dương nhíu mày không vui, nếu là dựa theo nàng tính tình, tự nhiên sẽ nháo thượng một hồi. Cố Nhược Ly ấn nàng lắc đầu nói, quận chúa dễ người, thái tử tính tình nhìn mềm mại, nhưng rốt cuộc cùng chúng ta lại cách đồng lứa. Ngài không cần xúc động. Ta lại không đốc. Phương Triều Dương vẫy vây tay, Cố Nhược Ly nói, bất quá, không đi nháo cũng không phải không có cách nào, đi một hồi đại lý tự, đem nàng trừ bỏ danh không phải được rồi. Phương Triều Dương nhẹ nhàng cười, nói, ngươi nói có lý, việc này ta đi làm. Nàng dứt lời, Phương Anh đã đi tới, cùng Phương Triều Dương hành lễ, ở Cố Nhược Ly bên người ngồi xuống, ngươi không sao chứ, thái tử ngày ấy tính tình không tốt, ngươi ngàn vạn tất yếu hướng trong lòng đi. Ngự tứ bảng hiệu sự ta đi nói, bảo đảm chờ mấy ngày nữa lại ban người cái tân. Không cần. Nàng lắc lắc đầu, nói, làm ngài lo lắng. Phương Anh gật đầu, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng khổ sở, làm đại phu khó tránh khỏi sẽ gặp được loại sự tình này, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Cảm ơn. Cố Nhược Ly nhấp môi không nói gì. Vạn Tuế Sơn hương khói lượn lờ, giấy tiền vàng mà minh tệ đốt thành yên đằng ở hoàng thành phía trên, như mây đen áp đỉnh. Thánh thượng cùng hoàng hậu tử quan đều ngừng ở Càn Thanh Cung, buổi tối nữ quyến đi dâng hương, Triệu Hân cùng Triệu Lăng từng người quỳ gối hai bên. Nàng châm mặc ở linh trước quỳ xuống, dập đầu, dâng hương, rũ đầu rời khỏi tới, Triệu An Thân đưa cho nàng một ly trà, cô, uống trà. An Thân. Nàng tiếp nhận chung trà, thấp giọng hỏi nói, này hai ngày ngươi nghỉ ở nơi. Triệu An Thân trả lời, ở Khôn Ninh Cung cùng Tằng Tổ Mẫu ở bên nhau, cô yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Cô. Triệu An Thân ngẩng đầu nhìn nàng, mày hơi ninh, non nớt khuôn mặt lộ ra thành nhân bộ dáng ngưng trọng, ngươi đừng thương tâm, ngươi tận lực, trong lòng không thẹn liền là được. Nàng nao nao, tất cả mọi người cho rằng nàng là sợ bị người trách tội, sợ gánh vác trách nhiệm cứu trị bất lực, cho nên tới an ủi nàng làm nàng giải sầu. Chính là Triệu An thân lại biết, nàng này đây vì ấy nấy mới canh cánh trong lòng tạp đồng ăn đường. Cảm ơn. Nàng hơi hơi gật đầu, đánh giá Triệu An thân liếc mắt một cái. Phương Triều Dương đi ra, Triệu An thân hành lễ đi bên trong, nàng nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, nhướng mày nói, không nghĩ tới đứa nhỏ này vẫn là cái thông minh. Là thực thông minh, cực kỳ thông minh. Dứt lời, Triệu Hân cùng Dương Văn Đung từ trong điện đi ra, liền đi Dương Văn Đung nói chuyện, Cao Ly xá thư hôm nay buổi chiều đã đưa ra đi. Các nơi vương gia cùng hân quý cũng đều tặng đi ra ngoài, ngài xem. Cần phải bọn họ vào kinh. Nơi khác không đề cập tới, đơn nhữ nam sau cùng khuyết quân vương ngươi phó văn thượng nói thêm một câu. Triệu Hân dứt lời, quay đầu nhìn đến Cố Nhược Ly, hắn cùng Dương Văn Đung gật gật đầu, nói, sau đó lại nói. Dương Văn Đung gật đầu trở về nội điện. Triệu Hân đã đi tới, Triều Phương Triều Dương hành lễ, cô mẫu. 174 hai người. Tối hôm qua trở về. Phương Triều Dương nhìn hắn. Đánh giá liếc mắt một cái, phơi đen điểm nhưng người càng thêm có vẻ tinh thần, 20 xuất đầu nam tử liền chính là khối than đá, cũng là có thể lấp lánh tỏa sáng. Triệu Hân gật đầu, nói, là, thái tử đăng cơ sự chuẩn bị tốt. Phương Triều Dương hỏi. Triệu Hân đáp, việc này lễ bộ đều đã bị thỏa, ngày mai giờ lành tới rồi liền có thể hành lễ. Quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Ly, thấp giọng nói, ngươi nếu mệt liền đi về trước nghỉ một chút, đêm nay không có gì sự. Nàng nhìn hắn gật gật đầu, trả lời. Ngươi cũng là, bất thời giờ tìm địa phương nghỉ ngơi. Phương Triều Dương xem hai người nói chuyện biểu tình, lại nhìn Triệu Hân bộ dáng, hắn trong mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Ở trong mắt hắn nhìn đến loại này thân sắc, thật đúng là lệnh người. Kinh hỉ. Phương Triều Dương vừa lòng nói, được rồi, lúc này từng người bảo chính mình, đừng ở chỗ này nói không dứt. Nàng dứt lời một đốn, nói, ta cùng Tiểu Kiều buổi tối liền ở Khôn Ninh cung trụ hạ, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. Triệu Hân gật đầu. Xoay người trở về Càn Thanh Cung. Triệu tướng quân. Dương Văn Đung thấy hắn tiến vào, quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Lăng, cùng Triệu Hân cùng đi thiên điện, ngày mai đăng cơ sau, cần phải đem thái tử cùng nhau lập. Lập thái tử, Triệu An thân là trưởng tử cũng là con vợ cả, hắn làm thái tử không gì đáng trách. Ta đang muốn cùng các lao nói việc này. Hắn phụ xuống tay ngưng mi nói, việc này ngươi làm ngự sử viết tấu chương trình lên, đêm nay khiến cho điện hạ xem qua. Có sự tình hắn là có thể làm chủ. Nhưng là Triệu Lăng là tân đế, đúng là đối cái gì đều mới mẻ lại đối cái gì đều đề phòng cảnh giác thời điểm, muốn cho hắn có làm quyết đoán cơ hội, nhưng lại muốn khống chế tốt hắn cụ thể có thể quyết đoán này đó sự. Cái này độ, muốn bắt chết hảo. Phi thường vi diệu. Dương Văn Đung minh bạch, gật đầu nói, kia lão phu này liền phân phó đi làm, sau đó là có thể nộp lý do thái tử xem qua. Dứt lời, hắn liền xoay người ra nội điện. Triệu Vân liền phụ xuống tay vào thánh thượng phòng ngủ. Cái này trong phòng ngủ ngoại đã thu thập một lần, hắn phụ xuống tay chậm rãi đi tới, ngừng ở tủ quần áo phía trước, cũng không quay đầu lại hô một tiếng, Tô Triệu. Nô tỳ ở. Tô Triệu tối hôm qua ngủ một giấc, hôm nay người rõ ràng có một ít tinh thần, hắn vô thanh vô tức lại đây ngừng ở Triệu Vân phía sau, tướng quân. Triệu Vân chỉ tủ quần áo, nơi này, đều thu thập qua. Là. Tô Triệu trả lời, thánh thượng bệnh tình kéo mười mấy ngày, phòng ngủ đồ vật cơ hồ đều thu thập qua. Triệu Vân không nói gì. Lại đi tới chữ vật trước quầy mở ra môn, bên trong bày một ít ngọn nến cùng hương dây hân tinh dầu du linh tinh đồ vật, có rất nhiều dùng để hân phòng cùng quần áo, có còn lại là an thần dùng, đảo không nhiều lắm, bởi vì những việc này đều không phải ở Càn Thanh Cung làm. Hắn nhướng mày, cầm một đoạn hân hương ra tới, ở chóp mũi nghe nghe lại thả đi vào, không chút để ý nói, Kim Phúc Thuận trước khi chết, ngươi có thể thấy được quá hắn. Tô Triệu biết Triệu Hân muốn hỏi cái gì, hắn nói đêm đó, thánh thượng rất kỳ quái, lời nói lộn xộn. Như là rối loạn tâm thần giống nhau. Rối loạn tâm thần. Triệu Vân mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì, khắp nơi chuyển lại ở ghế trên ngồi xuống, ngón tay đập vào trên tay vịn không vội không chậm nói, đêm này nửa năm qua mặc kệ nào một chỗ, sở hữu tiến cung tân nhân đô thống kế ra tới, giao cho ta. Là. Tô Triệu túi đầu hẳn là, trong lòng có chút nghi hoặc, tướng quân, trước kia Kim Phúc Thuận cũng hoài nghi quá, nhưng là sau lại rồi lại phủ quyết, thánh thượng nhập khẩu thức ăn, thượng thân quần áo. Mỗi loại đều tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu sự thật, chưa từng có cái gì vấn đề. Càng là như thế, liền càng phải tra. Triệu Hân nói, thủ pháp cao thâm, liền ngươi cùng Kim Phúc Thuận đều không có phát hiện. Tô Triệu không phải không nghi ngờ, mà là không nghĩ ra nơi nào xảy ra vấn đề. Loại sự tình này hắn còn không thể tùy tiện nói, một quốc gia quân chủ nói làm người hại, cái này làm cho thiên hạ bá tánh như thế nào tưởng. tướng quân còn hồi quan ngoại sao? Tô Triệu hỏi. Triệu Hân nguyên bản là tính toán trở về, hắn lần này chính là chuẩn bị đem Ngạch Xâm diệt lại trở về, chỉ là như bây giờ tình huống, hắn chỉ sợ đi không được. Không nóng nảy, Nhan Khảo Thích cùng Tần Đại Đồng ở bên kia. Triệu Hân trả lời, qua đi xem tình hình lại định, bất quá, sợ là tạm thời không thể quay về. Tô Triệu hẳn là, không có lại hỏi nhiều. Thái Hậu cùng Phương Triều Dương cùng với Cố Nhược Ly ở Khôn Ninh cung nội điện ngồi, ba người đều là vẻ mặt mỏi mệt. Thái Hậu trầm giọng nói, ai ra chuẩn bị đem trong cung phi tần đều đưa đi hoàng miếu, qua bên kia so ở lãnh cung hảo, cũng đương toàn hắn nhất quán thiện tâm. Thánh thượng tuy không có nhiều sủng ai, này đó nữ nhân cũng phần lớn không có sinh dục quá, nhưng lại đối với các nàng cũng không tệ, cuối cùng, Thái Hậu cũng không nghĩ làm hắn lưu lại tiếc nuối. Cố mẫu, Phương Triều Dương nói, khác không quan trọng, ta xem nếu không thuận đường đem thái tử cùng nhau lập, tỉnh tương lai hỗn loạn không ngừng, người khác còn tưởng rằng ngài nhìn chằm chằm thái tử vị trí đâu. Rốt cuộc, Phương Anh còn trẻ sinh nhi dục nữ là khẳng định, nếu là nàng sinh nhi tử, liền khó tránh khỏi sẽ có người đi suy đoán Phương thị tính toán, Thái Hậu dạ tâm. Ai ra cũng là ý tứ này. Thái Hậu ngưng mi nói, việc này núi xa nói không có phương tiện, sau đó ai ra đem thái tử tìm tới cùng hắn để một câu. Phương Triều Dương liền gật gật đầu. Ta đi ngủ. Cố Nhược Ly thả chung trà, nhìn Thái Hậu cùng Phương Triều Dương nói, có chút mệt. Thái Hậu gật gật đầu, nói, ngươi mau đi đi. Mấy ngày nay nhất vất vả chính là ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Là. Cố Nhược Ly nói đứng lên, lại nói, ta đánh cái ngủ gật nhì, tính toán trời chưa sáng trước đem Kim Công Công quan tài vận đi ra ngoài táng, vẫn luôn ngừng ở Tây Huyển cũng không phải sự. Ngày mai tân đế đăng cơ, nàng muốn sớm một chút. Kim Phúc Thuận cơ linh cả đời, khó được hồ đồ một lần lại là nhưỡng đại sai, ngươi làm đi, cho hắn thiêu chút tiền giấy, làm hắn ngầm thanh thản ổn định hầu hạ thánh thượng. Thái Hậu nói, thở dài, người thực nặng nề vây vây tay. Thấy Cố Nhược Ly đi ra ngoài, nàng lại bồi thêm một câu, chờ đại sự, ngươi hỏi núi xa một câu, hắn nhị thúc, táng ở nơi nào? Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, ra cửa từ Khâu Ma Ma dẫn đi chính mình phòng, đi ngang qua thiên điện khi nàng thấy môn là đóng lại, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Thần phu nhân mang theo thái tử phủ tiểu công tử ở tại bên trong. Khâu Ma Ma thấp giọng nói, này hai ngày đều thực an tĩnh, trừ bỏ ăn cơm cơ hồ không có gì động tĩnh. Thẩm Tranh Ngọc còn không có đi sao? Nàng cho rằng nàng đã trở về thái tử phủ. Xem ra, nàng mặt sau cũng không cần đi trở về, trực tiếp thụ phong trụ tiến cung thì tốt rồi. Dựa mặt trải đầu lên giường nằm, nàng cảm thấy người giường như tan giá giống nhau, khốn đốn bất ham, chính là lại chính là ngủ không được, trợn mắt nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm có bóng cây ở lay động. Thánh thượng bộ dáng lại hiện lên ở nàng trước mắt, giống như trước đó vài ngày bọn họ còn hảo hảo đang nói chuyện, nhưng chỉ trước mắt, các nàng liền vĩnh viễn đều không thấy được. Phan thị cũng là lúc trước ở Tây Huyền khi nàng nhìn thấy nàng khi đề phòng cùng không tín nhiệm, dần dần hai người bọn nàng cùng nhau hống khuyên thánh thượng, lôi kéo hắn ở cửa tàn bộ, phơi nắng, nói một ít đầu thú nói. Cập kết khi, nàng vội vài ngày còn lo lắng cho nàng tuyển xiêm y đi. Chính là hiện tại hai người đều không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa. Nàng dùng chăn che lại đầu, trong lòng buồn khó chịu, đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở vào như vậy trạng thái chung, tự trách, hối hận thậm chí còn khinh thường chính mình vô năng, tự cho mình quá cao. Gặp được chân chính vấn đề, còn không phải giống nhau tố thủ vô sách. Thực xin lỗi. Nàng dầu dĩ, nước mắt ướt gối đầu, nàng bực chính là mặc dù sự tình lại từ đầu lại đến, nàng cũng không hề năng lực thay đổi kết quả. Đồng nhiên, giường sườn lõm xuống đi một ít, nàng chậm rãi xốc lên chăn lộ ra đôi mắt tới, liền nhìn đến Triệu Hân ngồi ở mép giường nhìn nàng, nàng nhấp môi nói giọng khàn khàn, sao ngươi lại tới đây? Có chút mệt, nghĩ đến ngươi nơi này nghỉ một lát nhi. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, buổi tối dùng bữa không có. Nàng lắc đầu, nói, ăn không vô, ngươi đâu, ăn sao? Ăn. Hắn ôn nhu nói, không ăn cơm nào có sức lực. Dứt lời, tầm mắt dừng ở nàng trên giường, đem nàng hướng trong đầu xê dịch, đi một ít, làm ta cũng nằm trong chốc lát. Nàng nga một tiếng hướng trong đầu tránh ra cho hắn đằng vị trí. Hắn nằm xuống tới, nghiêng người ôm nàng, nàng lệnh qua trong lòng ngực hắn thấp giọng nói, Triệu Viễn Sơn, ngươi cha xét thánh thượng đêm đó vì cái gì đột nhiên muốn đi ngự hoa viên sao? Đang ở cha, có lẽ cũng sẽ không có kết quả. Hắn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, thanh âm cũng đê đê trầm trầm. Việc này phát sinh khi không có đuổi theo cha, hiện tại lại trở về đi tìm manh mối khó như lên trời, chỉ có thể từ từ tới. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là hiện giờ trong cung, tất nhiên là có mật thám, mà ngoài cung, cũng tồn lòng mang ý xấu người. Chỉ có lòng mang ý xấu thả lại năng lực thông thiên người, mới có thể ở trong cung động tay chân, mới muốn đi hại thánh thượng. Ân. Nàng gật gật đầu. Nói, sau này ngươi muốn càng thêm tiểu tâm một chút. Triệu Hân gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, nói, ngươi hảo hảo ngủ một giấc đừng suy nghĩ bậy bạn, ta đã trở về những việc này ta đều sẽ đi làm, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định chiếu cố hảo tự mình thì tốt rồi. Nói, hắn ở nàng phát đỉnh hôn hôn, chờ thêm năm chúng ta liền thành thân. Ngươi không cần giữ đạo hiếu sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, Triệu Hân méo méo nàng mặt, ôn nhu nói, thánh thượng cũng sẽ không muốn ta vẫn luôn cơ khổ một người, không ai chiếu cố. Nàng nhấp môi khai một tia miệng cười, hoa ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy mệt mỏi quá, chưa từng có cảm thấy vất vả như vậy quá, giống như trên người đè ép một ngọn núi, làm nàng không thở nổi. Ta không ngủ. Nàng nói, chờ thêm giờ tí ta đi Tây Huyển đem Kim Phúc Thuận mang đi ra ngoài, ngươi trong chốc lát đi Cản Thành Cung nhớ rõ làm Tô Công Công tới tìm ta, hắn có thứ gì phải cho Kim Phúc Thuận. Triệu Hân ừ một tiếng, nói, làm Chu Tranh đi theo ngươi. Nàng gật đầu hẳn là. Hai người lẳng lặng ôm không có nói nữa, quá trong chốc lát nghe được tiếng trống canh thanh, Triệu Hân mở mắt ra, nói, sự tình làm thỏa đáng ngươi liền về nhà đi nghỉ ngơi, chờ buổi chiều cùng ngoại mệnh phụ cùng nhau tiến cung tới liền hảo. Ân. Hảo. Nàng hẳn là buông ra hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn sờ sờ nàng mặt lại thương tiếc ở nàng cái chán hôn hôn. Hắn xoay người lên, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, nàng đi đến cửa sổ nhìn hắn dần dần biến mất ở chỗ ngoặc chỗ, không khỏi thở dài. Phùng gò má nhìn bầu trời treo trăng non phát ngốc, một hồi lâu nàng mới mở cửa đi ra ngoài, múc nước giặt sạch mặt liền mang theo bốn cái nội thị ra Khôn Ninh Cung. Chu Tranh cùng Tôn Nhận cùng với Chu Tu Triệt ở cửa chờ nàng, Tô Triệu dẫn theo một cái tay nải vội vàng mà đến, hắn nhìn nàng đầu tiên là hành lễ, sau nói, đây đều là đồ vật của hắn, huyện chúa cùng nhau làm hắn mang đi đi, đến nỗi bài vị. Liền biết Tô Châu Kim Thị. Kim Phúc Thuận là Tô Châu, nàng vẫn là lần đầu tiên biết. Năm đó hắn là bị mẹ mìn bán tiến cung tới, hành lễ hắn quỳ gối tạp ra trước mặt khóc, nói hắn không muốn làm thái giám, có thể hay không làm hắn đi ra ngoài. Tô Triệu nói, lắc lắc đầu nói, ta thấy hắn đáng thương, liền thu tại bên người mang theo, hắn ham chơi ra quán, không ra ba ngày liền phải bị phạt một lần, phạt nhiều hắn học được lợi dụng sơ hở, làm chuyện gì không bị phạt, bị phạt khi hắn nhìn một cái tắc bạc cho người khác, hắn liền ở trong quần lót thượng mấy tầng đông, đánh xong. Người không có việc gì vẫn là tung tăng nhảy nhót. Đứa nhỏ này cả đời không quá quá ngày lành, hiện giờ thật vất vả trôi chảy, lại mất đi tính mạng. Tô Triệu thở dài, cũng là hắn mệnh, từ hắn tiến cung kia một khắc khởi, liền chú định muốn chết ở chỗ này, vĩnh viễn đều ra không được. Huyện chúa, lao ngài đem hắn táng Tây Sơn đi, nơi nào non xanh nước biếc, hắn chạm cao cũng có thể xem xa một chút, nhìn một cái không đi qua chỗ ngồi, trông thấy chưa thấy qua việc đời. Kiếp sau đầu thai xem chuẩn nhân ra, lại không cần lưu lạc đến nước này. Hắn nói, hành lễ xoay người sang chỗ khác. Khập khiễng đi rồi. Thân ảnh càng lúc càng xa, cô đơn lộ ra thê lương cùng cô đơn. Nàng thấp thấp lên tiếng, cùng Chu Tranh cùng đi Tây Huyện, tìm xe lửa đem quan tài giá thượng chậm rãi ra cửa cung, đi ở không có một bóng người trên đường. Tuần tra binh mã tư nha dịch thấy bọn họ cũng đều đứng ở một bên, Chu Tranh cùng thủ vệ người sáng eo bài, cửa thành chi chi rắt rắt mở ra, bọn họ ra nội thành, giờ xỉu tả hữu tới rồi Tây Sơn. Tuyển một chỗ yên lặng địa phương, đào hố trầm quan tài, điền thổ. Chu Tranh khắc lại mộ bia dựng ở trước mộ, mặt trên viết Tô Châu Kim Thị Phúc Thuận Chi Mộ. Có tên có họ. Nàng cầm rượu ngã vào mộ trước, là Thu Lộ Bạch, Chu Tranh cố ý cho nàng tìm tới. Chờ hưng đông, nàng đi Pháp Hoa tự điểm trường Minh Đăng, liền ăn tính hạ sơn, trở về quận chúa tắm gội rửa mặt trải đầu ngã đầu liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại khi đã là giữa trưa, Lý Mụ Mụ canh giữ ở mép giường thấy nàng tỉnh lại, hơi hơi mỉm cười, nói, huyện chúa tỉnh, cho ngài ôn cơm, ngài ăn trước điểm. Nàng gật đầu. Đứng dậy rửa mặt trải đầu xuyên sạch sẽ đồ tang dùng cơm trưa, Lý Mụ Mụ thấp giọng nói, Trương đại phu đem đồng an đường bảng hiệu đưa tới, liền bãi ở bên ngoài bàn thờ thượng, ngài muốn hay không đi xem. Người giúp ta thu hồi đến đây đi. Nàng rũ mặt mày nói, đợi chút ta sẽ đi tìm bọn họ. Lý Mụ Mụ hẳn là, tự mình cho nàng trải cái búi tóc, mang lên màu trắng hoa lụa, làm người lái xe đưa nàng ra cửa, Cố Nhược Ly đi trước đồng an đường, Trương Bính Trung cùng Lưu đại phu bọn họ đều ở, cửa thực quận cũ é, vài người ủ rũ cụp đuôi ngồi. Nàng xuống xe, Trương Bính Trung liền đón lại đây, sư phụ, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Nàng cười tiểu vào cửa, cùng vài vị đại phu đều được lễ, nói, làm đại gia lo lắng, ta không có việc gì, chính là ngày đó nhất thời chui rúc vào sừng châu, trong lòng khó chịu mới xúc động hành sự. Vài người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phương Bổn Siêu nói, ngày đó cái kia công công không làm sợ ta, người đem ta dọa, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Thực xin lỗi. Cố Nhược Ly lại cười nói, bất quá, ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, y quán liền giao cho các vị tiền bối đi, có chuyện gì vẫn là có thể tùy thời đi tìm ta, ta phải không cũng sẽ lại đây. Phương Bổn Siêu hơi lăng, kinh ngạc nói, ngươi tính toán nghỉ ngơi bao lâu? Ta cũng không biết. Chờ ta chính mình nghĩ thông suốt đi. Nàng cười cười, nói, ta còn ở giúp vào Sừng Châu, ra không được. Sầm Sâm nhìn nàng, gật gật đầu, nói, kia tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi, chờ điều chỉnh tốt lại đến. Lại chỉ trên cửa bảng hiệu, làm sao bây giờ? Nàng ngưng mi nói nhìn, trong mắt có mất mát cùng khó nén náy náy, trước không đi, không. Mới hảo. Không, nàng liền sẽ không bôi nhỏ Cố Giải Khánh thanh danh, bôi nhỏ Cố Thị Đồng ăn đường. Sầm Sâm vài người liếc nhau, đều không có nói chuyện. Triệu Lăng đăng cơ, Định Niên Hiệu vì Nguyên Thái, Phong Vương Anh vì Hoàng Hậu, Thôi Tịnh Dung vì Huệ Phi, Thẩm Tranh Ngọc vì Ngọc Phu Nhân mà một cái khác kêu Liếu Nguyệt còn lại là Phong Tiệp Dư. Triệu An Thân cũng sách phong thái tử. Cơ hồ trong vòng một ngày, đem nên sách phong người đều làm thỏa đáng. Cố Nhược Ly chỉ ngày đó chúc mừng thời điểm đi trong cung, thời gian còn lại nàng đều là đại ở nhà, bằng không liền loa ở Bạch Thế Anh bên kia, hai người nói chuyện chơi cờ cùng nhau bảo chế thuốc viên. Bạch Thế Anh biết nàng trong lòng kết không cởi bỏ, cho nên cũng không khuyên nàng, chỉ là cười trêu ghẹo nói, Triệu tướng quân tuy là đã trở lại, nhưng cùng người ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau, này đều mấy ngày không gặp. Tân đế đăng cơ nhiều ít sự chờ hắn, hắn nào có không cả ngày cùng con ta nữ tình trường. Nàng chống cằm, nhìn cam vàng bạch quả diệp, mau đến A Bính hôn kỳ đi. Bạch Thế Anh bật cười, ở nàng đối diện ngồi xuống, hỏi, ngươi cái này làm sư phụ, chuẩn bị nhiều ít tiền biếu. Hai người đều nở nụ cười, Cố Nhược Ly nhặt một mảnh lá rụng ở trong tay, nhìn Bạch Thế Anh, Bạch tiên sinh còn ở kinh thành sao? Ân. Bạch Thế Anh cảm xúc phai nhạt xuống dưới, hẳn là còn ở đi. Nàng ở Bạch Thế Anh nơi này háo một cái buổi chiều, tính thời gian trở về quận chúa phủ, Phương Triều Dương cũng là mới đến ra, thay đổi xiêm y đi, nàng khoác tóc ra tới nhướng mày nói, ngươi hiện tại nhật tử tiêu giao, thật thật nhi khuê tú diễn xuất. Ta xem từ ngày mai bắt đầu ngươi cùng Lý Mụ Mụ học may áo đi, liền tính thêu hoa không thành, làm kiện quần áo cũng đến hành đi. Nga. Cố Nhược Ly ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, cười nhìn Phương Triều Dương, nương, ngài có thể hay không? Phương Triều Dương nhướng mày, ta không làm không đại biểu ta sẽ không, nếu là nghiêm túc lên Lý Mụ Mụ cũng không chừng có ta hảo. Nàng dứt lời liếc ở một bên cười Lý Mụ Mụ, trừng mắt nói, thế nào, ngươi còn không phục? Lý Mụ Mụ bãi xuống tay, nô tỳ chịu phục, ngài là thái hậu mãi mãi tự mình dạy ra, trong cung lại có như vậy nhiều ma ma hầu hạ, này tay nghề khẳng định không phải thường nhân có thể so sánh. Phương Triều Dương liền hừ hừ hai tiếng ngồi xuống, nói, liền nói như vậy, ngày mai nơi nào đều không chuẩn đi, liền ở nhà cho ta học nữ hồng. Cố Nhược Ly gật đầu, nghĩ một ngày kia nàng cũng có thể thân thủ cấp Triệu Vân làm một kiện quần áo. Ngày thứ hai tỉnh lại nàng dùng quá đồ ăn sáng, liền cùng Tuyết Trản còn có nụ cười tìm rất nhiều không được tốt nguyên liệu ra tới, Lý Mụ Mụ cầm vải dệt cho nàng giảng giải, lại cầm bút đầu ở trên quần áo vẽ tuyến, chỉ vào nói, ngày trước đem bộ dáng cắt ra tới nhìn xem. Có tuyến ở, Cố Nhược Ly đương nhiên có thể cắt ra tới. Thấu vào để trái lại phùng, chờ phùng hảo vừa lật mặt liền nhìn không tới đầu sợi. Lý Mụ Mụ cho nàng xuyên châm đưa cho nàng, ở một bên tay cầm tay giáo, đệ nhất châm đi xuống Cố Nhược Ly liền chắt tay, nàng xách ngón tay nói, xem ra, so với ta làm khâu lại thuật còn muốn khó một ít. Lý Mụ Mụ một đầu hãn, này vá áo còn có thể so phong người khó, này thật là khác nghề như cách núi. Kia ngài còn có học hay không? Lý Mụ Mụ cười bất đắc dĩ, Cố Nhược Ly gật đầu, học à, ta về sau không làm đại phu, tổng muốn học cái nhất nghệ tinh, bằng không ta liền thật thành phế vật. Nàng hiện tại ngẫm lại, nàng trừ bỏ y thuật thật là cái gì cũng không biết làm. Hôm nay Thái Dương hảo, đến sân bóng cây ngồi một lát. Lý Mụ Mụ cười nói, một bên phơi Thái Dương, một bên làm may vá, sau đó nói nói cười cười ăn ăn vặt nhì, mới có cô nương ra bộ dáng. Cố Nhược Ly trừng mắt, nghĩ tới Cố gia hai vị tỷ tỷ, giống như còn đây là như vậy, thường thường cùng đại bá mẫu ngồi ở trong đình, ăn ăn vặt nói chê cười, trong tay việc lại trước nay không có đỉnh quá. Không phải thêu khăn tay nhì, chính là làm quần áo, nàng trước nay cũng không biết các nàng mỗi ngày đều ở làm, hẳn là có rất nhiều khăn tay cùng quần áo đi, cũng không thiếu, gì đến nỗi mỗi ngày đều không ngừng. Ta ngốc huyên chúa. Lý Mụ Mụ cười nói, lại không cầm đi bán tiền, bất quá là thú vị nhi, này khăn chậm rãi thêu, thêu hoa nhi càng chặt chí càng đẹp, cho nên này nếu là chú ý tiểu thư, 2-3 tháng cũng không chừng có thể làm ra một cái khăn ra tới. Cố Nhược Ly gật đầu, lộ ra thì ra là thế biểu tình. Vài người thật đúng là đến trong viện dưới bóng cây đi, Tuyết Trản nâng cái tiểu mấy lại đây, phía trên bãi điểm tâm cùng trà, Cố Nhược Ly túi đầu một trận đi tới, siêu siêu vẻo vẻo làm Lý Mụ Mụ xem nhắc nhở điếu gan, sợ nàng chắt tay. Phùng một cái buổi chiều, rốt cuộc hợp một con tay áo, phản diện xem đảo vẫn là chỉnh tề, chờ phiên cái mặt nhi liền nhìn thấy, cùng tay sẽ giống nhau cao thấp bất bình không nói, còn rộng hẹp không đồng nhất. Ta hủy đi đi. Cố Nhược Ly thở dài, Lý Mụ Mụ nói, đây là nam trang, đơn giản cũng không có người xuyên, ngài coi như luyện tập, không cần hủy đi. Cố Nhược Ly lại bắt đầu phùng một khác chỉ tay áo. Triệu Hân tiến vào khi, liền nhìn đến nàng ngồi ở giường nệm thượng, mảnh dài cổ hơi hơi cong, mày khẩn ninh thực hao tâm tốn sức nhìn chằm chằm trong tay quần áo, xe chỉ luồn kim làm thực trúc chắc rồi lại thực nghiêm túc. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nàng cầm kim chỉ, giống sở hữu bình thường nữ tử như vậy, an tĩnh làm may vá. Này một cái chớp mắt hắn trước mắt hiện ra nàng đầu gối biên vòng quanh hải tử bộ dáng. Hắn nở nụ cười. Thật ra, Lý Mụ Mụ thấy được hắn, vội đứng dậy hành lễ, hắn vây vây tay, nói, được rồi. Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem hắn, cười nói, ngươi hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới, trong chiều sự vội xong rồi. Lý Mụ Mụ đi châm trà, nụ cười cùng tuyết tràn lui xuống. Triệu Hân ở Cố Nhược Ly đối diện ngồi xuống, nói, vài thiên không thấy được ngươi, lại đây nhìn xem ngươi. Nàng cười gật đầu. Đang làm cái gì? Hắn chỉ nàng trong tay kim chỉ, nàng nói, ở học làm quần áo A, ta từ nhỏ không học quá, ta nương làm ta trong khoảng thời gian này nhàn nhiều học, quá mấy ngày còn làm Lý Mụ Mụ dạy ta làm cơm, chờ ta học xong làm cho ngươi ăn. Hắn gật đầu, đầy mặt ý cười, thành A, ta đây chờ tức phụ nhi cho ta nấu cơm đi. Ai là ngươi tức phụ? Nàng bật cười, nói, ta hiện tại là Tịnh An huyện chúa, chuyến ra đi hỏng rồi ta thanh danh. Nàng đang nói đùa, nhưng hắn lại nghe sửng sốt. Nghe nói các nơi triều hạ sứ giả mau tới rồi. Nàng hỏi, ta nhớ rõ trước kia thánh thượng tựa hồ chiêu mấy chỗ mối thương tới trong kinh được thưởng, có phải hay không cũng mau tới rồi. Hắn gật đầu, trả lời, sứ giả còn phải đợi chờ, mối thương xác thật mau tới rồi. Cố Nhược Ly nghĩ tới Hoắc Phù Lâu, không biết hắn có thể hay không tới. Ngươi vừa lúc, không bằng làm ta lượng kích cỡ đi. Nàng hứng thú rất cao cầm thước đo, chờ ta luyện nữa vài món, liền trước cho ngươi làm kiện áo xuông, ngươi thích cái gì nhan sắc. Triệu Hân ánh mắt sáng lên lập tức đứng dậy mở ra tay, ta thích nhan sắc thâm một ít, sạch sẽ nhanh nhẹn một chút liền rất hảo. Nga. Cố Nhược Ly lượng kích cỡ mặc nhớ kỹ, vậy màu lam hảo, ngươi thường thường xuyên cái loại này nhan sắc. Hắn gật đầu, nói, hảo. Lại nhìn nàng nói, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Nàng buồn ở nhà có hơn nửa tháng, nghe vậy liền gật gật đầu, nói, đi nơi nào? Đi sẽ biết. Hắn lôi kéo nàng lập tức ra cửa, ở cửa lên xe ngựa, hai người đối diện ngồi, hắn phủng nàng mặt liền hôn xuống dưới, Cố Nhược Ly ôm cổ hắn đáp lại. Xe ngựa cằn nhằn đi tới, hai người hồi lâu mới hơi hơi bùng ra, Triệu Hân nhìn nàng, ánh mắt am hiểu sâu. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười, phùng hắn mặt, nói, dâu quát thật đúng là đẹp đẽ, ngày ấy ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Rất khó xem sao. Hắn sờ sờ chính mình mặt, nói, ta còn đương ngươi thích, sau này đều xúc dâu. Nàng cười lệnh qua trên người hắn, bại xuống tay nói, đừng, cùng một con trái kiwi dường như. Cái gì là trái kiwi? Hắn nhướng mày, nàng sửng sốt càng thêm nở nụ cười, ôm cổ hắn ở trên mặt hắn hôn một cái, nói, ngươi nhìn xem gương liền biết cái gì là trái kiwi. Hắn cũng ha ha nở nụ cười, mấy ngày liền tới nặng nghề cứ như vậy bất chi bất giác hòa tan rất nhiều. Xe là từ Chu Tranh tự mình giá. Chậm rãi đi ở trên đường so với trước đó vài ngày đã coi nhân khí, nhưng quốc hiếu chưa quá so khắp nơi cờ trắng như cũ chưa trừ. Chu Tranh không dám đi quá nhanh, người đi đường sôi nổi né tránh người ở một bên, từ Thiên Hương lâu đi ngang qua khi, hắn giống như cảm giác có người đang xem hắn, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến trên cửa sổ có bóng người thoảng qua, hắn ngẩn người lại nhìn chằm chằm trong chốc lát, người nọ không có tái xuất hiện. Hắn lẩm bẩm một câu vội vàng xe chậm rãi đi rồi. Mà mới vừa rồi cái kia cửa sổ sau người lại lần nữa đi ra. Thon dài mặt mày, tinh xảo ngũ quan, ăn mặc một kiện đỏ sầm vân vân áo xuông, lẳng lặng lợp, giống như bức họa cuộn tròn giống nhau, quá mà hắn hơi hơi câu môi cười, dẫn tới ngẫu nhiên chiều hắn nhìn lại tiểu cô nương phủng mặt kinh hô một tiếng, hơn nửa ngày đều rời không ra tầm mắt. 175 cố nhân. Các nơi sứ thần lục tục đến kinh thành, Triệu Hân càng thêm công việc lưu đủ lên. 10 tháng 18, thánh thượng đưa tang táng cùng phản thị cùng nhau táng nhập đế lăng. Triệu Lăng ở đế lăng trai giới 7 ngày mà về. Năm nay mùa đông tựa hồ không có như vậy lạnh, đến 10 tháng đế trong kinh còn chưa từng hạ tuyết, Cố Nhược Ly ở đưa Linh Cứu đi phía sau bắt đầu xuống tay xử lý Trương Bính Trung hôn sự, đem sân một lần nữa sửa chữa vừa lần, thêm vào rất nhiều gia cụ, nàng không đi y quán cả ngày liền kéo Bạch Thế Anh ở Tiêu thị trong nhà vội vàng những việc này. Nếu bằng không, liền mang theo kim chỉ cùng Bạch Thế Anh đỉnh đầu ngồi, Bạch Thế Anh đọc sách, nàng tác ra dáng ra hình bắt đầu làm quần áo. Bạch Thế Anh thả thư nhìn nàng, thấy nàng rũ mi mắt thần sắc nghiêm túc làm trong tay, tinh tế ngón tay thượng chắt đều là vết máu tử, nàng tựa hồ làm không biết mệt, đắm chìm ở nữ hồng lạc thú chung. Chính là, Mạc Danh, Bạch Thế Anh liền nghĩ đến nàng làm nghề y khi bộ dáng, vững vàng, bình tĩnh, mà tuyệt phi là trước mắt này tiểu nữ nhi ra bộ dáng, tay nàng cũng không nên cầm kim thêu hoa, nắm tam lăng châm khi, nắm dao phẫu thuật khi càng đẹp. Bạch Thế Anh thả thư, nghiêm túc nhìn nàng, nói, ngươi thật không đi đồng ăn đường. A. Cố Nhược Ly ngẩng đầu xem nàng, cười cười nói, đúng vậy, ta đều đáp ứng thất ra, trở thành thân sau ta liền ở nhà đợi, nơi nào đều không đi. Bạch Thế Anh lắc lắc đầu, thở dài nói, kia đồng an đường làm sao bây giờ? Không có ta ở đồng an đường cũng thực hảo a, vài vị đại phu xử lý thực hảo, dựa vào trước kia nhân khí, bọn họ khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nàng cười nói xong, đem trong tay quần áo đưa qua, nhữ mày nói, ta nhữ mày nhìn, này hai đoạn tay áo không giống nhau trường đâu. Bạch Thế Anh bất đắc dĩ giúp đỡ nàng cùng nhau so đo, phụt một tiếng nở nụ cười, nói, sắc thật không giống nhau trường, ngươi học mau 2 tháng đi, cư nhiên còn có thể tài ra giải ngắn tay áo tới. Kia đem mặt khác một con đơn giản cũng xén điểm hảo. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười, chờ Phùng Hảo cấp lương hoàn xuyên. Hai người đối diện, đều nở nụ cười, Bạch Thế Anh lắc đầu, nói, chờ ngươi làm tốt, sợ là phải cho lương hoàn đệ đệ xuyên. Cũng không phải không được. Cố Nhược Ly thật liền lấy kéo đem lớn lên tay áo xén. So đo, lần này thật đúng là thích hợp. Bạch Thế Anh không nói gì. Huyện chúa. Bên ngoài, Lương Hoan cùng Hàn Miêu Miêu kết bạn chạy tới. Huyện chúa, ta nương muốn ngồi cố kiệu sao, muốn vòng thành đi lên một vòng sao. Việc này Tiêu Thị cùng nàng nói qua, nàng lắc đầu nói, ngươi nương nói nàng không ngồi cố kiệu, trực tiếp ở trong nhà bái đường liền hảo, làm sao vậy? Nga. Lương Hoan lung tung gật đầu, xoay người cùng Hàn Miêu Miêu nói, ta liền nói đi, ta nương không nghĩ ngồi cố kiệu. Không phải sở hữu tân nương tử đều nguyện ý ngồi cố kiệu. Hàn Miêu Miêu gật đầu hẳn là, tê ở Cố Nhược Ly bên người ngồi xuống, hỏi, huyện chúa, bính thúc cùng Tiêu Thẩm thành thân, ta có thể thỉnh an thân tới uống rượu mừng sao? Không thể. Cố Nhược Ly lắc đầu nói, nay đã khác xưa, hắn việc học thực trọng có thể tới hay không không đề cập tới, ngày ấy hành lễ nhiều người nhiều miệng, nếu là ra đường rẽ ngươi ta đều gánh không dậy nổi. Hàn Miêu Miêu nga một tiếng, rũ mi mắt không nói lời nào. Ấn lễ cũng muốn đệ cái thiệp. Lương Hoan nói, hắn muốn tới không được cũng không có quan hệ, nhưng là chúng ta không thể thất lễ, đúng không? Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, nói, hành, việc này các ngươi có thể làm, nhưng là nhớ lấy không cần ngạnh cưỡng cầu hắn tới. Lương Hoan cùng Hàn Miêu Miêu gật đầu hẳn là, còn có, còn có. Lương Hoan nói, Triệu tướng quân sẽ đến đi, hắn nếu tới nói liền càng tốt, ta cùng trường nói ta nhận thức Triệu tướng quân, bọn họ đều không tin, lần này ta phi làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt không thể. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, nói, ta đây giúp các ngươi hỏi một chút, xem hắn muốn hay không đi xem lễ. Ngài đừng chỉ là hỏi một chút ta, Triệu tướng quân nhất nghe ngài nói, ngài chỉ cần mở miệng hắn nhất định sẽ gấp trở về. Lương Hoan nói hì hì nở nụ cười, huyện chúa, chuyện này liền làm ơn ngài. Cố Nhược Ly ha ha nở nụ cười, vô vô Lương Hoan đầu, lại ngưng mi nói, lôi kéo Triệu tướng quân làm mặt mũi, ngươi mặt mũi thật đúng là không nhỏ a. Lương Hoan lộ ra không tỏ ý kiến bộ dáng tới. Buổi tối nàng từ Bạch Thế Anh bên này cáo từ, Triệu Hân đã ở nghề đục đá hẻm đầu ngọ chờ hắn, một người đứng ở đầu hẻm, lui tới người đi đường thấy hắn đều sôi nổi tránh đi, tuy không quen biết nhưng lại bị hắn này một thân sát khí kinh không dám tiến lên. Ngươi như thế nào đến nơi này tới? Nàng đem trong tay giao cho nụ cười, nên qua đi cười nói, không phải nói 2 ngày này rất bận sao, nhưng cái đó mối thương a, sứ thần a đều đi rồi sao? Triệu Hân dắt tay nàng, gật gật đầu, nói, mối thương phong thưởng một ít lễ liền liền tan. Sứ thần muốn tới sang năm mới hồi. Mối thương nhập kinh khi nàng cố ý hỏi thăm, Thanh Hòa bang đương gia nhận tới, bất quá lại không phải Hoắc Phù Lâu, nàng còn gặp được Lôi Võ, đi theo bọn họ lao đại tiến cung diện thánh, phá lệ phong cảnh. Bởi vì không phải Hoắc Phù Lâu, nàng liền không có lại đi quan tâm chuyện này, mới có hôm nay này vừa hỏi. Hai người sóng vai đi ở trên đường, Cố Nhược Ly nhận thức người nhiều, cơ hồ dọc theo đường đi đều có người lại đây chào hỏi, nhưng thật ra Triệu Hân lạ mặt, dẫn đại gia sôi nổi đánh giá hắn. Nàng bật cười, hỏi, như thế nào không mang xe lại đây? Cưới ngựa, làm Chu Tranh dắt đi trở về. Hắn dứt lời, nụ cười tức khắc thở dài, gục xuống đầu hể vải hiệu xịu đi tới, Tuyết Trản ninh nàng một chút, thấp giọng nói, ngươi nhìn bộ dáng của ngươi, có điểm tiền đồ được chưa? Nụ cười nhíu mày nói, ta như thế nào không tiền đồ, ngươi nhìn một cái này đều 2 tháng, ta đều không có chủ động đi tìm hắn, ta làm thực hảo a. Chính là, Chu Tranh thấy nàng, liền cùng thấy Tuyết Trản giống nhau. Lại khách khí lại xa cách chào hỏi. Ở Chu Tranh trong mắt, hắn đối nàng cùng khác nữ tử không hề có bất đồng. Cái này làm cho nàng thực thất bại, năm trước ý chí chiến đấu lập tức đã bị tiêu ma, lại muốn gặp đến hắn, lại không dám. Tuyết Trản rũ mi mắt không nói gì, hai cái nha đầu trầm mặc theo ở phía sau. Triệu Hân đi theo Cố Nhược Ly cùng đi quận chúa phủ, Phương Triều Dương tản bộ trở về thấy hắn tức khắc ngưng mi nói, ngươi hiện tại là nghèo thành bộ dáng gì, lâu lâu liền tới ta nơi này ăn cơm, còn như vậy đi xuống, ngươi phải cho ta giao tuổi lửa tiền. Ăn bao nhiêu tiền, cô mẫu làm hạ nhân nhớ kỹ trướng, chờ ăn đủ rồi 2 năm ta một lần cấp, ngài xem được chưa? Triệu Hân ôm quyền hành lễ, Phương Triều Dương liền rất không khách khí mắt trợn trắng, không cần đưa tiền, nghĩ cách cho ta tìm chút rượu tới, trong nhà hầm rượu không? Cố Nhược Ly nhịn không được nở nụ cười, Phương Triều Dương một mở miệng nàng liền đoán được nàng mục đích là cái gì. Thu lộ bạch có thể mua được, nhưng rất khó giống Triệu Hân như vậy một lần mua được một xe, cái này làm cho Phương Triều Dương rất là không vui, nhưng lại không thể nơi hà. Là. Triệu Hân trả lời, này 2 ngày liền đưa tới. Phương Triều Dương khí nhi mới thuận một ít, cùng Lý Mụ Mụ phân phó nói, làm phòng bếp đem hôm nay tân đến lộc thịt cấp Triệu tướng quân nướng. Nơi nào tới lộc thịt? Cố Nhược Ly kỳ quái nói, lộc thịt Dương Thịnh, hắn ăn không được. Phương Triều Dương liền đánh giá liếc mắt một cái Triệu Hân, cười cười nói, vậy đừng nướng, hầm ăn đi. Lại liếc Cố Nhược Ly, đi, đi, đừng ở ta trước mặt nị nị vai vai, ta coi trướng mắt. Cố Nhược Ly vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn Triệu Hân nói, ta bồi ngươi đi hậu viện đi một chút đi. Triệu Hân không sao cả, Phương Triều Dương là người nào hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, liền gật đầu nói, hảo. Hai người hướng hậu viện đi, Phương Triều Dương liền hừ hừ 2 tiếng, cùng Lý Mụ Mụ trở về non cát. Lương Hoan làm ta hỏi ngươi, A Bính thành thân ngày ấy ngươi có thể hay không đi xem lễ? Nàng cười nói, hắn cùng trường khoác lác, nói là nhận thức ngươi, muốn ngươi cho hắn đi giữ thể diện. Triệu Hân nhướng mày, hỏi, nào một ngày? Nguyên là định 8 tháng, bởi vì ở quốc hiếu liền sau này đẩy, tháng này 26. Cố Nhược Ly cười nói. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nói, đến lúc đó xem, nếu là có rảnh liền đi xem. Trương Bính Trung này 2 ngày vội chân không chạm đất. Phương Bổn Siêu đoạt trong tay hắn sổ sách, cười nói, nhật tử càng thêm gần, ngươi này 2 ngày hảo hảo đem chính mình sự vội hảo lại đến làm việc, bằng không 2 đầu chạy vội ngươi ăn không tiêu. Nói thật, ta thật đúng là mệt thực. Trương Bính Trung bất đắc dĩ nói, may mắn có các ngươi hỗ trợ, nếu là ta một người, còn không biết lộng tới ngày tháng năm nào đâu. Phương Bổn Siêu liền ha ha nở nụ cười, vỗ Trương Bính Trung bả vai, nói, này thành ra còn không phải là như vậy, một người biến cố thành 2 người, ngươi còn không giống nhau. Là một người biến thành 3 người. Thật đúng là a, hắn Trương Bính Trung một người đủ rồi vài thập niên, hiện giờ lập tức có ra, vẫn là một nhà 3 người. Hắn thật sự chưa từng có nghĩ đến quá hắn sẽ có hôm nay. A Bính. Trước đường, Lưu Đại Phu biên phiên dược sách, liền chiều Trương Bính Trung vẫy vây tay, có người tìm ngươi. Trương Bính Trung lên tiếng chạy tới trước đường, liền nhìn đến cửa đứng một cái 17-18 tuổi đại cô nương, sơ 2 cái đen nhánh trường bím tóc, ăn mặc đào hồng cái áo, dáng người thon dài mặt mày thanh lệ. Hắn nhìn một hồi lâu lắp bắp nói, nhị nha, thật là, nữ đại 18 biến, mau 3 năm không gặp hắn đều nhận không ra. Bính thúc, nhị nha tức khắc nở nụ cười, nhào tới lôi kéo Trương Bính Trung cánh tay, bính thúc ta nhưng tính tìm được ngươi, ta này một đường đi hảo vất vả a. Trương Bính Trung còn không có phản ứng lại đây, dựng xuống tay nói, ngươi từ từ, ngươi một người tới kinh thành, từ cùng xương tới. Không phải, ta cùng Bách Sơn cùng nhau tới, nhưng là hắn là hồi Thanh Dương làm việc. Ta liền kéo kinh thành xem ngươi, thuận đường đem đoàn người cho ngươi hạ lễ đưa tới. Nhị nha nói, chỉ vào ngoài cửa xe ngựa, đồ vật đều ở trong xe, ngài làm người giúp đỡ ngài cùng nhau mang tới đi. Trương Bính Trung lúc này mới minh bạch, nhị nha là đi theo Lưu Bách Sơn cùng nhau về quê Thanh Dương, nhị nha tắc tới kinh thành cho hắn đưa hạ lễ, hắn tức khắc cao hứng lên, nói, bọn họ cũng khỏe sao, lao đại được không, nhị ca được không, bên kia chủ thói quen không thói quen. Ta đều khát đã chết, ngài trước cho ta chén nước uống. Nhị nha nói, thấy một phòng nam nhân đều kinh ngạc nhìn nàng, mặt nàng đỏ lên cùng Trương Bính Trung nói, A Bính Thúc, này vài vị là ngài bằng hữu. Trương Bính Trung lúc này mới nhớ tới, xoay người cùng mọi người giải thích nói, đây là ta chất nữ nhi, từ nhỏ nhìn lớn lên, này trong chốc lát cùng ta nhị ca hồi Thanh Dương thăm người thân, nàng liền thuận đường tới kinh thành cho ta đưa hạ lễ. Lại cùng nhị nha nhất nhất giới thiệu vài vị đại phu. Đại gia từng người khách khí một phen, Trương Bính Trung cấp nhị nha đổ nước, nàng uống qua lau miệng nói, Trương Thúc năm trước sinh nhi tử, ta tới thời điểm đều đã sẽ đi đường, nhưng thông minh. A-di Đà Phật, kia lão đại nhất định là nhạc hỏng rồi. Trương Bính Trung ha ha cười, nói, chuyện này ta muốn nói cho sư phụ đi, nàng biết cũng nhất định sẽ cao hứng. Nhị nha lại hỏi, ngài sư phụ chính là, vị kia Hoắc đại phu sao? Nàng không họ Hoắc. Chờ ngươi nhìn thấy nàng khi kêu nàng huyện chúa thì tốt rồi. Trương Bính Trung nói, nhớ lấy không cần coi như ở trong núi khi như vậy, tùy tiện nói chuyện mạo phạm người khác. Nơi này là kinh thành, một khối trang rơi xuống, đều có thể tạp thượng mấy cái đại quan. Nhị nha như suy tư gì gật gật đầu. Khác trước không nói. Mấy ngày nay ngươi trước trụ đi Tiêu Thẩm bên kia đi. Trương Bính Trung nói chỉ bên ngoài, chúng ta sân ngươi một cái đại cô nương trụ không có phương tiện. Nhị nha hẳn là, cùng vài vị đại phu hành lễ đi theo Trương Bính Trung đi ra ngoài, đánh xe ngựa đi Tiêu Thị bên kia. Tiêu Thị trong viện kia bức tường hủy đi, hiện tại sân cùng trước kia so sánh với thực rộng mở, nhị nha ở tại Tây Sương trong khách phòng, Tiêu Thị phải cho nàng đi nấu nước, nhị nha cười nói, ngài dạy ta bếp ở nơi nào thì tốt rồi. Ta ở nhà thời điểm sự tình đều là ta làm, không đạo lý tới ngài nơi này, còn từ ngài chiếu cố. Cũng đúng. Tiêu Thị cũng bất hòa nàng khách khí, nói cho nàng phòng bếp tất cả đồ vật, liền lôi kéo Trương Bính Trung đi trong phòng, thấp giọng nói, ngươi cái này chất nữ muốn ở bao lâu, thành thân sao? Một cái đại cô nương, hơn nữa vẫn là cái sinh tốt cô nương, ở tại trong nhà nàng cũng lo lắng hãi hùng. Chờ chúng ta thành thân nàng liền đi. Trương Bính Trung trả lời, nàng không phải trong thành tiểu thư, tính tình đanh đá thực. Ngươi cứ yên tâm đi, người bình thường khi dễ không được nàng. Tiêu Thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, kia hành, lòng ta hiểu rõ. Nương. Lương Hoan từ phòng bếp chạy ra, chỉ vào bên trong nói, vị kia tỷ tỷ là nhà chúng ta khách nhân sao. Tiêu Thị gật đầu, cấp Lương Hoan lau cái chán hãn, nói, là ngươi bính thúc chất nữ, muốn ở chỗ này ở vài ngày. Lương Hoan nga một tiếng, quay đầu lại nhìn phòng bếp. Bởi vì không cần đón dâu, thành thân ngày ấy đại gia liền trực tiếp tới bên này. Cố Nhược Ly bồi Tôn Đạo Đồng phu thê sớm liền đến, nàng cười nói, chúng ta nhận thức người chung, liền ngài cùng phu nhân nhất có phúc khí, cho nên liền thiển mặt thỉnh nhị vị tới làm chứng hôn. Huyện chúa quá khách khí. Tôn phu nhân cười nói, đều là người một nhà, ngài có chuyện gì chỉ lo kêu chúng ta không có không ứng đạo lý. Cố Nhược Ly cười nói tạ. Thỉnh uống trà. Nói chuyện, ngoài cửa có cái cô nương bưng đĩa trà tiến vào thượng trà, Cố Nhược Ly nói tạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hơi hơi sửng sốt liền cảm thấy cô nương này có chút quen mặt, nhị nha cười cùng mọi người phúc phúc lui đi ra ngoài. Lương Hoan. Nàng cầm đĩa trà thấp giọng hỏi Lương Hoan, không phải nói huyện chúa tới sao, ta như thế nào không thấy được người. Nàng biết Trương Bính Trung đã bái Cố Nhược Ly vi sư, nhưng lại là không có nhận ra nàng tới. Lương Hoan di một tiếng, điểm chân ở ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhìn thấy Cố Nhược Ly đang cùng Tôn Đạo Đồng nói chuyện, kỳ quái nói, ở bên trong A, xuyên phủ dung mặt áo ngoài cái kia chính là huyện chúa. Nhị nha sửng sốt, cái kia chính là huyện chúa, chính là lúc trước sinh thực xấu nữ hải tử kia sao? Như thế nào? Biến như vậy đẹp. Nàng nga một tiếng, cầm khay đi phòng bếp, nâng má nhìn lòng bếp hỏa phát ngốc. Cố Nhược Ly từ noan cắt ra tới, trực tiếp đi phòng bếp, liền nhìn đến nhị nha ở trong phòng bếp nấu nước pha trà, nàng hô, ngươi là nhị nha. Nhị nha ngẩn ra, quay đầu lại nhìn nàng, tức khắc câu nệ hành lễ, nói, huyện chúa hảo. Ngươi một người tới sao, tư lão đại thế nào? Các ngươi ở cùng xương quá có khỏe không? Nhìn thấy nhị nha Cố Nhược Ly thực kinh hỉ, cứ việc khi đó ở chung cũng không tính vui sướng, nhị nha rũ lần đầu nói, ở bên kia quá thực hảo, lao huyện chúa quả niệm. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói cái gì, bên ngoài liền nghe được Lương Hoan kinh hô một tiếng, Triệu tướng quân, ngài thật sự tới rồi, thật tốt quá. Ta đi xem. Cố Nhược Ly ra phòng bếp, liền nhìn đến Triệu Hân đứng ở trong viện, Lương Hoan đẩy mặt sùng bái vây quanh hắn đại chuyển nhi, đợi chút ta cùng trưởng tới. Ngài ngàn vạn không cần để ý đến bọn họ, làm cho bọn họ nhìn một cái Triệu tướng quân thần võ. Triệu Vân cười ha ha, nhìn về phía nên lại đây Cố Nhược Ly, nói, tiểu tử này có phải hay không cùng Bảo Nhi có điểm giống. Hắn so Bảo Nhi ngon nhiều. Cố Nhược Ly cười gõ Lương Hoan đầu, đã là khách quý, vậy ngươi còn lôi kéo khách quý ở trong sân nói chuyện. Lương Hoan hắc hắc cười nói, Triệu tướng quân, thỉnh. Triệu Vân vô vô Lương Hoan đầu, khoanh tay hướng noan các mà đi, đi rồi vài bước ánh mắt nhàn nhạt vừa chuyển. Nhìn về phía phòng bếp cửa đứng nữ tử, chỉ nhìn lướt qua liền thu trở về vào nón cát. Nhị nha dẫn theo tâm bùn một tiếng tạp trở về trong bụng, hốc mắt chợt đỏ lên. Mặc kệ là Cố Nhược Ly vẫn là Triệu Hân, đều không nhớ rõ nàng. Cũng là, bọn họ thân phận cao quý, sao có thể nhớ rõ nàng như vậy một cái sơn dã nông thôn tiểu nha đầu đâu. Định giờ lành gần, khách nhân liền lục tục đều tới. Nhân Tiêu thị nhà mẹ đẻ không ở kinh thành, trước kia lui tới cũng đều là nhà chồng người, lúc này tái giá liền chặt đứt. Cho nên hôm nay tới khách nhân phần lớn là Trương Bính Trung bên này người cùng với quanh thân láng giềng. Cố Nhược Ly phần lớn đều là nhận thức, liền giúp đỡ ở trong sân đại khách, Bạch Thế Anh cười nói, ngươi vừa lúc cũng thể nghiệm một chút này thành thân quá trình, chờ thêm chút chính ngươi thành thân khi, liền không xa lạ. Bạch tỷ tỷ. Cố Nhược Ly cười nói, ta chính là phát hiện, ngài hiện tại chính là nhàn liền lấy ta trêu ghẹo, trước kia cũng không phải là như vậy. Bạch Thế Anh che mặt mà cười, nói, đó là bởi vì ngươi trước kia quá nghiêm túc, nói thú vị nói, ngươi cũng không có phản ứng. Cố Nhược Ly cũng nở nụ cười. Lương Hoan cùng Hàn Miêu Miêu mang theo một đám hài tử ở ghé vào cửa sổ chiều noãn cắt xem, chỉ vào Triệu Hân thì thầm nói chuyện, chỉ chốc lát sau phát ra ngạc nhiên thanh âm, nhưng lại không dám đi vào. Trương Bính Trung ăn mặc đỏ thâm cắt phục, cùng Tiêu Thị bái đường uống lên rượu ra bôi, lễ liền thành. Trong viện bày tiệc rượu, Trương Bính Trung mang theo Tiêu Thị một bàn kính rượu, trong viện náo nhiệt phi phàm. Triệu tướng quân, uống trà. Nhị Nha nhìn không đương, cấp Triệu Hân thêm trà, hắn hơi hơi gật đầu lại nghiêng người cùng Tôn Đạo Đồng nói chuyện. Nhị Nha chưa từ bỏ ý định dẫn theo ấm trà thấp giọng nói, Triệu tướng quân, ngài không nhớ rõ ta. Triệu Hân mày nhíu lại quay đầu lại nhìn Nhị Nha, nhướng mày nói, cô nương là. Ngươi không nhớ rõ a? Cố Nhược Ly cười lại đây, giới thiệu nói, là Nhị Nha, từ trường trong thôn. Triệu Hân lúc này mới nhớ tới, nhìn về phía Nhị Nha gật gật đầu, nói, từ trường nhưng hảo. Lão đại khá tốt. Nhị Nha nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, rũ đầu nói, Triệu tướng quân uống rượu, ta đi làm việc. Nàng vừa đi, Triệu Hân nhìn Cố Nhược Ly nói, nàng đây là tới kinh thành đến cậy nhờ Trương Bính Trung sao? Là tới đưa hạ lễ. Cố Nhược Ly trả lời, đại khái quá mấy ngày liền đi thôi. Triệu Hân liền không có hỏi lại. Trương Bính Trung bưng chung rượu chiều bên này nhìn thoáng qua, thấy đại gia đang nói chuyện, liền ninh mi đi phòng bếp, hô Nhị Nha, nói, ngươi cũng không đổi, mau đi tịch thượng ăn cơm đi. Ngươi tới kinh thành chơi, lại mỗi ngày làm ngươi ở phòng bếp hỗ trợ. Ta không có việc gì. Nhị Nha cười nói, ta ở nhà cũng là quen làm, huống chi, ngài là ta thúc, ta giúp ngài làm việc là hẳn là. Trương Bính Trung ha hả cười, nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là dặn dò một câu, có lời nói ta và ngươi nói qua, nơi này là kinh thành, không phải lúc ấy chúng ta tiểu sơn thôn nhi, Triệu tướng quân cùng huyện chúa đều không phải người thường, ngươi nhưng nhớ kỹ. Lúc trước ở trong thôn Nhị Nha nhìn chúng Triệu Vân sự hắn vẫn là nhớ rõ. Ta không ý tứ này, chính là thấy qua đi chào hỏi một cái. Nhị Nha sắc mặt thật không đẹp, bọn họ có phải hay không người thường cùng ta cũng không có gì quan hệ, ta lại không nghĩ nịnh bợ ai. Trương Bính Trung gật gật đầu, nói, ngươi biết thì tốt rồi, chuyện này không đề cập tới, vậy ngươi hảo hảo ở kinh thành chơi chút thời gian, qua năm lại đi. Làm Miêu Miêu cùng Lương Hoan bồi ngươi. Nhị Nha cười cười không nói chuyện. Đại Trương Bính Trung đi rồi, nàng biên hô Lương Hoan lại đây, thấp giọng hỏi nói, Triệu tướng quân thường tới nơi này sao? Hắn sao có thể thường tới? Hôm nay là bán ta mặt mũi hắn mới đến. Lương Hoan xua tay nói, lại nói tiếp, ta lần trước nhìn thấy hắn vẫn là đã hơn một năm hai năm trước. Nguyên lai hắn không phải thường xuyên tới a. Nhị Nha chiều trong viện nhìn thoáng qua, nàng kỳ thật không có gì ý tưởng, chính là cảm thấy khó được tới một lần, tưởng cùng hắn nhiều lời một câu, rốt cuộc lúc trước nàng là thật sự nghĩ tới phải gả cho hắn, không thành tưởng hắn cuối cùng là tướng quân. Thân phận cách xa, nàng sớm đánh mất cái này ý niệm. Nhưng nói một câu luôn là có thể đi. Triệu tướng quân cùng huyện chúa. Muốn thành thân sao? Lúc ấy bọn họ đi thời điểm, giống như không có cái loại này quan hệ đi. Lương Hoan gật đầu nói, Bính Thúc nói qua năm liền thành thân. Nhị Nha nga một tiếng, dùng tay thủ sẵn cửa gỗ thất thần gật đầu. Ta đi chơi, Bính Thúc nói làm ta ngày mai bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi trước hết nghĩ hảo đi nơi nào chơi đi. Lương Hoan nói nhìn viện môn khẩu ánh mắt sáng lên, nói, an thân, hắn cư nhiên thật sự tới. Nhị Nha cũng hướng cửa xem, liền nhìn đến cái mười mấy tuổi thiếu niên, xuyên thực tinh xảo, phía sau đi theo bảy tám cái tùy tùng, nàng kỳ quái nói, người nọ là ai, thực tôn quý sao? Là thái tử điện hạ. Lương Hoan đệ nặng thanh âm nói, ngươi đừng cùng người khác nói. Nhị Nha kinh ngạc dương miệng. Lão đại các nàng nói Bính Thúc ở kinh thành đi theo Hoắc đại phu quá thực không tồi, lại trước nay không có cùng nàng nói, Bính Thúc thành thân, liền đương kim thái tử đều sẽ tới chúc mừng. Này há ngăn là quá hảo. Quả thực là các nàng đời này cũng không dám tưởng sự. Từ một cái thổ phỉ, biến thành trấn quốc tướng quân cùng thái tử bằng hữu, này chênh lệch quá lớn, nàng đều không thể thích ứng. Ta bất hòa ngươi nói, ta đi tìm an thân. Lương Hoan nhanh như chớp chạy đi rồi, Nhị Nha đứng ở phòng bếp cửa, nửa ngày không có bừng tỉnh. Giờ phút này trong cung, Mai Thị An mặc một thân đồ tang vào cung, nữ quan tiến Khôn Ninh cung thông bẩm, thái hậu nói thân thể không khỏe không có thấy, nàng liền từ nữ quan dẫn đi Phượng Lâu cung, Phương Anh ngồi ở trong chính điện nhìn nàng. Mới mấy tháng mà thôi, Mai Thị cả người gầy một vòng, gió thổi qua liền đảo bộ dáng, làm người nhịn không được sinh ra thương tiếc tới. Phương Anh nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói. Ngươi đã là đã trở lại, liền trở về hảo hảo sinh hoạt đi, cũng không cần tới ta nơi này khấu tạ, đi thôi. Thần thiếp lúc trước thật là oan uổng, nhưng đã là tiên đế phạt, liền tất nhiên là thần thiếp có làm sai chỗ, hiện giờ ra tới nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, cẩn tuân nương nương dạy bảo. Mai Thị vẫn là hành đại lễ, thần thiếp khấu tạ nương nương đại ân. Phương Anh hơi hơi gật đầu, nói, đi thôi. Mai Thị hẳn là, từ nữ quan đỡ lên, chậm rãi từ Phượng Nô cung lui đi ra ngoài. Trương Ma Ma cấp Phương Anh thêm trà hướng cửa nữ quan đánh ánh mắt, liền có người đi theo Mai Thị mà đi, chỉ chốc lát sau trở về nói, đại nãi nãi trực tiếp ra cùng, ai đều không có thấy. Nàng muốn gặp, vị kia cũng sẽ không thấy. Phương Anh cười cười, nói, Ma Ma không phải biết, mấy ngày nay nàng du rú trong nhà, liền thánh thượng đi đều không ngủ lại, đẩy đi Liếu Tiệp Dư hoặc là Quý Phi bên kia. Trương Ma Ma gật đầu, nói, xác thật là cái thông minh, gật đầu một cái đuôi đều không lưu. Mai Thị ra cung, ngoài cung có xe ngựa chờ, nàng lên xe lập tức trở về Vinh Vương Phủ, mới từ trên xe xuống dưới, Vinh Vương hấp tấp mang theo bà tử từ bên kia vọt lại đây, chỉ vào Mai Thị liền nói, đem cái này nghiệp chướng cho ta quan đi phòng chất ủi, không có mệnh lệnh của ta, ai nếu là dám phóng nàng ra tới, ta liền giết sạch hắn cả nhà. Mấy cái bà tử không dám không tử, một tổ ong đem Mai Thị vây khốn. Nàng từ hoàng miếu xuống dưới khi, liền liệu đến sẽ có như vậy một kiếp, cũng không hoảng hốt chiều Vinh Vương phúc phúc, nói, phụ thân, ngài muốn quan con dâu khi nào quan đều được, nhưng ở quan chức còn dẫn con dâu biện giải vài câu. Biện giải cái rắm. Vinh Vương mắng nói, ngươi cái này độc phụ, liền nhà mình cha chồng đều dám xuống tay, ngươi còn có cái gì nhưng nói, ta hôm nay nếu không phải xem ở ngươi dượng ngươi lão tử mặt mũi thượng, một hai phải đem ngươi đánh chết không thể. Mai Thị liền cười cười, nói, ta chỉ nói hai câu. Gần nhất, lúc trước sự là hiểu lầm, ta là bị người vu hãm. Thứ hai, ngài đã nói muốn xem ở ta nhà mẹ đẻ mặt mũi thượng, kia hẳn là cũng biết ta dượng cùng ta phụ thân tương lai tới kinh thành, ngài như vậy nhục ta, ta đó là một đầu đâm chết ở chỗ này cũng không có khả năng, kia ngài cần phải trước tiên nghĩ kỹ rồi, như thế nào cùng bọn họ công đạo. Ngươi, Vinh Vương giận dữ, quắc, hôn trướng đồ vật, ngươi cư nhiên dám uy hiếp ta. Mai Thị nhàn nhạt trả lời, tức phụ không dám. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vinh Vương phi từ trong viện ra tới, nhìn lướt qua Mai Thị, nói, một đường mệt mỏi, có nói cái gì ngày mai lại nói. Mai Thị hẳn là, phúc phúc từ nha đầu bà tử vây quanh trở về nội viện. Vinh Vương liền trừng mắt Vinh Vương phi nói, người như vậy ngươi còn che chở, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Ta không có hồ đồ. Nàng nói không phải không có đạo lý. Vinh Vương phi chảo phúng nhìn Vinh Vương, là ngươi láo hồ đồ, không phải ta. Lại nói, ngươi ấy làm gì liền làm gì đi, đừng ở nhà thêm phiền. Ngươi liền xuống đi, xem ngươi về sau chết có phải hay không so với ta còn thảm. Vinh Vương hừ một tiếng, thịnh nộ ra cửa, Vinh Vương phi nheo nheo mắt, cùng ông nói toàn nói, ngươi có biết, Phương Triều Dương rõ ràng đem nàng từ tông nhân phủ đại xá danh sách thượng xóa tên, nàng lại còn thuận lợi từ hoàng miếu đã trở lại. Là thẩm phu nhân. Ông nói toàn trả lời, thánh thượng tự mình hỏi đến việc này. Vinh Vương phi liền cười lạnh cười, cho nên ta nói không nên gấp gáp, rất nhiều sự đều khó bề phân biệt. Không biết rõ ràng địch hữu liền tùy tiện kết thù, đến lúc đó sợ là ta chính khanh liền thật sự không thể đã trở lại. Thánh thượng đại xá, chính khanh là hẳn là có thể trở về. Nhưng là bởi vì có núi xa ở, chính khanh trở về sự liền biến xa xa không hẹn. Liên quốc hiếu đều không thể làm chính khanh trở về, chỉ sợ, trước mắt trừ bỏ bên gối phong, không có một cái phương thuốc có thể hiệu quả. Mặc kệ thẩm phu nhân là người nào, nhưng là nàng thật là bán Mai Thị mặt mũi, nàng có thể đem Mai Thị chuyển ra hoàng miếu. Nói không chừng là có thể đem chính khanh cũng có thể cứu trở về tới. Chỉ cần chính khanh có thể trở về, làm nàng làm cái gì đều có thể. Mai Thị trở về chính mình sân, mấy tháng không ở nhà trong viện lạnh tanh một mảnh tĩnh mịch, nàng vừa vào cửa lại hỏi, Hàn Ma Ma táng ở nơi nào? Nô tỳ không biết. Đi theo nàng mặt sau tiểu nha đầu nhút nhát sợ sệt trả lời. Mai Thị bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện một sân nha đầu bà tử, cư nhiên không có một cái là nàng nguyên lai người, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn mọi người gật đầu nói, đều là mới tới, cũng hảo, tân nhân tân khí tượng. Hôm nay ta có chút mệt mỏi, ngày mai các ngươi lại một đám tới gặp ta đi. Mọi người hẳn là. Mai Thị xoay người trở về phòng ngủ, tướng môn giấu thượng, đỡ môn run không ngừng run rẩy. Thế tử phi. Phòng ngủ môn bị người gõ vang, Mai Thị sắc mặt biến đổi hàm chứa cả giận nói, ta hiện tại không cần người hầu hạ, các ngươi đều lui đi. Ngoài cửa nha đầu thực chấp nhất, trả lời, thế tử phi, nô tỳ kêu Thanh Yến, nguyên quán lĩnh nam. Ngươi nói cái gì? Mai Thị mở cửa, liền nhìn đến một cái dáng người cao gầy nha đầu đứng ở cửa, mới vừa rồi nàng cũng thấy được, nha đầu này sinh giống nhau nhưng vóc dáng rất cao thực chói mắt, ngươi là mẫu thân đưa tới người. Thanh Yến trả lời, không phải, nô tỳ là quận vương phi nha đầu, lúc này đây là từ mẹ mỉn bán tới Vinh Vương phủ. Nói cách khác, không phải chính đại quang minh tiến vào. Hảo! Mai Thị trong lòng rốt cuộc dễ chịu một ít, vẫn là cô mẫu đối nàng tốt nhất, chuyện gì đều thế nàng tưởng thực chú đáo. Nàng kêu Thanh Yến tiến vào, hỏi, mấy ngày nay ngươi đều ở chỗ này. Triệu Viễn Sơn trở về quá sao? Thanh Yến lắc lắc đầu, trả lời, không có, hắn ở tại chính mình trong nhà, không có đã tới. Mai Thị liền không có nói chuyện. Trương Bính Trung bị rót rất nhiều rượu, nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi bộ dáng. Tiêu Thị đợi hắn kêu Lương Hoan, mau đi ngao chút canh giải rượu tới. Lương Hoan nào có tâm tư đi phòng bếp đợi, chạy tới cùng nhị nha nói một tiếng, lại chạy về tới, ngồi ở Triệu An thân bên này, cùng Triệu Hân hỏi đủ loại kiểu dáng kỳ quái vấn đề. Sư phụ Trương Bính Trung lại đây, lôi kéo Cố Nhược Ly bất mãn nói, muốn nói không cao hứng, ta nhất không cao hứng chính là Hoắc Phồn lâu kia tiểu tử, vừa đi không tin tức, liền ta thành thân đều không có trở về, thật sự quá không có lương tâm. Hắn lúc trước đi thời điểm chính là nói, 2 năm liền trở về. Trương Bính Trung bất mãn nói, hiện giờ đã mau 3 năm đi cũng chưa tin tức, thật sự quá không nghĩa khí. Cố Nhược Ly bật cười, cho hắn châm trà nói, chờ hắn trở về, ngươi phạt hắn uống rượu, cái này chướng thế tất muốn tính rõ ràng. Trương Bính Trung gật đầu không ngừng. Triệu Vân đuôi lông mày hơi hơi dương nhìn về phía Cố Nhược Ly, liền nghĩ đến lần đó ở Thái Nguyên khi Cố Nhược Ly đem chính mình bên người túi tiền ném đến tường vây cách vách khi bộ dáng. Phật. Trương Bính Trung ha ha cười, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được có người tiếp lời nói, ngươi muốn phạt ai? Ta không ở ngươi liền con ta nói bậy. Trương Bính Trung ha to miệng, ngạc nhiên nhìn về phía Cố Nhược Ly, ai? Ai đang nói chuyện? Cố Nhược Ly cọ một chút đứng lên, hướng cửa nhìn lại. Triệu Vân mày hơi ninh. Ngoài cửa có xe ngựa đỉnh môn ngừng lại, trên xe nhảy cái sa phu xuống dưới, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt hai cái tráng hán thả cái cáng tre ở cửa, lại xoay người xốc màn xe, từ bên trong đỡ một người xuống dưới. Người nọ vừa thấy chính là chân cẳng không tiện, chân trái cơ hồ không thể động. Nhưng là dung mạo sinh kỳ hảo, ăn mặc một kiện diễm lệ ngân hồng sắc áo xuông, cả người như một đoàn hỏa dường như, thậm chí lộ ra vài phần yêu dã. Một người nam nhân, thế nhưng sinh như vậy đẹp, thật sự là hiếm thấy. Người nọ ở ghế trên ngồi xuống, chân trái thực mất tự nhiên giá, đôi lông mày vừa nhấc nhìn về phía Cố Nhược Ly, nói, Tam Nhi, ta đã trở về. Cố Nhược Ly nháy mắt đỏ hốc mắt. Thường ta đi. Hoắc Phồn lâu nhẹ nhàng cười, chiều nàng vây vây tay, nói, tới, chúng ta chính là 3 năm không gặp. 176 cao hứng. Mau 3 năm, giờ phút này Hoắc Phồn lâu mỉm cười nhìn nàng, hết thảy đều là quen thuộc. Nhưng là lại rõ ràng cảm giác được hắn cùng 3 năm trước đây bất đồng, thành thục. Đặc biệt là dung mạo càng là xuất sắc, làm người kinh diễm không thôi. Mãn viện tử uống rượu mừng người đều an tĩnh nhìn nàng, mà đại bộ phận người cũng đều là nhận thức hắn. Cho nên, đại gia tuy là an tĩnh, nhưng một đám trên mặt đều lộ ra vui mừng. Còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Cố Nhược Ly cười nhìn hắn, nhấp môi nói, ngươi đây là tính hảo thời gian. Hoắc Phồn lâu cũng đánh giá Cố Nhược Ly, năm đó xám xịt dung mạo xấu xí thiếu nữ, đảo mắt biến thành lệnh người không rời được mắt tuyệt mỹ nữ tử. Hắn nghĩ đến năm đó ở Khánh Dương khi lần đầu tiên xa xa nhìn đến nàng khi cảm giác, muôn vàng từ ngữ, lại chỉ có thể tưởng được đến một cái mỹ tự. Có người Mỹ là diễm lệ, như Phương Triều Dương, có người Mỹ là dịu dàng, như Thôi Tịnh Văn, có người Mỹ là kiểu tiếu, tỉ như Thôi Tịnh Ngữ, có người Mỹ là trinh tĩnh, tỉ như Bạch Thế Anh. Nhưng là hắn tìm không thấy từ tới hình dung giờ phút này trong mắt hắn Cố Nhược Ly bộ dáng. Tóm lại, hắn Tam Nhi là trên đời này đẹp nhất nữ tử. Ta chính là tính hảo thời gian kia. Hắn chọn mặt mày lộ ra quán có hài hước biểu tình tới, bằng không sẽ như vậy xảo. Nhiều quen thuộc, chính là không thể hảo hảo cùng ngươi nói một câu, không phải đỉnh chính là sặc. Cố Nhược Ly nở nụ cười. Hoắc Phồn lâu. Trương Bính Trung chạy tới, một quyền đánh vào trên vai hắn, nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi hôm nay nếu là không trở lại, đã có thể thực xin lỗi lúc trước chúng ta cộng hoạn nạn cảm tình a. Hoắc Phồn lâu ha ha cười, gật đầu nói, cho nên ta đã trở về a. Liền sợ ngươi ở sau lưng nói ta nói bậy. Ta mỗi ngày nói, cũng không gặp ngươi về sớm tới. Trương Bính Trung cười nhạo một tiếng, Lưu Đại Phu cùng Phương Bổn Siêu cũng đã đi tới, cười ha hả cùng Hoắc Phồn lâu ôm quyền. Năm đó Hoắc tiểu ca là không đủ ý tứ, nói đi là đi, làm hại chúng ta vẫn luôn nhớ mong, ngóng trông ngươi tới phong thư, nhưng đều mau 3 năm ngươi lại là bất luận cái gì tin tức đều không có. Hoắc Phồn lâu ôm quyền, lộ ra ta sai rồi biểu tình tới, lúc ấy đi quá vội vàng, xin lỗi, xin lỗi. Hôm nào ta làm ông chủ, thỉnh vài vị đại phu uống rượu, tùy các ngươi như thế nào phạt. Phương Bổn Siêu liền gật đầu, nở nụ cười. Đây là hạ lễ. Hoắc Phồn lâu cầm cái cháp ra tới, chiều Trương Bính Trung phu thê ôm quyền, chúc mừng nhị vị bạch đầu giai lão, cử án tề mi. Tiêu Thị lấy khăn xoa xoa đôi mắt, cười nói, ngươi có thể tới cũng đã thực hảo, cảm ơn. Chờ bên này nói xong, bên cạnh nhận thức người cũng là sôi nổi qua đi ôn chuyện, trong lúc nhất thời đem Hoắc Phồn lâu vây quanh ở trung gian. Cố Nhược Ly cười lui ra tới, đi đến Triệu Vân bên người ngồi xuống, nói, không nghĩ tới 3 năm có thể cho một người trưởng thành nhiều như vậy, hắn có phải hay không cùng trước kia thực không giống nhau. Triệu Hân nhìn nàng, lại cười nói, ngươi cũng giống nhau, 3 năm trước đây vẫn là cái tiểu nha đầu, hiện giờ cũng trưởng thành. Nàng nở nụ cười, đúng vậy, thời gian mang đến thay đổi thật sự quá thần kỳ. Bọn họ kính rượu ngươi liền bãi cái giá uống ít điểm. Nàng biết hôm nay buổi tối cơ hồ mỗi người đều tới kính rượu, ngươi ngày mai không còn có việc sao, uống nhiều quá sẽ đau đầu. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, này rượu liệt, ngươi cũng ít uống. Ân, ta đã biết. Nàng nói, cấp Triệu Hân thêm trà, bên kia đã ở ồn ào kêu, huyện chúa, hôm nay buổi tối chúng ta nháo động phòng sao. Nàng sửng sốt nở nụ cười, cầm Triệu Hân tay nâng thân qua đi, cười nói, có phải hay không Hoắc Phồn Lâu nói, hắn liền thích loạn xem náo nhiệt. Mọi người đều nở nụ cười. Ngươi nhìn, ngươi kỳ thật liền không nên ngóng trông hắn trở về, ngươi nếu là không ngóng trông hắn trở về a, liền sẽ không có người cho ngươi quấy rối. Nàng mỉm cười cùng Trương Bính Trung nói, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Phồn Lâu. Trương Bính Trung gật đầu, một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng. Khi tiếu nộ mạ, tiệc rượu tan, nhưng một sân nhân tài đi rồi hơn một nửa, đại gia khởi hống đi nháo động phòng, Cố Nhược Ly nói như thế nào cũng là sư phụ, liền lưu tại trong viện nghe bên trong náo nhiệt. Triệu tướng quân. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở đối diện, chiều Triệu Hân ôm ôm quyền, Triệu Hân hơi hơi gật đầu trở về lễ, nói, Hoắc tiểu ca hiện giờ nơi nào thăng trước. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, xua tay nói, ngài nhìn ta bộ dáng này, trừ bỏ làm điểm tiểu sinh ý còn có thể làm gì, chưa nói tới thăng trước, liền hỗn đừng đem chính mình đói chết thì tốt rồi. Hắn vừa vào cửa Cố Nhược Ly liền nhìn đến hắn chân, chỉ là lúc này hỏi không lớn thích hợp, tính toán ngày mai lại tinh tế hỏi hắn. Hoắc tiểu ca khiêm tốn. Triệu Hân gần như không thể nghe thấy cười cười. Hoắc Phồn Lâu liền đánh giá hắn liếc mắt một cái, trên mặt liền lộ ra ái mội tươi cười tới, hi hi ha ha nói, Triệu tướng quân khi nào cùng chúng ta Tam Nhi thành thân a? Định nhật từ sao? Tính lên ta cũng coi như là hắn nửa cái huynh trưởng, đến lúc đó cũng không thể thiếu ta chủ tọa. Triệu Hân nhướng mày, lại cười nói, năm sau liền hành lễ, đến nỗi chủ tọa tất nhiên là không phải ít ngươi. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, ôm quyền nói, vậy một lời đã định. Cố Nhược Ly nghe sửng sốt, thật đúng là chính là lần đầu tiên ý thức được, hắn ở tuổi thượng so với chính mình lớn mấy tuổi, tính lên Hoắc Phồn Lâu năm nay cũng có 19 đi. Thời gian quá thật đúng là mau a. Ngươi trở về đang ở nơi nào a? Cố Nhược Ly nhìn hắn hỏi. Hoắc Phồn Lâu liền trả lời, chú khách điếm a, bằng không ta chủ quận chúa phủ đi thôi, thế nào nhà các ngươi cũng có người chiếu cố, còn có khẩu nhiệt cơm ăn, được chưa? Cái này ta hỏi ta nương. Cố Nhược Ly nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, ta lúc trước đáp ứng Miêu Miêu, nói làm nàng trụ nhà ta đi, chính là bị ta nương cấp phủ quyết, hiện tại ngươi đi ta thật đúng là khó mà nói. Hàn Miêu Miêu đều không được, Hoắc Phồn Lâu khẳng định liền không được. Kia vừa lúc a, ta mang theo Miêu Miêu cùng nhau trụ đi vào, cũng tỉnh người khác nói xấu. Hoắc Phồn Lâu hì hì cười, làm mặt quỷ nói, ngươi nhìn ta đều thành nửa cái tàn phế, ngươi nếu là mặc kệ ta liền quá không lương tâm a. Cố Nhược Ly mắt trợn trắng, vẫy vẫy tay nói, ngươi cùng ta nói này đó vô dụng, ngươi đi cùng mẹ ta nói, ngươi muốn thuyết phục ta nương, ta là không có ý kiến. Ngươi nói a. Hoắc Phồn Lâu chỉ vào nàng, nói, chỉ bằng ta lúc trước đem ngươi bình an đưa đến kinh thành công lao, ta cũng có thể đi quận chúa trước mặt mời thượng một công. Cố Nhược Ly nhịn không được bật cười, chỉ vào Triệu Hân cùng Hoắc Phồn Lâu nói, ngươi không cần che lại lương tâm khoe khoang, lúc trước là thất gia hộ tống chúng ta hồi kinh, ngươi hiện tại đem cái này công lao ngăn ở trên người mình, ngươi cũng không biết xấu hổ. Thất gia đương nhiên sẽ không cùng ta đoạt. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, liền nói như vậy định rồi, ta đây liền quỳ quận chúa phủ cửa đi, thẳng đến quận chúa đáp ứng rồi, ta tái khởi tới. Cố Nhược Ly lời đến cùng hắn nói, Phương Triều Dương nếu là không đồng ý, hắn chính là quỳ thành bạch cốt, nàng cũng sẽ không nhiều xem một cái. Phong Lam ầm ĩ lên, Hoắc Phồn Lâu thét to nói, ta giáo biện pháp đừng quên dùng, cả đời liền như vậy một hồi, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Dùng, dùng, thực dùng được. Trong phòng người hồi, không khí càng thêm nhiệt liệt. Cách vách trên bàn, mấy cái hài tử Triệu bên này nhìn, Triệu An Thân đánh giá liếc mắt một cái Hoắc Phồn Lâu, liền nghe Hàn Miêu Miêu ở bên thai hắn nói, là huyện chúa bằng hữu, lúc trước huyện chúa chính là cùng hắn cùng nhau từ Khánh Dương chạy ra tới, đến Kinh Thành. Triệu An Thân thì ra là thế gật gật đầu. Hoắc đại ca, Lương Hoan đặng đặng chạy tới, đứng ở Hoắc Phồn Lâu trước mặt đánh giá hắn, chân của ngươi làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu sở vỗ vỗ Lương Hoan đầu, hô, Lương Hoan lớn như vậy. Lại nói, ta chân ngươi không phải biết sao, vẫn luôn đều có bệnh cũ à, năm nay đau lợi hại đi không được lộ, cho nên ta liền. Ngươi hiểu đi. Ta hiểu. Lương Hoan liền cười hì hì nói, làm người nâng đi, cũng thật giống đại gia. Ngươi nói ngươi mướn người một ngày phải cho nhiều ít bạc à. Hoắc Phồn Lâu cười ha ha, méo Lương Hoan lỗ thai, vừa mới bạch khen ngươi, có lời nói ngươi hiểu cũng không thể nói, ngươi làm ta này mặt hướng nơi nào bãi? Ngươi có mặt sao? Cố Nhược Ly trợn trắng mắt, cùng Lương Hoan nói, về sau thiếu cùng hắn nói chuyện, nếu là đem ngươi mang oai, ngươi nương chính là muốn trách ta. Lương Hoan hì hì nở nụ cười, không nhìn thấy bạch cô nương. Hoắc Phồn Lâu kỳ quái nói, nàng rời đi kinh thành sao? Cố Nhược Ly trả lời, không phải, nàng có chút không thoải mái, tới ngồi một lát liền đi về trước. Lại nói, cùng Trương Thẩm cùng nhau đi. Hoắc Phồn Lâu liền nga một tiếng. Trong phòng khách nhân đều bừng lên, đại gia đứng ở trong viện lại nói một hồi lâu lời nói, lúc này mới lục tục tan. Triệu An Thân cũng cùng đại gia cáo tử, từ Hàn Miêu Miêu cùng Lương Hoan đưa đi rồi. Trương Bính Trung bị làm cho phi đầu tán phát, lắc đầu cùng Cố Nhược Ly khóc lóc kể lể, sư phụ, sau này lại không thể thành thân, này lăn lộn một chút ta muốn thiếu sống 10 năm a. Hắn dứt lời, Cố Nhược Ly liền nói, ngươi đây là thành thân, lời nói quá không may mắn. Trương Bính Trung hì hì nở nụ cười, nhìn Hoắc Phồn Lâu, ngươi ở nơi nào a? Sẽ không ngủ trên đường cái a bằng không ngươi trước trụ Đồng An đường đi thôi, mặt sau có gian phòng là không? Ta đêm nay tạm thời trụ khách điếm. Hoắc Phồn Lâu cười nói, ngày mai ta liền trụ quận chúa phủ đi, về sau có việc đi quận chúa phủ tìm ta. Trương Bính Trung phụt một tiếng nỉa mai nói, hành, ngươi năng lực đại, ngươi đi tìm quận chúa nương nương nói ngươi muốn trụ nhà nàng, xem nàng có thể hay không đem ngươi ném ra tới. Hoắc Phồn Lâu liền một bộ ta có biện pháp bộ dáng. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi thôi. Cố Nhược Ly quay đầu xem Triệu Hân, thấy hắn gật đầu, nàng liền cùng Hoắc Phồn Lâu nói, ta cùng thất gia đưa ngươi trở về đi, ngươi này lại là cáng tre lại là xe ngựa, nhiều không có phương tiện. Hoắc Phồn Lâu vẫy tay, nói, ta đều thói quen phương tiện thực. Các ngươi nhị vị trở về đi, ta lại cùng A Bính trò chuyện. Cố Nhược Ly cũng không bắt buộc, người khác đã trở lại, tương lai còn dài, ngày mai có thể chậm rãi hỏi. Chúng ta đây đi rồi. Nàng nói, Dư Quang liền nhìn đến đứng ở phòng bếp cửa đang nhìn bọn họ nhị nha, cười cười liền quay đầu lôi kéo Triệu Hân cùng mọi người cáo tử, ra cửa đi. Triệu Hân ở người nhiều thời điểm lời nói từ trước đến nay không nhiều lắm, nàng quay đầu nhìn hắn, tâm tình thực hảo, không nghĩ tới Hoắc Phồn Lâu sẽ trở về. Ta nhất định phải hỏi một chút hắn, lần đó ở Thái Nguyên khi có phải hay không hắn, thuận đường làm hắn đem ta túi tiền trả lại cho ta. Ngươi đã cho hắn, cần gì phải về tới. Triệu Hân mỉm cười, sơ sơ nàng đầu, Cố Nhược Ly trả lời, kia túi tiền không giống nhau, là ta đối cố phủ cuối cùng nhận tưởng. Triệu Hân nhướng mày, nhìn nàng một cái không nói gì. Hai người tới rồi quận chúa phủ, ngõ nhỏ thực can tĩnh, nàng nói, ta đi trở về, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ân. Triệu Hân ôm nàng lên, đặt ở ngoài cửa bậc thang, hắn đứng ở phía dưới câu lấy nàng cằm, nhẹ nhàng ở môi nàng một mổ, nàng khẽ cười lên, hoàn hắn eo thấp giọng nói, kia về sau chúng ta ra cửa, có phải hay không muốn tùy thân mang theo ghế nhỏ? Ý kiến hay. Hắn rầu rĩ cười, tìm môi khinh khinh nu nu hôn, Cố Nhược Ly gò má ửng đỏ nửa treo ở hắn trên vai. Hai người hồi lâu mới tách ra, nàng tả hữu nhìn xem nhịn không được cười nói, quá đổi phong bại tủ. Triệu Hân nhướng mày, nói, lúc này sẽ không có người tới nơi này. Ngõ nhỏ hai đầu đều thủ người đâu. Ta hôm nay thật cao hứng. Nàng dựa vào ngực hắn, thấp giọng nói, A Bính thành thân có quy túc, lòng ta cũng ít một phần vướng bận. Lúc trước hắn một lòng một dạ muốn bái sư, ta không có dạy hắn cái gì, chính là nhìn hắn có cái ra cuối cùng an ủi điểm. Hoắc Phồn Lâu cũng hảo hảo, chỉ cần mọi người đều tồn tại. Hảo hảo, ta cảm thấy so cái gì đều quan trọng. Như thế nào như vậy thương cảm? Hắn du mắt nhìn nàng, nàng ngậm nước mắt lại bay nhanh lau, nói, cũng không biết vì cái gì, giống như càng ngày càng thương cảm dường như. Có thể là bởi vì ta già rồi. Triệu Hân liền sờ sờ nàng đầu, nói, là, người bất lao tâm lão. Thật đúng là a, túi ra như thế tuổi trẻ, tâm cũng đã là trong gió tan đuốc. Ta đi trở về. Nàng buông ra hắn ôn nhu nói, ngươi làm việc về làm việc, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hắn gật đầu, nhìn theo hắn vào cửa, hắn mới chậm rãi đi vòng ra ngõ nhỏ, Chu Tranh nắm mã ở đầu hẻm chờ hắn, thấp giọng trả lời, Hoắc Phồn Lâu ở tại cùng Phúc Lâu, bên người có hai cái chiếu cố cuộc sống hàng ngày thường tùy, trừ này bên ngoài không có khả nghi chỗ. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nói, người này tâm thuật bất chính, phái người lưu tâm chút liền hảo, đừng làm cho hắn hại huyện chúa. Chu Tranh hẳn là. Triệu Hân lập tức về trong nhà, Nô Hiếu Chi ở thư phòng chờ hắn, hỏi, nghe nói Hoắc Phồn Lâu đã trở lại. Ân. Triệu Hân tùy ý trở về một câu, Nô Hiếu Chi liền cười tủm tỉm nói, ra, ngài cần phải lo lắng tiểu tử này, hắn ăn vạ huyện chúa bên người, chưa chừng liền đảo ngài góc tường. Triệu Hân liền quét hắn liếc mắt một cái, nhớ tới Cố Nhược Ly cùng Hoắc Phồn Lâu nói chuyện khi biểu tình, nhàn nhạt nói, tiểu kiều đối hắn không có tâm tư. Huyện chúa không có, hắn có A. Nô Hiếu Chi liền ở hắn đối diện ngồi xuống, một bộ người từng trải biểu tình, ta xem, sớm một chút thành thân hảo, tiểu tử này tâm địa gian rảo quá nhiều, đến lúc đó ngài còn phải phân thần tới ứng phó hắn. Triệu Vân dừng một chút, không kiên nhẫn nói, ứng phó cái gì, không được liền đem người đóng. Dứt lời, ở trên bàn cầm phong mở ra, là Nhan Hiển viết tới, hạ một hồi rất lớn tuyết, liên miên mười mấy ngày cơ hồ không thấy thiên nhật, cho nên hắn quyết định lui quân hồi Khuỷu Sông nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ sang năm lại tiến quân bụng. Hắn xem xong để bút trở về tin, Thường Phục Phong thư bại ở một bên, Nô Hiếu Chi nói, ta xem Thánh Thượng giống như cố ý muốn đem Triệu Chính Khanh tiếp trở về, nhưng hỏi qua ngài ý tứ. Để qua. Triệu Hân trả lời, ta không đồng ý. Nô Hiếu Chi nhữ mày nói, ra, ngài nói hậu cung vị kia rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng một nữ tử, hài tử lại như vậy tiểu, hiện tại liền bắt đầu tận hết sức lực lan lộn, mục đích là cái gì? Tổng hội biết đến. Triệu Hân thả bút. Lại cầm một phong tấu chương ra tới nhìn một lần đưa cho Ngô Hiếu Chi, tiên sinh nhìn xem cái này. Ngô Hiếu Chi tiếp nhận tới xem, nói, muốn đem Doanh Châu Tam Chuân Triệt cũng đi kế châu cùng tuyến cùng. Hắn lười đến lại xem mặt sau nguyên do, phiên đến cuối cùng một tờ tìm được rồi viết này bổn tấu chương người, nhướng mày nói, Vân Nam nói ngự sử Lư Vượng Hướng. Tên này không lớn quen thuộc, mới từ Sơn Đông đi lên. Triệu Vân gật gật đầu tấu chương, nhướng mày nói, lúc trước là đồng chi. Thánh thượng đăng cơ sau nguyên là muốn nhập hộ bộ, cuối cùng đi đô sát viện. Nô Hiếu Chi tìm được người này lý lịch, phiên phiên bãi ở một bên, nói, đây là ở thử ngài. Tân đại đồng hiện tại còn ở quan ngoại vào sinh ra tử tiêu diệt sát ngõa lạt dư bộ, nếu là trong chiều chặt đứt hắn đường lui, đem hắn địa bàn cấp triệt, có thể nghĩ, trung chuân vệ 4.000 tướng sĩ sẽ là cái gì cảm thụ. Ném đá dò đường. Triệu Vân ngón tay điểm điểm mặt bàn, lại cười nói, rút quân là tiếp theo, mục đích là muốn ta đem đô đốc phủ quyền nổ ra. Lúc trước hắn đoạt cung sau, tả hữu nhị quân đô đốc mang binh cần vương, hắn ở trong cung liền đem này hai người chém, từ nay về sau đô đốc phủ liền từ chính hắn tiếp quản, còn lại ba đường đô đốc có việc cũng là trực tiếp tới tuân hắn ý kiến. Nếu bằng không, hắn cũng sẽ không tay cầm đại chu hơn phân nửa binh lực. Ngay cả vệ sở biến động, cũng đến hắn gật đầu. Ngài Duẫn vẫn là không đồng ý. Nô Hiếu Chi thật đúng là tò mò, này phong trường tuyến câu cá, cũng là đáng giá. Triệu Vân xua tay, khinh thường nói, ta không bỏ tuyến. Bọn họ giống nhau sẽ lộ ra đầu, tiên sinh chỉ lo chuẩn bị sẵn sàng là được. Mấy cái hiệp, luôn có dấu vết để lại. Hắn nói dừng một chút, lại nói, đêm đó sự còn không có kết luận, Tô Triệu Y tứ thái y y viện không có cái loại này đồ vật, cũng không có khả năng có người từ bên ngoài cấp thánh thượng mang tiến vào. Thánh thượng cuối cùng mấy tháng thực thích một loại nhang vòng, một mâm hương có thể châm một canh giờ, châm xong thánh thượng còn muốn lại tục thượng, rất là mê luyến. Việc này lao phu đi cha. Tô Triệu trả lời, đã có manh mối, liền nhất định có tìm hiểu nguồn gốc ngày đó. Triệu Vân gật đầu, đang muốn nói chuyện, Chu Tranh ở bên ngoài gõ môn, thấp giọng nói, trong cung người tới, thánh thượng thỉnh ngươi tiến cung. Ân. Triệu Vân lại phiên một quyển ra tới, là binh bộ về trọng thiết Khuỷu Sông đề nghị, lời nói ba phải cái nào cũng được, một phen thao thao bất tuyệt lại không hề kết luận, hắn ném ở trên bàn đứng lên, khoanh tay đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, xem ra, ta không ở trong kinh trong khoảng thời gian này. Những người này quá một chút đều không thiếu vị a. Nô Hiếu Chi có chút hổ thẹn, Triệu Vân đem sự tình đều giao cho hắn xử lý, chính là rất nhiều sự lại đều không có được đến hoàn thiện, hắn hắc hắc cười nói, là ti trước sơ sót. Không trách tiên sinh. Triệu Vân xua tay nói, quân vương thay đổi, tâm tư nhiều người ý tưởng cũng liền nhiều. Tin tưởng phong thủy thay phiên chuyển, có khối người. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Phồn Lâu liền tới cửa, chống quải mặc một cái phương triều dương thực thích ngân hồng sắc áo xuông, hướng chính viện cửa vừa đứng. Cơ hồ hấp dẫn nửa cái sân tiểu nha đầu, một đám mặt đều hồng cùng ánh bình minh dường như. Cố Nhược Ly đứng ở cửa nhìn hắn, bất đắc dĩ mà cười, ngươi là tới bái phòng ta nương, vẫn là tới làm cái gì? Ta sinh hảo, chẳng lẽ còn là ta sai rồi? Hoắc Phồn Lâu khập khiễng tiến vào, ta mang lễ ở trong xe ngựa, ngươi làm người đi dọn vào đi. Hắn lần đầu tiên tới cửa bái phòng Phương Triều Dương đương nhiên sẽ không tay không, nàng không có cùng hắn khách khí, làm Lý Mụ Mụ dẫn người đi ngoại viện lấy đồ vật. Ta nương ở bên trong. Nàng đệ nặng thanh âm nói, ngươi nói chuyện tiểu tâm một ít, đừng không lớn không nhỏ nói giỡn, nàng nếu là không cao hứng, ta xem ngươi về sau cũng đừng tới nhà ta. Hoắc Phồn Lâu nháy mắt vài cái, cười nói, ta khi nào không có đúng mực. Nàng không lời gì để nói, làm thỉnh thủ thế, hai người một trước một sau vào nón cát, Phương Triều Dương ngồi ở đầu giường đất thượng uống trà, thấy bọn họ tiến vào không đau không ngứa nhìn về phía Hoắc Phồn Lâu, nhướng mày không nói gì. Thảo dân Hoắc Phồn Lâu, khấu kiến quận chúa nương nương. Hoắc Phồn Lâu đem trong tay quải một ném, liền một bộ muốn quỳ xuống tư thế, Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng, lôi kéo hắn, ngươi phát cái gì điên. Hoắc Phồn Lâu liền cười nói, lâu nghe quận chúa đại danh, nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy, hôm nay thác huyện chúa phúc có thể đi vào môn tới, tất nhiên là trong lòng kích động, không thể không bái. Ngươi đủ rồi. Cố Nhược Ly đè nặng thanh âm chừng hắn, quá mức. Hoắc Phồn Lâu vô vỗ tay nàng, cười hì hì nhìn về phía Phương Triều Dương, quận chúa hảo. Được rồi được rồi. Phương Triều Dương chỉ một bên ghế dựa, hỏi, ngươi hôm nay tới chính là tưởng thuyết phục ta, làm ta thu lưu ngươi ở tại nhà của chúng ta. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, nói, ta cùng Tam Nhi tình cùng huynh muội, đối ngài sùng kính chi tình cũng như. Vô nghĩa thật nhiều. Phương Triều Dương đánh gậy hắn nói, ngươi cùng hắn tình cùng huynh muội, suy xét ta cảm thụ không có. Ta nhưng không có ngươi như vậy nhi tử. Hoắc Phồn Lâu hắc hắc cười, gật đầu nói, ta cũng không có cái này phúc phận. Hai người đấu võ mồm, nhưng Cố Nhược Ly thực rõ ràng có thể cảm giác được, Phương Triều Dương là thực thích Hoắc Phồn Lâu, lúc trước hắn đem Thôi Tịnh Ngự chân đánh gãy khi, nàng còn khen vài câu. Phương Triều Dương thích mục đích tính cường, thả không ướt át bẩn thỉu dứt khoát người. Ta không đồng ý. Phương Triều Dương vẫy vây tay, nói, ngươi muốn thật không chỗ ở, ta có thể mượn cái tòa nhà cho ngươi trụ, nhà ta, ngươi mơ tưởng. Cố Nhược Ly ngồi ở một bên không nói chuyện. Đa tạ, đa tạ. Hoắc Phồn Lâu cư nhiên cũng không kiên trì, đứng dậy ôm quyền nói, thảo dân đa tạ quận chúa cứu đỡ tri ân. Cố Nhược Ly sửng sốt, hắn tới không phải tính toán thuyết phục Phương Triều Dương thu lưu hắn ở tại trong nhà sao, như thế nào chỉ chớp mắt công phu, liền thay đổi chủ ý. Phương Triều Dương đến là không có kinh ngạc, gật đầu nói, ân, hôm nay ta khiến cho người đi thu thập một chút. Là. Hoắc Phồn Lâu cười nói, kia. Quận chúa không cho ta ở tại trong nhà, ta có thể hay không mỗi ngày buổi tối tới ngài nơi này dùng bữa tối. Ta giao đồ ăn tiền, 1 tháng 5 lượng, ngài xem được chưa? Cố Nhược Ly lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai hắn căn bản mục đích liền không phải ở nơi này, mà là tưởng mỗi ngày lại đây cỏ ăn cỏ uống. Hắn biết ở tại quận chúa phủ là không có khả năng, cho nên mới sẽ trước đưa ra một cái yêu cầu tới, chờ Phương Triều Dương cự tuyệt, hắn lại lui một bước yêu cầu mỗi ngày tới đánh cái gió thu, cứ như vậy đối phương liền ngượng ngùng lại cự tuyệt. Phương Triều Dương bị hắn 5 lượng bạc đậu cười, chớp mắt liền nhìn chằm chằm Hoắc Phồn Lâu, cười nói, ta nếu không đồng ý đâu, ngươi tính toán thế nào? Ta liền nói có thể hay không làm ta lâu lâu tới bồi quận chúa ngài trò chuyện. Hoắc Phồn Lâu cười hì hì nói, nếu là cái này ngài đều không đồng ý, ta đây cũng không có cách nào. Phương Triều Dương vẫy vây tay, chỉ vào Cố Nhược Ly, đem người lánh đi, không có việc gì đừng ở ta trước mặt lắc lư. Kia có việc là có thể lắc lư, thì như dùng bữa tối thời điểm. Đến lặng. Hoắc Phồn Lâu cọ một chút đứng lên, Tam Nhi, chúng ta liền không quấy rầy quận chúa nghỉ ngơi, ngươi bồi ta quen thuộc nhà chúng ta đi. Cố Nhược Ly đều thế hắn mặt đỏ, đem quải đưa cho hắn đỡ hắn đi ra ngoài, quay đầu lại cùng Phương Triều Dương nói, nương, ta bồi hắn đi ra ngoài đi một chút. Phương Triều Dương không lý nàng. Hai người ra chính viện, Cố Nhược Ly đỡ hắn hoa viên biên thạch đôn ngồi xuống, ngưng mi nói, tay cho ta nhìn xem ngươi mạch tượng. Hảo. Hoắc Phồn Lâu đem đưa cho nàng. Nàng hào trong chốc lát không thấy ra cái gì vấn đề tới, lại qua đi ngồi xổm hắn trên đùi, sờ sờ hắn đầu gối, như thế nào cái đau phát, đã bao lâu? Hoắc Phồn Lâu trả lời, gần 1 năm, năm trước năm sau ta rất trong nước đi, đông lạnh một chút, về sau liền bất luận trời nắng vẫn là trời mưa đều đau. Lại nói, Tam Nhi, ta chân có phải hay không muốn phế bỏ? Cố Nhược Ly không biết, nàng không thấy ra nơi nào không ổn tới, ngươi hôm nào đi tìm Tôn Đại Nhân nhìn xem, hắn khoa chỉnh hình so với ta hảo. Ngươi cũng không biết. Hắn làm sao biết? Hoắc Phồn Lâu thở dài, quẹ liền quẹ đi, dù sao ta cũng không cái gọi là. Cố Nhược Ly ngưng mi nhìn hắn, thở dài, hắn mới 19 tuổi nếu là về sau đều chống quải, cũng quá đáng tiếc. Vậy ngươi bồi ta đi tìm Tôn Đại Nhân. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng, ta một người, không nghĩ đi. Nàng bật cười, gật đầu nói, hảo. Hôm nay ta tặng bái thiếp đi, chờ Tôn Đại Nhân nào ngày có rảnh ta liền bồi ngươi đi. Dứt lời, lại nhìn hắn hỏi, mấy năm nay ngươi đều ở nơi nào? Lần trước ta ở Thái Nguyên nhìn thấy, có phải hay không ngươi? Hắn hơi hơi mỉm cười, từ trong lòng ngực cầm cái túi tiền ra tới, tạp đầu của ta thượng, rất đau. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Cố Nhược Ly cả giận nói, ta đều như vậy kêu ngươi, ngươi cư nhiên còn tránh ở bên kia giả chết. Hoắc Phồn Lâu hì hì cười, nói không chút để ý nói, ta lúc trước lúc đi liền nói chờ có năng lực trở về bảo hộ ngươi, chính là ta khi đó cái gì đều không phải, ta nào có mặt gặp ngươi. Hiện tại liền có mặt. Nàng nhíu mày, hắn lập tức trả lời, cũng không có, chính là ta tưởng ngươi, nhịn không được liền đã trở lại. Ngươi ghét bỏ ta. Cố Nhược Ly mặc kệ hắn. Lại nói, Hoắc Phồn Lâu nói, ta muốn lại không trở lại, ngươi đều mau gả chồng làm người phụ, đến lúc đó ta đi nơi nào tìm ngươi đi. Nàng vẫy vây tay, chỉ túi tiền, trả lại cho ta đi, ngươi đều đã trở lại. không cần. Hoắc Phồn Lâu cất vào chính mình ngực, đây là ngươi đưa ta, mơ tưởng lại phải đi. Cố Nhược Ly khí không được, nhưng lại lấy hắn không có cách nào. Còn có phải hay không bằng hữu a? Hoắc Phồn Lâu rỗi rỗi Cố Nhược Ly, ngươi không phải có Triệu tướng quân, liền không chuẩn bị lý ta đi. Nàng không muốn cùng hắn thảo luận vấn đề này, liền quay đầu hô Tuyết Trạng, thỉnh tôn nhận giúp ta đưa cái thiệp đi tôn phủ, hỏi một chút tôn đại nhân khi nào có rảnh, ta cùng Hoắc Phồn Lâu đi tôn phủ bái phòng hắn lao nhân ra. Là, Tuyết Trạng hẳn là mà đi. Buổi chiều tôn phủ trở về lời nói, thỉnh bọn họ cách nhật đi. Cố Nhược Ly làm người cấp Hoắc Phồn Lâu dọn cái giường nệm tới, hai người ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng, nàng cầm kim chỉ ở một bên làm quần áo, hắn xem trong mắt đều trừng ra tới, ngươi làm cái này. Ngươi như thế nào có thể làm những việc này? Ta như thế nào không thể làm? Nàng kỳ quái nhìn hắn, ta trừ bỏ sẽ cho người xem một ít tật xấu, chính là cái gì đều sẽ không. Hoắc Phồn Lâu một phen đoạt quá nàng trong tay đồ vật, quăng ngã ở sọt, kia cũng không phải ngươi làm, ngươi như thế nào có thể làm loại này tục sự? Lại nói, Triệu Viễn Sơn làm ngươi học, cùng hắn lại không quan hệ. Cố Nhược Ly trả lời, ngươi trước quản hảo chính ngươi đi. Hoắc Phồn Lâu mặt vô biểu tình, trong mắt lại là chợt lóe mà qua tối tăm. Dây lát lướt qua sau hắn xua tay nói, hành, hành, ta mặc kệ ngươi. Quá mấy ngày ngươi cũng cho ta làm kiện quần áo xuyên. Hảo, chỉ cần ngươi có thể ăn mặc đi ra ngoài. Nàng nở nụ cười, bên kia Lý Mụ Mụ nói, huyện chúa, cơm chưa dọn xong, quận chúa thỉnh các ngươi đi dùng nữa. Cố Nhược Ly thả trong tay đồ vật, qua đi kéo Hoắc Phồn Lâu lên, ăn cơm đi thôi. Hai người hướng chính viện đi, mới vừa thượng bậc thang cửa liền có cái thân ảnh đi nhanh tiến vào, nàng quay đầu lại đi xem. Liền nhìn đến Triệu Hân tiến vào không khỏi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì sao? Không cơm ăn. Triệu Hân nhàn nhạt nói, cơm chưa hảo sao? Cố Nhược Ly đầy mặt kinh ngạc nhìn Triệu Hân, hắn sẽ không có địa phương ăn cơm. Cùng nhau, cùng nhau. Hoắc Phồn Lâu ôm quyền, đơn chân lập một chút, lại bắt lấy Cố Nhược Ly cánh tay, cười hì hì. Triệu Hân không đau không ngứa trở về lễ, dẫn đầu thượng bậc thang vào non cát. Đi a. Hoắc Phồn Lâu đẩy đẩy Cố Nhược Ly, ngẩn người làm gì đâu. Cố Nhược Ly nhướng mày, cảm thấy có chút cổ quái. 177 khai mạc. Phương Triều Dương nhìn chằm chằm Triệu Hân cau mày, hỏi, ngươi cũng tới dùng nữa? Là, muốn đi Tây Sơn vừa lúc đi ngang qua cô mẫu nơi này, cho nên liền tiến vào ăn đốn cơm soảng. Triệu Hân một chút đều không khách khí ngồi xuống, cô mẫu ngày gần đây nhưng hảo. Phương Triều Dương không đáp lời, lại chuyển mắt nhìn Hoắc Phồn Lâu, liền thấy hắn cười hì hì nói, ăn cơm người đương thời thật tốt, náo nhiệt ta. Nàng liền không còn nói nữa, lãnh ú ú nhìn lướt qua Cố Nhược Ly. Còn muốn đi Tây Sơn sao? Cố Nhược Ly hỏi, thời tiết này có chút lạnh, ngươi ngồi xe ngựa đi, đừng lại cưỡi ngựa. Cố Nhược Ly nói, ở Triệu Hân trong tầm tay vị trí ngồi xuống, hắn khỏe môi gần như không thể nghe thấy ngoéo một cái, nói, ân, ta ngồi xe tới. Nàng cười gật đầu, làm Lý Mụ Mụ thịnh cơm, buổi chiều thất ra còn có việc, đem rượu chết đi, ăn cơm liền hảo. Tam Nhi. Hoắc Phồn Lâu nói, ngươi nếu là cho ta làm quần áo nói, ta chính mình chọn nhan sắc có thể đi. Ta muốn màu đỏ, theo ta trên người này hồng. Trên người hắn này nhan sắc, cũng là Phương Triều Dương thích nhất. Ta tài học đâu? Cố Nhược Ly như mày, nói, chờ ta có năm chắc thời điểm lại cho ngươi làm, hiện tại tưởng cũng quá xa. Hoắc Phồn Lâu liền vỗ vỗ nàng bả vai, nói, trước tiên đính hảo, miễn cho đến lúc đó ngươi quên mất. Đã biết. Cố Nhược Ly chỉ hắn chén, mau ăn cơm. Hoắc Phồn Lâu liền cười tủm tỉm gật đầu. Hoắc tiểu ca đã không có việc gì, không bằng theo ta đi quân doanh nhìn xem. Triệu Hân không chút để ý nhìn hắn, nói, Tây Sơn không xa, quyền đương giải sầu. Hoắc Phồn Lâu còn không có mở miệng, Cố Nhược Ly liền bái xuống tay nói, hắn chân cái dạng này kia có thể đi quân doanh, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng hảo. Ta cùng Tôn Đại Nhân hẹn ngày mai đi nhà hắn, thỉnh hắn nhìn xem. Ân. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, trả lời, Triệu tướng quân hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Ta chân không có phương tiện, đi cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Hân quét hắn liếc mắt một cái, liền không có nói nữa. Cái này ngươi thích ăn. Hoắc Phồn Lâu cấp Cố Nhược Ly kẹp một chiếc đũa thịt, ăn nhiều một chút thịt cũng có thể trưởng thịt, nhìn ngươi gầy cùng chỉ cây gậy trúc dường như. Cố Nhược Ly nhìn trong chén thịt, nhíu mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tiểu tâm quét mắt Phương Triều Dương, thấy nàng không có gì phản ứng, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ăn cơm. Nàng đá một chút Hoắc Phồn Lâu, đè nặng thanh âm nói, tiểu tâm ta nương sinh khí, về sau ngươi liền tới không được. Hoắc Phồn Lâu nga một tiếng, vui sướng ăn cơm. Phương Triều Dương mắt lại nhìn, trên mặt dần dần lộ ra hứng thú tới, ánh mắt vừa chuyển cười như không cười nói, về sau các ngươi nếu là không cơm ăn, liền trước tiên làm người tới nói một tiếng. Dù sao ta cùng Tiểu Kiều hai người ăn cơm cũng thực không thú vị, đều tới, người nhiều náo nhiệt một chút. Hoắc Phồn Lâu lập tức ôm quyền, cười nói, cảm ơn quận chúa. Triệu Hân căn bản không rảnh mỗi ngày cố ý đến nơi đây tới ăn cơm, còn là cười cười gật đầu nói, hảo. Phương Triều Dương vẻ mặt vừa lòng, thả chiếc đũa, các ngươi ăn đi, ta ăn no. Liền bưng trong tầm tay trà, không vội không chậm uống. Triệu Hân cũng thả chén nhìn Cố Nhược Ly, nói, ta cũng ăn no. Dứt lời liền đứng lên, đi trước một bước. Ta đây đưa ngươi. Cố Nhược Ly đứng dậy đưa Triệu Hân đi ra ngoài, lại quay đầu lại cùng Hoắc Phồn Lâu nói, ngươi ăn từ từ, không cần phải gấp gáp. Triệu Hân cùng Phương Triều Dương ôm ôm quyền, liền nghe Hoắc Phồn Lâu nói, Triệu tướng quân đi thong thả a. Triệu Hân quét đối phương liếc mắt một cái, đi nhanh ra noãn các môn, Cố Nhược Ly theo hắn đi ra ngoài, thấp giọng hỏi nói, buổi tối trở về sao? Đêm nay không trở lại. Triệu Hân trả lời, này hai ngày hẳn là sẽ hạ tuyết, ngươi thiếu ra cửa. Cố Nhược Ly cười gật đầu, nhìn theo hắn ra cửa. Chờ nàng ấm lại các khi, Hoắc Phồn Lâu cùng Phương Triều Dương đều là an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, một cái uống trà, một cái ăn cơm, nhưng là không khí rõ ràng cùng mới vừa rồi không quá giống nhau. Ăn no. Hoắc Phồn Lâu chiều Phương Triều Dương nói lời cảm tạ, ta đây liền cáo tử, đa tạ quận chúa chiêu đãi. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua Phương Triều Dương, đỡ Hoắc Phồn Lâu lên giảng quải đưa cho hắn, hỏi, như thế nào đột nhiên phải đi, ngươi có việc muốn làm. Quận chúa tùy mượn tòa nhà cho ta trụ, ta tính toán đi xem, tổng không thể cái gì đều làm quận chúa thay ta hao tâm tốn sức à. Hắn nói con Phương Triều Dương chiều nàng nháy mắt lại bĩu môi, nàng nhìn liền minh bạch ý tứ, cùng Phương Triều Dương nói, nương, ta bồi hắn cùng đi một chút. Trễ chút trở về. Phương Triều Dương không nói chuyện. Hai người ra chính viện, Cố Nhược Ly kỳ quái nói, ta không ở thời điểm mẹ ta nói ngươi sao. Ân. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, ở nàng bên thai nói, ngươi nương cho rằng ta trở về là muốn cùng Triệu tướng quân đoạt ngươi. Cố Nhược Ly ngây người một chút, nhìn Hoắc Phồn Lâu, ngay sau đó phụt một tiếng nở nụ cười, chờ buổi tối ta cùng ta nương giải thích, nàng không hiểu biết ngươi, như vậy tưởng cũng bình thường. Đúng vậy, đúng vậy. Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng tươi cười cứng đờ. Gật đầu nói, ta đoạt ngươi làm cái gì, ngươi lại không thể ăn, hấp vẫn là thịt kho tàu hương vị khẳng định cũng chẳng ra gì. Cố Nhược Ly bật cười lắc lắc đầu. Hai người lên xe ngựa, Hoắc Phồn Lâu nhìn nàng, nghe nói ngươi năm trước hồi Khánh Dương, thuận lợi sao? Có chút khúc chiết, bất quá có thất gia hỗ trợ, còn tính thuận lợi. Nàng đem Khánh Dương sự cùng Hoắc Phồn Lâu nói một lần, hiện tại bên kia Đồng An Đường từ Trần Bá bọn họ chăm sóc, trước đó vài ngày gửi thư, nói mới vừa làm một hồi chữa bệnh từ thiện, hưởng ứng tuy không bằng trước kia, nhưng là đã thực hảo. Nếu không, ta bồi ngươi hồi Khánh Dương đi. Hoắc Phồn Lâu hơi khuynh thân thể, nửa thật nửa giả nói, ngươi không phải nói phần mộ tổ tiên không người xử lý sao, ta bồi ngươi trở về, chúng ta trọng trấn Khánh Dương Cố thị. Cố Nhược Ly ngay sau đó vây vây tay, phủ định nói, không thể quay về, ta nương không đồng ý không nói, thất gia cũng sẽ không đồng ý. Ngươi hiện tại như thế nào làm việc còn muốn xem người khác sắc mặt. Hoắc Phồn Lâu nhíu mày, nguyện vọng của ngươi còn không phải là trọng trấn Cố thị sao? Ngươi hiện tại đều đang làm cái gì, cả ngày ăn no chờ chết ta. Nàng dưng một chút, rũ mặt mày không nói gì. Ngươi sinh khí. Hoắc Phồn Lâu thấy nàng không nói lời nào, vội nở nụ cười dỗi dỗi nàng, tính ta sai, ngươi muốn thế nào liền thế nào có thể đi, ta không nói. Nàng cười cười. Phương Triều Dương muốn mượn cấp Hoắc Phồn Lâu trụ sân thực thiên, nàng vẫn luôn cũng không lớn thích, giống như lúc trước mua chính là vì cấp Đô Ma Ma vinh dưỡng, sau lại Đô Ma Ma đi tòa nhà liền vẫn luôn không. Là cái không lớn tứ hợp viện, thu thập thực chỉnh tề, sớm 2 năm đã tu sửa, bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, Hoắc Phồn Lâu chỉ cần mua mấy ngày nay thường dùng là có thể trụ người. Nhìn xem muốn mua cái gì, trước liệt ra danh sách, ta làm người đi mua. Cố Nhược Ly khắp nơi dạo qua một vòng, cùng Tuyết Trản còn có nụ cười cùng nhau liệt cái đơn tử, hai cái nha đầu lên phố đi mua, một buổi trưa thời gian bọn họ 4 người liền đem tòa nhà thu thập ra tới. Buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi. Hoắc Phồn Lâu hứng thú rất cao bộ dáng, đem A Bính còn có cách đại phu, Lưu đại phu cùng nhau mời đến. Vị kia mới tới gọi là gì tới? Cố Nhược Ly trả lời, Sâm đại phu. Ân. Chúng ta ở nhà ăn, hảo hảo uống hầm rượu, thế nào? Hoắc Phồn Lâu nói, đi phòng bếp, ngươi còn không có ăn qua tay nghề của ta đi, hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Cố Nhược Ly bật cười, gật đầu nói, hành A. Lại mua đồ ăn nấu cơm, thỉnh vài vị đại phu lại đây, Trương Bính Trung mang theo Tiếu thị. Nhị nha còn có Lương Hoan, đánh giá sân tình cảnh, cười gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi đi một chuyến quận chúa phủ, cư nhiên thật đúng là làm ngươi lộng tới chỗ ở. Quận chúa thiện tâm. Hoắc Phồn Lâu cười tủm tỉm, tùy tiện ngồi không cần khách khí, ta đi phòng bếp nấu cơm, một lát liền có cơm ăn. Hắn đi vội, Cố Nhược Ly ở đầu ngõ nhận được Bạch Thế Anh cùng Hàn Miêu Miêu, Bạch Thế Anh tò mò nói, ta hôm nay sáng sớm liền nghe nói Hoắc tiểu ca đã trở lại, bất quá hắn chân làm sao vậy, ngươi nhìn quá sao? Nhìn quá, cũng không biết bệnh gì. Cố Nhược Ly trả lời, mạch tượng thượng không thấy ra không ổn tới. Bạch Thế Anh như suy tư gì, đi phòng bếp cùng Hoắc Phồn Lâu chào hỏi, hắn cười nói, Bạch tỷ tỷ trước ngồi uống trà, làm Tam Nhi bồi ngươi nói chuyện. Hảo. Bạch Thế Anh đánh giá hắn liếc mắt một cái, cùng Cố Nhược Ly ra tới thấp giọng nói, Hoắc tiểu ca tựa hồ không có gì biến hóa, chính là vóc dáng cao một chút. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, vẫn là không cái đứng đắn hình dáng. Lại nhìn thấy Nhị Nha ở giếng múc nước đi phòng bếp hỗ trợ, nàng cười nói, Nhị Nha, ngươi là khách nhân nghỉ ngơi thì tốt rồi, trong chốc lát ta tới làm. Ta không có việc gì. Nhị Nha vẫy tay, ta ở nhà quen làm, hiện tại nghỉ ngơi ngược lại không thói quen. Cố Nhược Ly nói tạ liền không có ngăn đón nàng. Đồ ăn thực mau chuẩn bị cho tốt, đoàn người từng người ngồi xuống, Phương Bổn Siêu phủng cái ly, cười nói, ngày hôm qua A Bính thành thân, Hoắc tiểu ca lại về rồi. Thật là song hỉ lâm môn. Này một ly chúc A Bính cùng đệ muội Bạch Đầu Giai lão vạn sự hài lòng. Mọi người nâng chén, chạm vào ly liền làm ầm ĩ lên, Trương Bính Trung muốn phạt Hoắc Phồn Lâu uống rượu, mấy năm nay ngươi một chút tin tức đều không có, chúng ta cả ngày nhắc nhở điếu gan, cũng không biết ngươi thế nào, có hay không xảy ra chuyện, ngươi khen ngược, một người ở bên ngoài tiêu giao tự tại, này ly rượu cần thiết uống. Uống, ta uống còn không được sao? Hoắc Phồn Lâu một ngụm uống xong rượu, nói, cảm tạ các vị nhớ mong, ta trước tự phạt tam ly. Hắn liền uống lên tam ly, mặt tức khắc giống tôm luộc, đỏ lên. Cố Nhược Ly vẫn là lần đầu tiên biết, hắn uống rượu nhiều sẽ lên mặt. Nay còn kém không nhiều lắm. Trương Bính Trung nói, ta còn nhớ rõ ngày đó ngươi đi thời điểm sư phụ ta khóc nhiều thương tâm, thật là không nghĩa khí. Hoắc Phồn Lâu ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ Cố Nhược Ly bả vai, còn rất nước mắt ta, không có việc gì, hôm nào ta đem nước mắt còn cho ngươi. Nước mắt như thế nào còn? Cố Nhược Ly bật cười, chụp bay hắn tay, ngươi uống ít điểm, lại không có người buộc ngươi. Hoắc Phồn Lâu vô cái bản, ngươi không hiểu, ta cao hứng a. Thấy các ngươi, ta không biết cao hứng cỡ nào. Mọi người đều nở nụ cười. Ngươi là nhìn thấy huyện chúa vui mừng nhất, nhìn thấy chúng ta mới sẽ không cao hứng đâu. Lương Hoan cười nhạo một tiếng, nói, Hoắc ca ca liền biết gạt người. Hoắc Phồn Lâu ha ha nở nụ cười, chỉ vào Lương Hoan, tiểu tử này, miệng đây là càng ngày càng độc a. Hẳn là thỉnh Triệu tướng quân cùng nhau tới. Lương Hoan cười hì hì nói xong, Hàn Miêu Miêu liền trả lời, ngươi đương Triệu tướng quân cùng chúng ta giống nhau, hắn ngày hôm qua đi uống rượu thuần túy là cho mặt mũi, bằng không chúng ta như vậy bình thường ba cánh, kia có thể mỗi ngày là có thể nhìn đến hắn. Lương Hoan liền cười nói, này không phải có huyện chúa ở sao, Triệu tướng quân khẳng định muốn tới. Hảo hảo ăn cơm. Tiêu thị bất đắc dĩ mà đánh gãy nhi tử nói, thật sự càng thêm không có quý củ. Lương Hoan thẻ lưỡi, không nói gì. Cái kia Nhị Nha đột nhiên hỏi nói, Triệu tướng quân không có tới, hắn rất bận sao? Đại gia sửng sốt, Cố Nhược Ly liền cười trả lời, đúng vậy, hắn hôm nay mới đi Tây Sơn, ngày mai mới có thể trở về, tầm thường cũng chưa không. Nhị Nha liền nga một tiếng. Hoắc Phồn Lâu bưng cái ly liền chiều Nhị Nha nhìn thoáng qua, như suy tư gì. Sắp cấm đi lại ban đêm, mọi người lúc này mới tan, Hoắc Phồn Lâu thúc giục đại gia, cái bản trong chốc lát ta chính mình sẽ thu thập, các ngươi nên đi chạy nhanh đi thôi. Đường trên đường bị binh mã tư người khấu, ngày mai còn lấy bạc chuộc người. Liền nghe không được ngươi nói tốt. Trương Bính Trung phun hắn một ngụm, kêu Nhị Nha, đi thôi, làm chính hắn thu thập, không cần phải xen vào. Nhị Nha hẳn là, lau tay đi theo ra tới. Sáng mai ta tới đón ngươi. Cố Nhược Ly nói, ngươi lo lắng chân, đừng bị va chạm. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, đem mọi người đưa đến sân cửa. Hoắc tiểu ca mấy năm nay đều đang làm cái gì, ngươi hỏi sao? Ra cửa. Bạch Thế Anh tò mò nhìn Cố Nhược Ly, liền xem nàng lắc lắc đầu, trả lời, ta hỏi, hắn lời nói hàm hồ mang đi qua, ta liền không có hỏi lại. Bạch Thế Anh hiểu biết nàng từ trước đến nay không dò hỏi tới cùng, tỉ như chuyện của nàng cũng là giống nhau, nàng không nói, Cố Nhược Ly chưa từng có hỏi nhiều. Cảm giác thượng, hắn tự tin rất nhiều. Bạch Thế Anh lại cười nói, có lẽ là trưởng thành duyên cớ. Cố Nhược Ly cười gật đầu. Sư phụ. Trương Bính Trung đuổi theo, cười nói, sư phụ. Ta chuẩn bị 3 ngày sau mang Tiêu Nương còn có Lương Hoan đi theo Nhị Nha cùng nhau hồi một chuyến Thanh Dương, đi gặp Nhị Đương gia. Hành A, khi nào đi, giúp ta cũng mang vài thứ mang đi. Cố Nhược Ly cười nói. Trương Bính Trung gật đầu, nói, ta đây 2 ngày này chuẩn bị một chút, bước tới ngài bên kia lấy đồ vật. Cố Nhược Ly nói hảo. Ngày thứ 2, nàng sáng sớm lại đây tiếp Hoắc Phồn Lâu, hai người đi Tôn Phủ, Tôn Đạo Đồng nhìn Hoắc Phồn Lâu chân, cũng là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Chân thương là bệnh cũ. Hai đồng khi hẳn là đứt gãy quá, hiện tại rơi xuống bệnh căn, nhưng hiện tại lại xem, trừ bỏ vết thương cũ cũng không có không ổn chỗ, đến nỗi vì sao đau lợi hại, lão phu cũng nói không tốt. Đau rất lợi hại. Cố Nhược Ly quay đầu xem Hoắc Phồn Lâu, là nước lạnh ngâm sau bắt đầu đau. Hoắc Phồn Lâu gật đầu. Chỉ có thể uống thuốc điều trị. Cái này chân thương nếu muốn chữa khỏi sợ là không dễ. Tôn Đạo Đồng thở dài, trước kia ta cũng bang nhân trị quá vết thương cũ, đem thương chô go nứt làm nó phục hồi như cũ. Chỉ là Hoắc tiểu ca này thương không được. Cố Nhược Ly ngưng mi, sắc mặt không được tốt xem, Hoắc Phồn Lâu liền cười nói, không có việc gì à, ta đau đều thói quen. Lại vô vô nàng bả vai, sau này ngươi nhiều chiếu cố ta thì tốt rồi. Nàng không để ý đến hắn, cùng Tôn Đạo Đồng nói, làm phiền Tôn tiên sinh. Không đáng ngại. Tôn Đạo Đồng nói hơi đốn, hỏi, nghe nói huyện chúa không đi y quán cũng không hề làm nghề y. Nàng nhấp môi chua xót cười cười, nói, là, không hề làm nghề y. Đáng tiếc. Tôn Đạo Đồng lắc lắc đầu, lại nói, bất quá, người các có lựa chọn, huyện chúa như thế nào làm đều được, chỉ cần chính ngươi trong lòng thoải mái là được. Cố Nhược Ly hẳn là, cùng Tôn Đạo Đồng cáo tử, đỡ Hoắc Phồn Lâu ra Tôn Phủ, hai người lên xe ngựa, nàng nhìn Hoắc Phồn Lâu hỏi, chân của ngươi thương, là như thế nào làm cho? Ta a. Hoắc Phồn Lâu cười ha hả nói, tuổi con nhỏ, chúng ta một hàng bốn cái hài tử bị mẹ mình bắt, ta cùng một cái khác cô nương nhân xinh đẹp, liền mua được thanh lâu. Ta chạy ra tới bị đánh gãy chân, lão nhân đã cứu ta, đem ta giấu ở phá miếu tượng Phật ẩn giấu 3 tháng, chờ ta né qua tiếng gió ra tới sau, ta chân cũng đã như vậy. Nàng lần đầu tiên nghe Hoắc Phồn Lâu nói khí trước kia, kinh ngạc nói, là vài tuổi thời điểm. 5 tuổi vẫn là 6 tuổi. Hoắc Phồn Lâu vẫy tay, thời gian qua xa xăm, không nhớ rõ. Cố Nhược Ly cau mày thở dài, nhìn hắn chân hồi lâu mới hỏi nói, kia cùng ngươi cùng nhau bị bán cái kia cô nương đâu? Đã chết. Hoắc Phồn Lâu không chút để ý nói, lần đầu tiên tiếp khách khi, gõ nát trong phòng Mai Bình nuốt mảnh sứ, ngày hôm sau liền đã chết. Lão nhân trở về nói cho hắn, kia cô nương trần chuồng bị ném ở bãi tha ma, vẫn là lão nhân tìm cái khô thảo bọc đào hố chôn. Nàng nghe, trong lúc nhất thời không biết là cái gì cảm giác, đau lòng nhìn Hoắc Phồn Lâu nhấp môi nói, còn hảo, ngươi chạy ra tới. Đúng vậy, Hoắc Phồn Lâu cười nói, còn hảo ta chạy ra tới. Kỳ thật, ở sau đó hảo chút năm, hắn tình nguyện chính mình không có chạy ra tới, tình nguyện lúc trước chết ở nơi đó. Bất quá, hiện tại lại quay đầu lại suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm thấy tồn tại thực hảo. Nếu không phải còn sống, hắn lại như thế nào sẽ gặp được Cố Nhược Ly? Có thể hôm nay cùng nàng như vậy mặt đối mặt ngồi nói chuyện, nhìn đến nàng trong mắt thương tiếc cùng không đành lòng, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Có lẽ, hắn tồn tại chính là vì chờ nàng. Chờ kia một ngày bọn họ ở ngõ nhỏ, cũng không ngẫu nhiên tương ngộ. Sau lại đâu? Nàng trầm giọng hỏi. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, sau lại cái gì? Sau lại ta ở tượng Phật ngầm trốn rồi 3 tháng, liền đi theo lão nhân khắp nơi đi, mới biết được hắn dưỡng rất nhiều giống ta như vậy tiểu khất cái, có nam có nữ, hắn không bán người, còn dạy chúng ta bản lĩnh. Từ đây sau chúng ta tuy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng là cũng coi như là có cái ra. Cái gì bản lĩnh? Cố Nhược Ly trong lòng hơi nhảy, Hoắc Phồn Lâu cười thần bí, tay ở nàng bả vai một phách thu trở về, nàng liền nhìn đến hắn ngón tay gian đã gấp một cái túi tiền, đạm tím nhan sắc. Là nàng túi tiền, nàng một chút cảm giác đều không có. Thật nhiều năm chưa từng dùng qua. Hoắc Phồn Lâu đem túi tiền ném cho nàng, lúc ấy tay của ta là nhanh nhất. Bởi vì ta chân không hảo nếu như bị người phát hiện chạy đều chạy bất động, cho nên chỉ có thể không ngừng luyện tập thủ pháp, làm mỗi một lần ra tay, đều ở sinh không biết quỷ bất giác chung. Nói, hắn lượng ra lượng chính mình ngón tay, một bộ đầu thú bộ dáng. Cố Nhược Ly cười không nổi, thở dài nói, ngươi trước nay đều không có cùng ta nói rồi. Nguyên lai ngươi thơ hấu là như thế này lại đây. Này có cái gì nhưng nói. Kia đảo muốn tranh thủ ngươi đồng tình a. Hoắc Phồn Lâu cười nhạo nói, lại nói, ta giữ nhà bản lĩnh, cũng không thể làm ngươi đã biết. Nàng lắc lắc đầu, cũng không biết nói cái gì hảo. Đi nhà ta đi, không phải muốn cọ cơm ăn sao. Cố Nhược Ly nói. Ta nương người này miệng dao găm tâm đậu hủ, nàng nếu là lời nói không dễ nghe, ngươi coi như làm không nghe thấy, đừng để trong lòng. Hoắc Phồn Lâu vẫy tay, nói, ngươi cho ta tiểu cô nương, này hai da mặt đã sớm không gì chặn được. Nàng nợ nụ cười. Hai người tới rồi quận chúa phủ đầu ngõ, đồng nhiên bên ngoài một tiếng tiểu tiếu tiếng quát chuyển đến, dừng xe. Là nghe âm. Cố Nhược Ly lập tức nghe ra là Thôi Tịnh Ngự thanh âm, nhìn Hoắc Phồn Lâu nói, nàng vẫn luôn đang đợi ngươi. Màn xe bám một chút sốc lên. Thôi Tịnh Ngữ nhìn Cố Nhược Ly liền hừ một tiếng, nói, ngươi như thế nào đáp ứng ta, lời nói thật không giữ lời. Lại quay đầu nhìn Hoắc Phồn Lâu, sắc mặt tức khắc đổi thành cười, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đợi ngươi đã lâu. Hoắc Phồn Lâu mày tức khắc liền nhíu lại, dư quang nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, sắc mặt lúc này mới thu liễm một ít, nói, ngươi chờ ta làm cái gì, ta không rảnh. Ngươi không rảnh, ta có a. Thôi Tịnh Ngữ dựa vào cạnh cửa, ngươi hiện tại đang ở nơi nào, nếu là không chỗ ở liền trụ ta bên kia đi. Nếu là có chỗ ở, ta liền dọn đến nhà ngươi đi. Hoắc Phồn Lâu cười lạnh nói, ta ở nơi nào cùng ngươi không quan hệ. Ta mặc kệ. Thôi Tịnh Ngữ đổ cửa xe, ta ở Bồ Tát trước mặt phát quá chí nguyện to lớn, đời này liền đi theo ngươi, ngươi đến nơi nào ta đến nơi nào. Hắn nhướng mày, không hề độ ấm nói, tùy ngươi liền. Cố Nhược Ly bị này hai người làm cho đau đầu, bất đắc dĩ mà cùng Hoắc Phồn Lâu nói, nếu không, chúng ta vẫn là không đi vào đi. Phương Triều Dương khẳng định không muốn nhìn đến Thôi Tịnh Ngữ, trong chốc lát ba người đều nháo lên, nàng kéo không được. Ân. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, cùng nàng nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta đi Thiên Hương Lâu. Thôi Tịnh Ngữ liền đạp ghế nhỏ lên xe, ở cửa ngồi xuống, hảo a, vậy đi Thiên Hương Lâu. Lại nhìn Hoắc Phồn Lâu, chân của ngươi làm sao vậy, còn mang theo quải. Hắn không lý nàng. Xe ngựa ngừng ở Thiên Hương Lâu cửa, Cố Nhược Ly trước xuống xe, phải về đầu đi đỡ Hoắc Phồn Lâu. Thôi Tịnh Ngữ nói, ngươi đi tìm Gian Nhã Gian, ta dịu hắn thì tốt rồi. Cũng đúng. Cố Nhược Ly nói vào cửa, Hoắc Phồn Lâu thấy nàng rời đi, đồng nhiên trở tay chế trụ Thôi Tịnh Ngữ thủ đoạn, gàn từng chữ, ta và ngươi nói qua, ngươi không cần lại đến trêu chọc ta, nếu không ta sẽ không nhân từ nương tay. Vậy ngươi giết ta hảo. Thôi Tịnh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, ta chết quá một lần, mệnh là ngươi cấp, tùy ngươi chừng nào thì lấy. Hoắc Phồn Lâu liền bóp chặt nàng cổ, đem nàng để ở xe trên vách, cười lạnh nói, nghe âm đúng không, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi hảo hảo chết, say xuân lâu đang cần người, lấy tư chất của ngươi đánh giá tú bà vẫn là vui phủng ngươi làm hoa khôi. Thôi Tịnh Ngữ sắc mặt biến đổi, ngay sau đó cường trống nói, ta nói, tùy ngươi liền. Lan. Hoắc Phồn Lâu đẩy ra nàng, chống quẹo vào đi, Thôi Tịnh Ngữ đi theo hắn lại đây, đệ nặng thanh âm nói, Hoắc Phồn Lâu, kỳ thật chúng ta hai cái là giống nhau người, ngươi trở về ăn vạ bên người nàng, nhìn qua cực nhà, không phải là có không thể gặp quang tâm tư. Bất quá ta nói cho, nàng cùng Triệu Viễn Sơn rất tốt, ngươi đời này đều không có cơ hội. Hoắc Phồn Lâu không nói gì. Lúc trước ngươi đi rồi. Thôi Tịnh Ngữ nói, là chính ngươi đem nàng nhường ra đi. Có sự bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ngươi liền tính giả ngây giả dại lừa nàng 1 năm 2 năm, nàng cũng sẽ không cần Triệu Viễn Sơn mà muốn ngươi. Hoắc Phồn Lâu dừng lại, cười như không cười nhìn, đống nhiên duỗi tay đem nàng câu lại đây, tay liền đáp ở hắn trên vai, vậy thử xem hảo. Các ngươi Cố Nhược Ly từ thang lầu trên dưới tới, liền nhìn đến đối diện hai người một bộ quan hệ thực tốt bộ dáng, Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, nói nàng muốn chiếu cố ta à, ta thành toàn nàng. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, ngay sau đó nở nụ cười, lắc lắc đầu nói. Hoắc Phồn Lâu cùng Thôi Tịnh Ngữ thật đúng là có điểm xứng, đều là tiểu hài tử tính tình, biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Thôi Tịnh Ngữ cũng là ngẩn ra, ghé mắt nhìn hắn, liền nghe hắn nói, ân, hôm nay liền dọn đi ta nơi đó trụ đi, ta vừa lúc thiếu mấy cái nha đầu. Hảo. Thôi Tịnh Ngữ gật đầu. Toàn bộ giữa trưa, Cố Nhược Ly liền nhìn Hoắc Phồn Lâu cùng Thôi Tịnh Ngữ ngươi tới ta đi, lời nói cất giấu lời nói sắc bén hận không thể một câu đem đối phương nói chết mới tốt tư thế, nàng chống cằm nhìn đối diện, cười nói, nghe âm, ngươi thật muốn dọn qua bên kia trụ sao. Hắn đồng ý a. Thôi Tịnh Ngữ liếc liếc mắt một cái Hoắc Phồn Lâu, nói, quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, không thể đổi ý. Hoắc Phồn Lâu liền liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Buổi chiều, Thôi Tịnh Ngữ mang theo Thúy Quyên thật sự dọn đi Hoắc Phồn Lâu bên kia, đem văn âm cấp đóng. Đây là bọn họ việc tư, Cố Nhược Ly không hỏi đến cũng không có gì nhưng nói, tặng hai người rời đi, nàng liền về nhà. Triệu Hân ngồi xếp bằng ngồi ở trong xe ngựa, trong tay cầm tấu chương phiên. Xe ngựa từ Tây Sơn trở về Cự Kinh Thành ước chừng còn có một nén nhang lộ trình, hắn dừng lại xoa xoa đôi mắt, xúc màn xe nhìn về phía bên ngoài. Liên nhìn đến vụn vặt đông tuyết sái lạc xuống dưới. Đây là năm nay trận đầu tuyết, hắn ra tiếng nói, dừng xe. Chu Tranh đem xe ngừng ở ven đường, Triệu Hân xuống xe tới đi đến ven đường điển trên đầu, trong đất hạ chính là lúa mạch, đã dài quá một lóng tay dài hơn dầu hạt cải du, mọc khả quan, Chu Tranh nói, ra, xem ra sang năm là cái hảo năm đầu. Hy vọng như thế. Triệu Hân khoanh tay nhìn trong chốc lát, trên người đã rơi xuống một tầng hơi mỏng tuyết, hắn xoay người muốn đi, trong tầm mắt liền xuất hiện một cái ôm tay nải chiều bên này chạy tới thiếu nữ. Mặt đông lạnh hồng hồng, thở phì phò nhìn hắn, cũng không có tầm thường cô nương ra ngượng ngùng. Triệu công tử. Nhị nha ôm tay nải, nhìn hắn nói, ta ngày mai liền đi rồi, về sau cũng sẽ không tới kinh thành, đây là ta cho ngài làm giày, ở nhà liền làm tốt vẫn luôn bãi trên đầu giường. Ta không có ý khác. Chỉ là tưởng đem này giày tặng cho ngươi, tùy ngươi xuyên không xuyên đều được. Triệu Hân nhíu mày nhìn nàng trong tay tay mải, một hồi lâu nói, ta có giày xuyên, cô nương hảo ý, Triệu mộ tâm lĩnh. Dứt lời, khoanh tay hướng bên cạnh xe đi. Nhị nha dừng một chút, lại theo sát vài bước, nói, Triệu công tử, ngươi đừng hiểu lầm. Ta biết ngươi cùng huyện chúa liền phải thành thân, ta thật sự chỉ là tưởng chặt đứt chính mình một cái niệm tưởng, trở về liền an an phận phận thành thân sinh hoạt. Triệu Hân bước chân dừng một chút, cũng không quay đầu lại cùng Chu Tranh nói, thu. Đa tạ cô nương. Chu Tranh tiếp tay mải, Triệu Hân đã lên xe ngựa, mảnh rũ xuống tới, xe ngựa cằn nhằn đi xa. Nhị nha nhìn, thật dài nhẹ nhàng thở ra, hốc mắt ửng đỏ. Ban đêm, Cố Nhược Ly trong lúc ngủ mơ bị tuyết tràn đầy tỉnh, huyện chúa, Trương Đại Phu có việc tìm ngài. A Bính sao? Nàng ngồi dậy hỏi, giờ nào? Tuyết tràn nói, giờ tí. Nàng dứt lời, Cố Nhược Ly trong lòng chính là nhảy, hắn nói gì đó sự sao, người mời vào tới sao? Nay hơn phân nửa đêm, nếu là không có chuyện Trương Bính Trung sẽ không tới tìm nàng. Ở sân ngoài đâu? Tuyết Trản nói cầm kiện áo choàng cấp Cố Nhược Ly phụ thêm, cũng không trải đầu vội vã ra cửa, quả nhiên liền nhìn đến Trương Bính Trung xoa xoa tay ở bên ngoài chờ, thấy nàng liền hô, sư phụ, ngài cho ngài một trương danh thiếp, ta muốn đi tìm nhị nha, nàng ngày hôm qua buổi chiều sau khi rời khỏi đây liền không có trở về. Nhị nha? Cố Nhược Ly quay đầu lại ý bảo Tuyết Trản đi lấy danh thiếp, lại hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, nàng nói đi nơi nào không có. Trương Bính Trung trả lời, Tiêu Thị thấy nàng ôm tay nải ra cửa. Bên trong bao chính là một đôi nam nhân dày, nói là đi tìm cá nhân, sau lại liền không có đã trở lại. Hắn chờ đến mau cấm đi lại ban đêm, thật sự chờ không kịp ở bên ngoài tìm hồi lâu, lúc này mới tới cầu Cố Nhược Ly. Ta và ngươi cùng đi đi. Cố Nhược Ly nói, đi tìm binh mã tư người hỗ trợ cùng nhau tìm, nàng chỉ cần không đi khẳng định liền còn ở trong thành. Một cái đại cô nương hơn phân nửa đêm không thấy người, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nàng nói thay đổi quần áo. Cùng Phương Triều Dương tiếp đón một tiếng liền mang theo Thôi An còn có mấy cái trong nhà gã sai vật cùng nhau, từ tôn nhận cùng Chu Tu Triệt đầu to, đoàn người ở trong thành khắp nơi tìm người. Trên mặt đất rơi xuống một tầng tuyết, Cố Nhược Ly ngồi trên xe ôm lò sưởi tay còn cảm thấy lạnh, nếu là nhị nha. Nàng không dám tưởng tượng. Nhân ra cô nương tới trong kinh thăm người thân, đến vậy nhờ lại là Trương Bính Trung, nếu là xảy ra chuyện như thế nào hướng nàng cha mẹ công đạo. Huyện chúa, tôn nhận gõ xe vách tường, trả lời, tìm được người. Cố Nhược Ly bám một chút vén rèm lên, hỏi, người ở nơi nào, không có chuyện đi. Người đã chết. Tôn Nhận nói, như là bị người ở ngực đạp một chân, té xỉu ở trên đường sau đông chết. Trong lúc nhất thời nàng giật mình ở nơi đó hơn nửa ngày đều không có tiêu hóa rất tin tức này. Hảo hảo người như thế nào sẽ đã chết, hôm trước còn cười khanh khách giúp đỡ Hoắc Phồn Lâu nấu cơm đâu. A Bính đâu? Cố Nhược Ly từ trên xe xuống dưới, Tôn Nhân đạo, đã đi thông chi Trương Đại Phu, hắn chính chiều bên kia đi. Cố Nhược Ly gật đầu, nhớ tới cái gì tới, người ở nơi nào tìm được, ai tìm được, báo con sao. Thuộc hạ tìm được, liền ở phía trước một cái ngõ cụt. Tôn Nhận chỉ phía trước ngõ nhỏ, ngài đi xem. Nàng gật đầu theo Tôn Nhận đi bên kia, Trương Bính Trung đã tới rồi, ôm nhị nha dầu gì khóc lóc, sắc mặt phi thường khó coi. Nàng ngồi xổm xuống nhìn nhị nha, sắc thật là một chút hơi thở đều không có. Đại khái là đông lạnh duyên cớ, nàng sắc mặt ố tím, ngực rõ ràng có cái dấu chân, nàng sờ sờ xương sườn. Không thấy gãy xương dấu vết. Nàng nói hơi đốn tầm mắt rơi trên mặt đất. Nhị nha phía sau lưng kết một tầng băng tra tử, nằm dưới thân cũng là một tầng tuyết. Tôn Nhận. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Tôn Nhận hỏi, ngươi phát hiện nàng khi, phụ cận có người nào sao? Ta hoài nghi nhị nha là đã chết về sau ném ở chỗ này. Tôn Nhận sắc mặt khẽ biến, trả lời, không có. Cố Nhược Ly liền quay đầu kỳ quái nhìn hắn một cái. 178 ân thủ. Cố Nhược Ly nói tạ, cùng Trương Bính. Này Chu Vân có chút khó xử, dừng một chút nói, việc này người khác làm khẳng định là không được, nhưng là huyện chúa ngài làm nói, hẳn là vấn đề không lớn bê đúc không. Sự tình tới rồi nơi này, liền thành rào trạng thái, Cố Nhược Ly nhìn Chu Vân hỏi, chúng ta có thể hay không tư nhân dán bố cáo, làm cảm kích người tới cung cấp manh mối, treo giải thưởng bạc chính chúng ta ra. Cố Nhược Ly đánh giá hắn liếc mắt một cái, mày nhíu chặt. Chu Vân ánh mắt lóe lóe, lắc đầu nói, thời gian quá ngắn, còn không có hỏi đến cái gì. Kia ngoài thành đâu, nhưng có người nhìn đến quá nàng. Cố Nhược Ly nhìn Chu Vân hỏi. Nói cách khác, nàng muốn đưa giày người là ở ngoài thành. Trương Bính Trung cùng Tiêu Thị liếc nhau, nhị nha ra cửa thời điểm là mang theo tay mải, ra khỏi thành sau khi trở về liền không có. Buổi chiều thời điểm, binh mã tư Chu Vân tự mình lại đây, đem điều tra kết quả nói cho bọn họ. Ngày hôm qua buổi chiều thủ thành người từng gặp qua người chết ra khỏi thành, giờ thân mặt nàng mới trở về. Bởi vì người chết dung mạo rảo hảo lại là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, cho nên bọn họ phá lệ nhìn nhiều liếc mắt một cái. Người chết là tay không mà về, vẫn chưa mang bất luận cái gì hành lý. Trương Bính Trung bụng mặt không nói gì. Ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Hoắc Phồn Lâu nói, ngươi nghĩ thoáng chút, sự tình không kém ngươi. Trương Bính Trung thình thịch một tiếng ngồi dưới đất, sớm biết rằng ta ngày hôm qua liền không nên đáp ứng nàng một người ra tới. Cố Nhược Ly trả lời, xem thi thể bộ dáng, hẳn là đông chết nàng nói thở dài, chỉ có thể chờ binh mã tư người tuần tra kết quả, nhìn xem ngày hôm qua có hay không người gặp qua nhị nha. Thế nào? Trương Bính Trung hỏi, sư phụ nhìn ra tới cái gì không có. Ngày hôm qua ban đêm sắc thật thực lãnh, người nếu là ý thức mơ hồ, ở như vậy độ ấm hạ, hoàn toàn sẽ có đông chết khả năng. Hẳn là không có sai. Vài người hợp lực đem quan tài mở ra, Cố Nhược Ly kiểm tra rồi nhị nha và táo trước sau, sắc thật có thể đỏ tươi thì đốm, mà ngực vị trí rõ ràng có sinh thời bị thương dấu vết. Nàng tưởng lại kiểm tra một lần. Nếu thật là đông chết, hiện tại trong nhà độ ấm biến cao sau, thi thể thượng hẳn là sẽ xuất hiện thi đốm. Cố Nhược Ly nghe trong lòng lại là vừa động, nàng vội hô, tới giúp ta khai quan nhìn xem. Thôi Tịnh Ngư nga một tiếng, không nói. Hoắc Phồn Lâu thực không khách khí trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi không nghe Tiêu tỷ nói là đông chết sao? Ngươi là nói nàng là rất sớm đã bị người giết, sau đó chờ cấm đi lại ban đêm mới đặt ở bên ngoài. Thôi Tịnh Ngư khó hiểu nhìn Hoắc Phồn Lâu. Hoắc Phồn Lâu nghe liền nói, bên kia ngõ nhỏ tuy ít người, chính là cũng không phải không có người à, nàng một cái đại cô nương nằm trên mặt đất không ra một chén trà nhỏ khẳng định có người phát hiện. Cho nên, hẳn là qua cấm đi lại ban đêm về sau nàng mới xảy ra chuyện. Bằng không đợi không được các ngươi khuya khoắt mới phát hiện. Ngày hôm qua nàng ra cửa. Tiêu thị thở dài cùng Hoắc Phồn Lâu giải thích, đi lên ôm cái tay mải, bên trong là một đôi nam nhân giày. Còn cùng ta nói nàng một lát liền trở về, chính là chúng ta đợi non nửa muộn rồi cũng không thấy nàng người, cho nên lúc này mới nàng đem sự tình trải qua đại khái cùng Hoắc Phồn Lâu nói một lần. Hắn phải biết rằng như thế nào xảy ra chuyện, là ai đá nhị nha kia một chân, hắn cũng sẽ không ở chỗ này khóc, mà là xông lên môn vì nhị nha báo thủ. Trương Bính Trung quay đầu đi, nói không nên lời lời nói. Hoắc Phồn Lâu rất xa hô, ra chuyện gì, không phải nói các ngươi hôm nay muốn khởi hành đi Thanh Dương người, nhị nha lại như thế nào đã xảy ra chuyện. A Bính. Hoắc Phồn Lâu từ Thôi Tịnh Ngữ đỡ lại đây, hắn ăn mặc một kiện hồ lam áo xuông, khập khiễng, Thôi Tịnh Ngữ còn lại là một thân cam vàng áo ngoài, hai người không có gì giao lưu, đi thực mau. Trương Bính Trung đứng ở ngoài cửa, tuyết còn tại hạ, Tiêu Thị khinh thanh tế ngữ an ủi hắn, hai người đều không dễ chịu. Sắc mặt khó coi hốc mắt sưng vù. Chuyện này tới quá đột nhiên, nàng đến tận đây cũng chưa có thể tiếp thu cái này hiện thực. Cố Nhược Ly trở lại trong điện, ngồi ở nhị nha quan tài trước phát ngốc. Tôn Nhận ôm quyền hẳn là, xoay người đi rồi. Hắn một mực chắc chắn chuyện này nhi, Cố Nhược Ly thật đúng là không có gì nhưng hỏi, hơi hơi gật đầu nói, đã biết, ngươi đi nghỉ một lát nhi, một đêm không ngủ. Là, Tôn Nhận gật đầu, ngữ khí như cũ khẳng định, thủ hạ đi khi nàng liền ở bên kia, đến nỗi có hay không người nhìn đến. Nàng dưới thân vì cái gì còn có tuyết, liền không được biết rồi. Tôn Nhận ánh mắt giật giật, đi theo Cố Nhược Ly đi mặt sau, nàng quay đầu lại nhìn hắn hỏi, ngươi là thật sự ở nơi đó nhìn đến nhị nha. Tôn Nhận. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua Tôn Nhận, chỉ mặt sau, ngươi theo ta tới một chuyến. Cố Nhược Ly bồi hắn trong miếu sự tình làm tốt, thương lượng làm pháp sự cùng hỏa táng sự tình, lại phái người đi Thanh Dương truyền tin, làm Lưu Bách Sơn tới một chuyến. Chờ sự tình làm thỏa đáng sau, trời đã sáng. Trương Bính Trung trực tiếp đem nhị nha đưa đi ngoài thành Pháp Hoa Tự. Sau đó binh mã tư người lại đây, đem việc này trước sau ký lục kiểm tra rồi một lần, Cố Nhược Ly lại tinh tế kiểm tra rồi một lần nhị nha, nói người chết nguyên nhân chết. Cố Nhược Ly trầm mặc gật gật đầu. Nàng không có cùng ta nói. Trương Bính Trung lắc lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng, cặp kia giày là nàng tới khi liền đặt ở trong bao quần áo, là đã sớm làm tốt. Ta muốn viết thư hỏi một câu nhị đương gia, có lẽ nhị đương gia có thể biết được. Thẹn với cha mẹ hắn, thẹn với sở hữu huynh đệ. Trương Bính Trung nhíu lại mi ôm nhị nha, cánh tay không ngừng run rẩy. Nhị nha kêu hắn một tiếng thúc thúc, hắn lại không có thể đem cái này chất nữ chiếu cố hảo. Nàng nhíu nhíu mày, thu hồi tầm mắt cùng Trương Bính Trung nói, binh mã tư người một lát liền tới, A Bính, ngươi trước bình tĩnh một chút, suy nghĩ một chút gần nhất mấy ngày nhị nha nhưng có cái gì dị thường, nếu là có thể biết được nàng hôm nay đi ra cửa thấy người là ai, hẳn là sẽ hảo tra một chút. Bằng không chính là tự tin. Bằng không chính là muốn che giấu cái gì. Ban đêm tầm mắt không tốt, thông thường người trả lời như vậy vấn đề, sẽ nói, ta không có nhìn đến người hoặc là khác lời nói, mà hắn khẳng định là nói không có. Nàng cảm thấy kỳ quái chính là, Tôn Nhận ngữ khí quá khẳng định. 179 nữ nhân. A Bính, trước báo con đi. Cố Nhược Ly cũng không có sức lực, quay đầu lại nhìn thoáng qua nụ cười, đi cùng trưởng quầy nói một tiếng, làm hắn đi báo quan. Nụ cười hẳn là mà đi. Trương Bính Trung khóc lóc. hắn không cách nào hình dung giờ phút này hứng thú, phẫn nộ, thù hận, đè nặng hắn Tần Lâm hỏng mất, hắn cọ một chút đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, Trương Bính Trung trả lời, ta muốn đi tìm nhị đương gia, hắn không ở, nói không chừng còn sống. Cố Nhược Ly nhìn hắn, thấp giọng nói, tìm người sự trong chốc lát thỉnh binh mã tư Hòa Thuận Thiên phủ người hỗ trợ, ngươi trước an bài bọn họ hậu sự. Sư phụ, ngài đừng động ta. Trương Bính Trung đẩy ra nàng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trương Bính Trung chạy ra tới, vừa lúc cùng lại đây Hoắc Phồn Lâu đụng phải, Cố Nhược Ly hô, ngăn đón A Bính. Ngươi chạy cái gì nha? Hoắc Phồn Lâu túm chặt Trương Bính Trung, nổi giận đùng đùng, dễ dàng nhất làm gì sự. Trương Bính Trung trầm khuôn mặt đứng ở cửa, hắn muốn đi cho hắn huynh đệ báo thù, đã chết một cái nhị nha nàng nhịn, chính là liên tiếp bọn họ nhiều người như vậy đều chết ở Triệu Hân trong tay. Khẩu khí này hắn nếu là nhịn, hắn liền không phải nam nhân. Hắn không mặt mũi đi gặp Tư Trương đi gặp các huynh đệ, không mặt mũi sống ở trên đời này. Sự tình còn không có biết rõ ràng. Cố Nhược Ly chạy tới, khuyên nói, chờ biết rõ ràng ngọn nguồn được chưa. Nếu thật là thất gia giết bọn họ, cũng muốn nghe nghe thất gia nói như thế nào đi. Trương Bính Trung lúc này nói cái gì đều nghe không vào, hắn quay đầu lại nhìn Cố Nhược Ly, đôi mắt đỏ bừng. Sư phụ, ngài tin tưởng Triệu Viễn Sơn không có sai, chính là ta không tin hắn, ngài không cần quên mất hắn lúc trước đoạt cùng khi giết bao nhiêu người. Một người bản tính như thế, liền tính hắn không động thủ, thủ hạ của hắn cũng sẽ không cho hắn lưu phiền toái. Ngài không cho ta đi là bởi vì cái gì? Trương Bính Trung nói, cũng là vì ngài sợ có mệnh đi, vô mệnh về đi. Cố Nhược Ly bỗng nhiên không lời nào để nói, nàng không cho Trương Bính Trung đi, gần nhất là sợ bị thương hòa khí, càng nhiều. Là nàng cảm thấy Triệu Vân không có kiên nhẫn chu toàn chuyện này, dùng hắn thủ đoạn rất đơn giản liền xử lý, căn bản không cần nhiều đi hao phí tâm lực. Nàng không phải không tin, ngược lại là bởi vì quá hiểu biết Triệu Vân mới có thể như thế tưởng. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Cố Nhược Ly trầm mặc một chút, nói, có nói cái gì chúng ta giáp mặt nói rõ ràng. Trương Bính Trung cảm xúc đè ép xuống dưới, gật gật đầu. Này không phải thành. Hoắc Phồn Lâu vỗ vỗ Trương Bính Trung bả vai, trước đem ngươi bằng hữu hậu sự xử lý tốt, những việc này chậm rãi lộ. Trương Bính Trung gật đầu. Đã chết 4 người, đã lướt qua binh mã tư chức trách, lần này tới Thuận Thiên Phủ sai dịch. Ký lục vụ án giúp đỡ Trương Bính Trung đem người đưa đi Pháp Hoa Tự, liền đi rồi. Bọn họ rốt cuộc không có nói ở chỗ này nhìn đến Tôn Nhận Sự. Hết thảy đều xử lý tốt, Cố Nhược Ly cùng Trương Bính Trung cùng với Hoắc Phồn Lâu lại trở về Tam Cổng chào ngõ nhỏ, đầy đủ hết tự mình cho bọn hắn khai môn, cười nói, huyện chúa tới, tướng quân còn không có trở về, nhưng là Ngô tiên sinh ở nhà, các ngươi đi ngoại viện uống ly trà đi. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, nói, làm phiền toàn thúc. Đoàn người đi thư phòng. Cửa mở ra Ngô Hiếu Chi chính phủ thư tín đang xem, thấy bọn họ lại đây hắn thả đồ vật cười nói, thật đúng là khách đi đến. Nói, liền dẫn bọn họ đi phòng bên cạnh ngồi xuống. Này, là làm sao vậy? Ngô Hiếu Chi kỳ quái nhìn ba người sắc mặt, ra chuyện gì? Trương Bính Trung hừ một tiếng quay đầu đi. Thiên sinh, Cố Nhược Ly đã mở miệng, hỏi, Tôn Nhận đâu? Ngô Hiếu Chi sửng sốt kinh ngạc nói, hắn không phải ở ngài bên kia sao? Có phải hay không kia tiểu tử lười biếng chạy tới chơi? Không phải. Cố Nhược Ly đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Ngô Hiếu Chi nói một lần, nàng vừa nói một bên đánh giá đối phương thần sắc. Cho nên muốn tìm Tôn Nhận hỏi một câu, hắn ở chúng ta phía trước qua đi, nhưng thấy được hung thủ. Ngô Hiếu Chi liền phụ xuống tay qua lại đi, đi một chút lại ngừng lại, nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly lấy quyền để môi ho khan một tiếng, nói, kia lão phu đi đem Tôn Nhận mời đến, huyện chúa hỏi một chút. Cố Nhược Ly gật đầu. Hoắc Phồn Lâu liền ở một bên uống trà, cười như không cười nhìn Ngô Hiếu Chi. Nói, lão nhân, ngươi này diễn sướng nhưng không có trước kia nhanh nhẹn a. Không làm ngươi nói chuyện. Nô Hiếu Chi chỉ vào Hoắc Phồn Lâu, nhìn tiểu tử ngươi liền không phải thứ tốt, thiếu ở lão phu trước mặt sung đầu to. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, ta xem cũng đừng thỉnh Tôn Nhận, trực tiếp thỉnh Triệu tướng quân trở về đi, Tôn Nhận biết cái gì không quan trọng, quan trọng là Triệu tướng quân biết cái gì. Hắc. Nô Hiếu Chi khi đem trong tay cây quạt ném qua đi, Hoắc Phồn Lâu tránh đi nhặt cây quạt riêu vài cái. Lại ném ở một bên đối Cố Nhược Ly nói, ta xem, liền Triệu tướng quân cũng không cần hỏi, chuyện này khẳng định là bọn họ làm. Cố Nhược Ly nhíu mày. Đi thôi, đi tìm Lưu Bách Sơn đi, nói không chừng hắn còn sống đâu. Hoắc Phồn Lâu nói đứng lên, lại chỉ vào Trương Bính Trung, ngươi cũng đừng tốn thời gian, chạy nhanh tìm người. Trương Bính Trung nhìn Cố Nhược Ly, lại nhìn xem Ngô Hiếu Chi cọ một chút đứng lên, nói, ta muốn gặp Triệu tướng quân, ta hỏi rõ ràng. Thỉnh, lập tức đi thỉnh. Nô Hiếu Chi lại chỉ vào Hoắc Phồn Lâu, đừng nghe hắn đẩy miệng mê sảng. Hắn dứt lời, ngoài cửa Triệu Vân đã đi nhanh vào cửa, trầm giọng hỏi, tìm ta làm cái gì? Triệu tướng quân. Trương Bính Trung nắm chặt nắm tay, cả người đều run lên lên, ta các huynh đệ, có phải hay không ngươi phái người đi diệt khẩu, ngươi sợ bọn họ đem Duyên Châu ngoài thành sơn cốc sự nói ra đi có phải hay không? Triệu Hân nhướng mày, không xem Trương Bính Trung lại là Triều Cố Nhược Ly nhìn lại, hỏi, ngươi dẫn hắn tới, chính là hỏi cái này sự kiện. Ân. Cố Nhược Ly gật gật đầu, hắn hoài nghi là ngươi phái người làm, chúng ta cũng ở bên kia thấy tôn nhận. Triệu Hân mày liền nhăn lại, có vẻ có chút không kiên nhẫn bộ dáng, hắn lại chiều Trương Bính Trung nhìn lại, hỏi, việc này không phải ta làm. Không có khả năng. Trương Bính Trung cả giận nói, trừ bỏ ngươi sẽ giết bọn hắn, còn có ai biết bọn họ tới, sẽ động thủ đi giết bọn hắn. Triệu Hân không nghĩ giải thích, cũng cảm thấy không cần phải giải thích, việc này Thuận Thiên Phủ sẽ điều tra rõ, ta nếu sát, cũng sẽ không cất giấu, làm cho ngươi mặt giết, ngươi lại làm gì được ta. Là. Trương Bính Trung giận dữ, khí trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngươi là Trấn Quốc tướng quân, ngươi lợi hại, trên đời này không ai có thể giết ngươi, chính là ngươi hôm nay làm sự, một ngày nào đó sẽ được đến báo ứng. Cố Nhược Ly như mày, đi kéo Trương Bính Trung, A Bính, ngươi bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa nói rõ ràng ngươi giận dỗi nói những lời này làm cái gì. Sư phụ, Trương Bính Trung khóc lóc nói, ta bình tĩnh không được, bọn họ là tới tìm ta, nhưng là ta lại hại chết bọn họ, sáu cá nhân A. Ngươi làm ta còn có cái gì mặt sống ở trên đời này. Còn có cái gì mặt đi gặp đại đương gia bọn họ. Thời gian lâu lắm, Trương Bính Trung tính tình lại quá hảo, nàng đều đã sắp quên mất, Trương Bính Trung đã từng cũng là Thanh Dương Sơn Mã Phỉ Trung một viên. Nàng lại nhìn Triệu Hân, nói, thật ra, việc này có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ cha một cha, sự tình quá quỷ dị, mục đích tựa hồ không phải vì giết người, mà là hướng về phía ngươi tới. Ân. Triệu Hân gật đầu, nói, việc này ta đã ở làm, các ngươi đi về trước đi. Lại nhìn Cố Nhược Ly. Nữ hồng học như thế nào, ngày gần đây thời tiết lạnh, ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Cố Nhược Ly trên mặt liền có chút xấu hổ, từ nàng không hề làm nghề y mà sửa học may vá sau, Triệu Vân liền biểu hiện ra xưa nay chưa từng có duy trì cùng cao hứng. Nàng lý giải, hắn trước nay đều là hy vọng nàng có thể an với hậu trạch, giúp chồng dạy con. Hắn trong xương cốt, vẫn là khinh thường nàng, chưa từng đem nữ nhân coi như độc lập người đi đối đãi. Cũng không trách hắn, như vậy tư tưởng qua 20 mấy năm, sớm đã ăn sâu bén dễ. Sao có thể dễ dàng bị nàng thay đổi? Chẳng qua, chuyện này không phải hiện tại nên tưởng, nàng trả lời, ngày gần đây sự tình nhiều, ta đãi ở trong nhà cũng không an tâm. Ngươi liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải thích. Trương Bính Trung khí người đều ở run, đó là 6 điều mạng người A, Triệu tướng quân. Triệu Vân ghé mắt nhìn Trương Bính Trung, nói, ngươi nên như thế nào? Cùng Cố Nhược Ly hắn muốn lo lắng đi giải thích, cùng người khác căn bản là không cần phải, nếu trên đời này tất cả mọi người tới hỏi hắn, làm hắn giải thích. Kia hắn chuyện gì đều không cần làm. Việc này ta đã nói, quá mấy ngày ngươi liền sẽ biết nguyên do. Hắn nói, ở ghế trên ngồi xuống, dư quang nhìn lướt qua Hoắc Phồn Lâu. Hoắc Phồn Lâu một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, ngồi ở một bên nhìn, khuyên nói, A Bính, ngươi đừng xúc động, hắn cùng sư phụ ngươi khai năm liền phải thành thân. Ngươi đã chết liền đã chết, cũng không thể hỏng rồi sư phụ ngươi nhân duyên. Hoắc Phồn Lâu. Cố Nhược Ly cả giận nói, làm ngươi nói chuyện sao, ngươi câm miệng cho ta. Cái hay không nói. Nói cái dở là, Trương Bính Trung dùng tay háo xoa nước mắt, nhìn Cố Nhược Ly, sư phụ, ta giết không được Triệu Viễn Sơn, không thể vì huynh đệ nhóm báo thù, chính là ta cũng không thể cùng hắn giống như người không có việc gì nói chuyện, ta đi rồi. Dứt lời, liền hướng ra phía ngoài đi, Cố Nhược Ly vội vã hô, A Bính. Lại quay đầu lại nhìn Triệu Hân, ngươi liền không thể đem nói rõ ràng, một hai phải nháo thành như vậy sao? Triệu Hân cũng không cao hứng, hắn đã nói. Là bọn họ không tin hắn. Đều đã không tin, hắn có cái gì nhưng giải thích. Ngươi đi về trước đi. Triệu Hân nói, ta hơi muộn điểm đi tìm ngươi. Cố Nhược Ly cũng tức giận, xoay người liền ra cửa, Hoắc Phồn Lâu theo nàng đứng dậy. Đồng nhiên, Triệu Hân cứ gọi lại hắn, Hoắc Phồn Lâu. Hoắc Phồn Lâu xoay người nhìn hắn, nói, Triệu tướng quân, có cái gì phân phó? Thanh Hỏa giúp năm gần đây làm không tồi. Triệu Hân bưng trà thong thả ung dung uống, tán thưởng nói, đem Dương Châu thương hội đều ngăn chặn. Xem ra, ngươi hơi có chút năng lực. Hoắc Phồn Lâu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó ha hả ôm quyền nói, quá khen, tại hạ bất quá là hôn khẩu cơm ăn, chưa nói tới năng lực. Lại nói, về sau, còn thỉnh Triệu tướng quân nhiều hơn nâng đỡ, hiện giờ mối nghiệp không hảo làm. Triệu Vân thả chung trà, nhướng mày nói, người khác không hảo làm, ngươi Hoắc Phồn Lâu lại là làm hô mưa gọi gió. Càng hiện ngươi bản lĩnh bất phàm. Nói đứng lên, hắn so Hoắc Phồn Lâu cao một ít. Như suy tư gì bộ dáng, giết người thủ pháp cũng không tồi. Giết người, Triệu tướng quân nói đùa, ta nào có bản lĩnh giết người. Hắn nói, chỉ chính mình chân, ngài xem, ta này chân đều què, giết người chạy cũng chạy không thoát ta. Triệu Vân ánh mắt nhíu lại, trong mắt liền lộ ra sát ý tới, hắn bỗng nhiên giơ tay nắm Hoắc Phồn Lâu cổ, ngự thanh như đao, què liền thành thật một chút. Ta xưa nay không có kiên nhẫn. Hoắc Phồn Lâu mặt một chút liền nghẹn đỏ, hắn cũng bất động cười lạnh nói, vẫn luôn đều thực thành thật ta, ngươi đem ta tam nhi đoạt ta cũng chưa nói cái gì, ngươi còn muốn ta như thế nào thành thật. Triệu Vân đem hắn ngã trên mặt đất, khoanh tay nhìn liếc hắn, Lan. Hoắc Phồn Lâu bò dậy, ở ghế giữa biên nhặt quả trống, đi rồi cơ hồ lại quay đầu lại nhìn Triệu Vân, hì hì cười, không giết người Triệu Viễn Sơn, thật đúng là có tiếng không có miếng A. Hắn nói, liền ra cửa. Triệu Vân ở trong phòng lập một khắc, Nô Hiếu Chi vào cửa, đệ cái sổ con cho hắn, tướng quân, đây là Vân Nam nói ngự sử Chu đại nhân đệ sổ con, buộc tội ngài kết bè kết cánh, tư hoạn binh lực, bụng dạ khó lường. Đệ đi lên. Triệu Vân nhìn lướt qua, ném cho Ngô Hiếu Chi, nói, khấu một phong còn có đệ nhị phong, bọn họ nếu bắt đầu rồi, liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngô Hiếu Chi hẳn là, làm người đem sổ con tặng trở về. Tướng quân. Ngô Hiếu Chi hỏi, Thanh Dương Sơn những cái đó mã phỉ, ngài cảm thấy là Hoắc tiểu tử làm. Triệu Vân ở bàn sau ngồi xuống, trả lời, không phải hắn, nhưng cùng hắn cũng thoát không được quan hệ. Kia tiểu tử miệng am hiểu sự liền quấy đục thủy. Ngô Hiếu Chi nói, nếu người không phải hắn giết, kia Duyên Châu Sơn quốc sự cũng là hắn tiết lộ đi ra ngoài. Triệu Vân không lại nói Hoắc Phồn Lâu, mà là nói, làm ngươi cha Chu đại nhân sau lưng người là ai, cha được sao? Cha được. Ngô Hiếu Chi trả lời, hắn ở tiên đế sinh bệnh nhật tử, cùng từ các lao đi rất gần. Từ cánh cũng coi như là tam triều nguyên lão, tư lịch chỉ thứ ông Tự Trương cùng Dương Văn Ung, ở trong triều rất có nhân mạch, từ các lao nữ nhi hiện giờ ở nhà trong miếu làm cư sĩ. Nàng phu quân là Trung Cân Bá. Tiên đế phục hồi khi, Triệu Vân giết một đám hân quý, từ các lao nữ nhi thủ quả liền trở về nhà mẹ đẻ dưỡng, làm cư sĩ. Từ cánh. Triệu Vân dựa vào ghế trên, gõ mặt bàn phát ra thùng thùng thanh âm, nói, tìm chút cớ, gọi người viết sổ con buộc tội hắn. Ném một cái Vân Nam nói ngự sử bọn họ không sao cả, chính là từ cánh bọn họ thế nào cũng phải bảo không thể. Nô Hiếu Chi ứng, Triệu Chính Khanh đã co rơi xuống, cùng Thanh Hòa giúp có chút quan hệ. Lại nói, bằng không đem Hoắc tiểu tử bắt, tỉnh hắn cùng bỏ chó dường như, nhảy nhót lung tung ở bên trong quấy rối. Triệu Vân ngưng mi, không nói gì. Hắn là cố kỵ huyện chúa đi, Hoắc Phồn Lâu cùng Cố Nhược Ly là bạn cùng chung hoạn nạn, lúc trước ở hẻm núi Hoắc Phồn Lâu đều có thể thế nàng đương tư trương lưu tinh chủ y. Huyện chúa bên kia, ngài đi xem đi, nàng tinh tỉnh quật cường nếu là sinh hiểu lầm, nhưng không hảo giải thích. Nô Hiếu Chi nôn nóng nói, ngài không thể đại ý, tức phụ nhi chưa đi đến môn, hết thể đều là trống không a. Phản nàng. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, khả nhân vẫn là đứng lên, nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nô Hiếu Chi ngạc nhiên, ngay sau đó trộm nở nụ cười. Trong miệng nói không đi, người cũng đã ra cửa, tướng quân khi nào cũng bắt đầu biến yếu. Trương Bính Trung khí nói tàn nhẫn lời nói. Sư phụ, ngài đem ta trục xuất sư môn đi, ta sợ ta sẽ làm ra đối ngài bất kính sự. Có Triệu Vân ở, hắn vĩnh viễn đều làm không được tâm bình khí hòa cùng Cố Nhược Ly ở chung. A Bính. Cố Nhược Ly thở dài, thất gia nói hắn không có, ngươi vì cái gì không tin đâu. Trương Bính Trung cố chấp rũ đầu, ngài tin hắn, ta có thể lý giải. Chính là ngài muốn cho ta tin tưởng, ta làm không được. Lại nói, trừ bỏ hắn không có người có cái này lý do. Hắn nói, liền chạy vội đi rồi. Cố Nhược Ly ngăn không được, cũng không nghĩ cản, chỉ cảm thấy sức đầu mẻ chán. Tìm được Lưu Bách Sơn không có. Hoắc Phồn Lâu đi theo lại đây, Cố Nhược Ly quay đầu lại xem hắn, ngay sau đó sửng sốt, ngươi cổ làm sao vậy? Hoắc Phồn Lâu trên cổ thực rõ ràng có dấu ngón tay, là bị người véo dấu vết. Đâm. Hoắc Phồn Lâu cười tủm tỉm nói, không cần phải xen vào ta, vẫn là nhanh lên tìm được Lưu Bách Sơn đi. Cố Nhược Ly nhìn chằm chằm hắn cổ, hỏi, là Triệu Viễn Sơn méo? Ta nói là hắn méo. Ngươi tin sao? Hoắc Phồn Lâu nhướng mày nhìn nàng. Cố Nhược Ly cau mày không nói gì. Cho nên là ta đâm A. Hoắc Phồn Lâu vừa đi vừa vây tay, cũng không quay đầu lại nói, A Bính phải đi ngươi khiến cho hắn đi thôi, tỉnh đại gia hai xem tướng ghét. Lại nói, ngươi có Triệu Viễn Sơn là đủ rồi, còn muốn chúng ta này đó bằng hữu làm cái gì? Nàng không muốn nghe, xoay người liền Triệu Thuận Thiên Phủ mà đi, Lưu Bách dưới chân núi là không rõ. Lúc này không phải nàng nhi nữ tỉnh trưởng cùng Triệu Vân so đo dài ngắn thời điểm. Lại nói, sự tình biết rõ ràng, sở hữu vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Vừa đến Thuận Thiên phủ cửa, nàng liền nhìn đến Triệu Vân từ bên trong ra tới, nàng sửng sốt hắn đã đi nhanh chiều nàng đi tới, hỏi, vì Lưu Bách Sơn sự. Ân. Nàng gật gật đầu, nói, ngươi đâu? Triệu Vân trả lời, Tôn Nhận đã trở lại, ngươi cần phải nghe một chút hắn giải thích. Đương nhiên muốn nghe, nàng gật đầu hỏi, hắn ở nơi nào? Đi. Triệu Hân đi ở phía trước, nàng đi theo phía sau hắn, hai người trầm mặc đi rồi hồi lâu, tới rồi quận chúa phủ cửa, Tôn Nhận đã ở cửa chờ bọn họ, ôm quyền hành lễ. Nàng đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy trên người hắn rơi xuống thương, lại hỏi, ngươi bị thương? Đúng vậy. Tôn Nhận trả lời, thuộc hạ thất trách, không có tìm được Lưu Bách Sơn, đi thời điểm Thanh Dương Sơn vài người đã chết, sau lại huyện chúa ngài tới, thuộc hạ nhất thời hoảng hốt sợ nói không rõ, liền đi rồi. Cố Nhược Ly nhíu mày, hỏi, ngươi không có nhìn đến hung thủ? Không có. Tôn Nhận lắc đầu. Cố Nhược Ly liền không có hỏi lại cái gì, Triệu Hân vẫy vây tay ý bảo Tôn Nhận trở về, hắn nhìn Cố Nhược Ly, nói, ngươi vẫn là không tin ta. Ta không có không tin ngươi. Cố Nhược Ly nói, ta chỉ là có chút sự không nghĩ ra. Triệu Hân nhướng mày, túi đầu nhìn nàng, vậy ngươi không phải ở giận ta. Là có điểm. Nàng châm khuôn mặt nói, ngươi đối A Bình thái độ, còn có đối Hoắc Phồn Lâu thái độ, làm ta không cao hứng. Bọn họ là bằng hữu của ta, nếu đang nói sự ngươi thái độ hảo một chút thì thế nào, dường như nói hắn ở hồ nháo dường như. Trước mắt chẳng huống, hắn trong lòng khó chịu ngươi cũng nên lý giải. Ta vì sao thái độ muốn hảo? Triệu Hân ngưng mi nói, ta cùng với hắn giải thích, hắn không tin, ngươi cho rằng ở không có nắm chắc dưới tình huống, ta nhiều lời hữu ích. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn liền giải thích đều sẽ không có. Ngươi đến nỗi như vậy sao? Cố Nhược Ly nói xong, hít sâu một hơi nói, tính, chúng ta đều bình tĩnh một chút. Trước không cần nói nữa, miễn cho sẽ cãi nhau. Triệu Hân liền sờ sờ nàng đầu, nói, cũng hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, việc này ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo cho. Triệu Viễn Sơn. Cố Nhược Ly phẫn nộ nói, hiện tại là A Bính huynh đệ bị người giết, hơn nữa đầu mâu nơi trốn đều nhằm vào ngươi, ngươi làm ta như thế nào mặc kệ. Liền tính ta không có năng lực, nhưng ta biểu đạt một chút quan tâm luôn là có thể đi. Tính, ta không nghĩ nói. Cố Nhược Ly xua tay, nói thêm gì nữa chúng ta liền phải cãi nhau. Dứt lời, nàng xoay người trở về quận chúa phủ, làm người đóng cửa. Triệu Hân lặng lặng đứng trong chốc lát, không nói gì. Cố Nhược Ly thực bực bội, trong lòng như là chứ một đoàn hỏa dường như, cố sức đè ép hồi lâu cũng vô dụng. Phương Triều Dương nhìn nàng như vậy, liền cho nàng đệ viên hoa quế đường, này tình nghĩa không thể lưỡng toàn cảm giác, như thế nào? Nương, ta đều phiền đã chết, ngài cũng đừng lấy ta trêu ghẹo. Cố Nhược Ly đem đường ném ở trên bàn, ảo não nói, một ngày cha không rõ chuyện này, một ngày hiểu lầm liền vô pháp giải trừ. Phương Triều Dương không cho là đúng, có cái gì nhưng cha, khẳng định là Triệu Viễn Sơn làm a. Hắn giết người diệt khẩu nhiều đơn giản thủ pháp, ngươi có cái gì nhưng kỳ quái. Lại nói, chuyện này hắn cũng không có thiếu làm, đại kinh tiểu quái. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, đổi làm ngươi, cũng sẽ giết người diệt khẩu. Ngài, Cố Nhược Ly không muốn cùng Phương Triều Dương giải thích, ta chính mình tra đi, ta liền không tin, tìm không thấy hung thủ. Phương Triều Dương liền lôi kéo nàng, ngươi làm Triệu Viễn Sơn chính mình chứng minh trong sạch, làm hắn tra à, ngươi trộn lẫn cái gì. Lại nói, việc này ta nhìn rất phức tạp, chỉ sợ cùng triều đình thoát không được căn hệ, mục đích vẫn là nhằm vào Triệu Viễn Sơn. Ngươi có biết, hôm nay có người viết sổ con buộc tội hắn tư hoạn binh lực, bụng dạ khó lường. Nàng nghĩ tới, cho nên mới cảm thấy chuyện này không phải Triệu Hân làm. Nàng ra cửa, do dự một hồi lâu vẫn là mang lên Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt một lần nữa đi xảy ra chuyện khách điếm, nên hỏi Thuận Thiên Phủ đều hỏi. Cố Nhược Ly nhìn Tôn Nhận, nói, ngươi có ý kiến gì không? Thuộc hạ không có. Tôn Nhận nói, thủ pháp giết người sạch sẽ lưu loát, không giống như là kinh thành quanh thân người, hơn nữa hắn dừng một chút, thuộc hạ tuy rằng không có nhìn đến đối phương, nhưng là cảm thấy như là cái nữ nhân. Cố Nhược Ly ngạc nhiên, nữ nhân? Ân. Tôn Nhận trả lời, huyện chúa ngài đến lúc đó, ta đang ở xem xét thi thể, trong đó một khối thi thể là Nhất Kiếm Phong Hầu, nhưng là phía sau lưng quần áo lại có một chút vết máu, là có người cầm người chết quần áo sát kiếm. Ngại dơ. Cho nên sát kiếm. Thật đúng là giống nữ nhân thủ pháp. Trong kinh không có nữ nhân có như vậy cao công phu. Tôn Nhận nói thực khẳng định, nghĩ nghĩ lại nói, huyện chúa, ngài không nên trách ra. Hắn xem chính là đại cục, Thanh Dương Sơn vài người trừ bỏ cái kia cô nương, người khác đều không phải vô tội hạng người. Chết đều không oan uổng. Ở điểm này, Cố Nhược Ly cùng bọn họ nói không thông, ai cũng thuyết phục không được ai. Muốn tìm đến nữ nhân này, liền phải trước biết rõ ràng nàng giết người chân chính mục đích là cái gì. Cố Nhược Ly nói, nếu không, nàng giấu đi chúng ta căn bản giống như biển rộng tìm kim. Nếu nói đối phương là nhằm vào Triệu Hân muốn đem Sơn Cốc sự thọc đi ra ngoài, kia trực tiếp đem người bắt nhiều đơn giản. Chính là nàng lại đem người giết, người đã chết còn như thế nào làm chứng đâu. Tôn Nhận. Cố Nhược Ly như suy tư gì nói, ngươi cảm thấy, đối phương mục đích là cái gì? Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt liếc nhau, hắn không xác định trả lời, thuộc hạ cũng không thể tưởng được. Lại nói, là nữ nhân sự, thuộc hạ cũng là suy đoán, bằng không ngài cùng ra nói một câu. Ta chính mình cha. Cố Nhược Ly hiện tại còn không nghĩ thấy Triệu Hân, hắn đối Trương Bính Trung thái độ, còn có Hoắc Phồn Lâu trên cổ thường, nàng vô pháp tiêu tan. Nàng nói, xoay người đi ra ngoài, Hoắc Phồn Lâu đứng ở cửa nhìn nàng, cha được cái gì không có? Không có. Nàng đi qua đi nhìn hắn chân, nói, ngươi chân cẳng không tốt, cả ngày ở bên ngoài đi lại, không đau sao? Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, nói, ăn cơm trước đi, ta một ngày không ăn cái gì, đều mau chết đói. Ân. Nàng nói, cùng Hoắc Phồn Lâu cùng nhau đi, mang theo Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt cùng nhau ở trên phố tùy tiện tìm cái tiệm ăn, điểm vài món thức ăn từ từ ăn cơm. Triệu Hân ở quận chúa phủ ngoài cửa chạm vào một cái mùi hôi, lập một hồi lâu mới đi, trong lòng thực không thoải mái. Đi rồi trong chốc lát mau đến tam cổng trào ngõ nhỏ khi, một chiếc xe ngựa nên diện lại đây, ngừng ở hắn đối diện. Hắn hơi hơi một đốn, màn xe cũng đã xốc lên, lộ ra một trương tinh xảo mặt, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, nói, núi xa. Là Mai Thị. Nàng ăn mặc một kiện tố bạch áo ngoài, sơ liễu rủ bùi tóc toàn thân không có mang một sự kiện vật, nhưng lại là thanh thanh sảng sảng, giống như nở rộ ở chi đầu ngọc lan. Nàng cười, ánh mắt dính ở Triệu Hân trên mặt. Hắn không có xem nàng, tầm mắt chỉ ở trên mặt nàng đánh cái chuyển nhi, liền dừng ở ngồi ở nàng bên cạnh người tỷ nữ trên người. Đối phương ăn mặc một kiện xanh lá mạ so giáp, dung mạo không sâu sắc, nhưng là cốt cách thanh kỳ ánh mắt nhạy bén. Còn có đôi tay kia, khớp xương lực thô, chân cũng so tầm thường nữ tử lớn hơn vài phần. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hơi hơi gật đầu nói, đại tẩu. Đã lâu không thấy. Mai Thị che mặt cười, nghe ngươi kêu ta một tiếng đại tẩu, thật đúng là không dễ dàng. 180 niệm tưởng. Ta đêm nay đi tìm hắn. Mai Thị nói, ngươi nghĩ cách đem Tĩnh An dẫn qua đi. Phía trước giúp chúng ta người kia cũng khẳng định còn sẽ ra tay, ngươi cẩn thận lưu ý rốt cuộc là ai. Thanh Yến liền không có lại nói chuyện này. Biết cũng không sao. Mai Thị Trấn An nói, ta bên người mang theo vị sẽ quyền cước nha đầu cũng chẳng có gì lạ. Thanh Yến không biết trước kia, nhưng là nàng xem Thanh hiện tại, Triệu Viễn Sơn xem Mai Thị còn không bằng xem nàng khi đáy mắt dao động, nàng nhíu mày nói, Triệu Viễn Sơn chỉ sợ đã đoán được nô tỳ có quyền cước sự. Ngươi không hiểu. Mai Thị lắc lắc đầu, ở núi xa cảm nhận chung, ta cùng người khác không giống nhau. Chúng ta khi còn nhỏ chơi như vậy hảo, hắn không có khả năng đem ta cùng người khác cùng cấp tương đái. Thế tử phi. Thanh Yến đỡ nàng. Trên mặt cũng không có giống như Hàn Ma Ma như vậy thương tiếc biểu tình, ngươi cùng Tĩnh An huyện chúa, thế tử gia cùng hắn, đều nháo thành như vậy, hắn như thế nào còn sẽ cùng ngài vẻ mặt ôn hòa, ta xem ngài liền không cần đi gặp hắn, miễn cho tự rước lấy nhục. Mai Thị rũ đầu trong tay khăn cơ hồ bị nàng xé nát, nàng thấp giọng nói, không nghĩ tới, hắn liền cùng ta nói chuyện đều không muốn. Hắn nói, đi nhanh mà đi đầu cũng chưa hồi. Tĩnh An sự ta đều biết, liền không cần ngươi tới nói. Hắn ngưng mi, trả lời, ta còn có việc, cáo tử. Lúc đó tuổi nhỏ, hiện tại lại tưởng những việc này đã cách hắn thực xa xôi, nhưng bởi vì khi còn nhỏ hảo cảm hắn vẫn như cũ không chán ghét Mai Thị, ít nhất ở toàn bộ Vinh Vương Phủ, Mai Thị là duy nhất một cái hắn còn nguyện ý con mắt tương đãi người. Thật tốt lý do, hắn đã sớm không nghĩ đãi ở cái kia trong nhà, từ nay về sau hắn cùng Vinh Vương Phủ nháo phiền, dọn ra tới trụ hơn nữa tìm mấy cái cùng Mai Thị sinh rất giống tỷ nữ. Vậy thích hảo, hắn cùng Triệu Chính đánh một trận. Ở mọi người xem ra là bởi vì Mai Thị. Bọn họ đều cho rằng hắn thích Mai Thị. 4 năm sau hắn đi quân doanh, trở lại khi trở về, nghe được Mai Thị muốn cùng Triệu Chính thành thân sự. Triệu Chính khoe ra nói cho hắn, Mai Niệm Như là hắn. Không phải hắn một người, hắn khinh thường. Nhưng là ấm áp duy trì thực ngắn ngủi, nàng đối mỗi người đều là như thế này, đối Triệu Lăng, đối Triệu Hàm, đối Triệu Chính, tất cả mọi người là như thế. Khi đó hắn đối vị này so với hắn đại một tuổi Mai Niệm Như. Ấn tượng thực hảo, ít nhất ở lạnh nhạt hoàng gia, nàng như vậy một ngoại nhân cho hắn mang đến một sợi ấm áp. Mai Thị liền mang theo 4 cái nha đầu ở trong sân bội lên, người nhiều quả nhiên thực mau. Hơn nữa, nữ tử làm loại sự tình này quả nhiên so với hắn lành nghề, làm lại mau lại hảo. Hắn một người buồn đầu làm sự, một lát sau Mai Thị tới, mang theo 4 cái nha đầu lặng lẽ từ cửa hông tiến vào, bởi vì sợ hãi mặt nàng đều là bạch, khinh thanh tế ngữ cùng hắn nói, lao thất, ta giúp ngươi cùng nhau quét đi. Nơi này như vậy đại ngươi nếu là một người, quét đến ngày mai buổi sáng cũng không được. Ngày đó hắn bị phạt vẩy nước quét nhà đình viện, một người đem trong ngoài toàn bộ quét tước sạch sẽ, ngày thứ 2 tiên sinh sẽ đến kiểm tra. Hắn xoay người liền đi, đó là hắn lần đầu tiên khóc cũng là cuối cùng một lần khóc. Vào ngày hôm đó, hắn đã biết vì cái gì Vinh Vương Phi vẫn luôn không thích hắn nguyên nhân, cũng ở kia một ngày, hắn nhìn ra Vinh Vương phủ chỉ cần một vị con vợ cả, căn bản là không có hắn Triệu Vân vị trí. Hắn không có gì nói cái gì, một chân liền đem Triệu Chính đá đến hồ sen đi. Ngay sau đó Vinh Vương phi liền đến, nào một ngày nàng nói cái gì, cái dạng gì biểu tình nhiều năm như vậy hắn như cũ nhớ rõ thực rõ ràng, trên mặt bị nàng đánh kia một cái tát môi khi nhớ tới vẫn là nóng rất đau. Dù sao hắn bất hảo tên tuổi ở liền lan xa bên ngoài. Lúc ấy hắn liền xốc cái bàn, kéo Triệu Chính liền ra học đường, Triệu Chính nói cho hắn, là hắn thất thủ lộng hư quạt xếp không có sai, nhưng hắn là Vinh Vương phủ thế tử gia, nếu là thừa nhận liền tổn hại Vinh Vương phủ mặt mũi. Làm hắn giúp hắn đỉnh. Ngươi không có làm, vì sao thế tử gia nói là ngươi làm? Thường Hàn Lâm cũng là giận không thể át bộ dáng, hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn nén giận trừng mắt đối phương, nói, cáo liền cáo, ta không có chạm qua người quạt xếp. Nói thẳng muốn bẩm báo thánh thượng trước mặt, thế hắn quạt xếp lấy lại công đạo. Quạt xếp hỏng rồi, Thường Hàn Lâm thực tức giận, từng bước hỏi là ai làm cho. Lúc đó hắn chính vùi đầu lộng tân đến khúc khúc, cùng Triệu Lăng Chính náo hoan, đồng nhiên đã bị thước đánh vào trên vai. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn đến Thường Hàn Lâm lại thất vọng lại tức giận biểu tình. Có một hồi, hắn không nhớ rõ là 8 tuổi vẫn là vài tuổi, Triệu Chính lộng hỏng rồi lúc ấy tới nhậm khóa Thường Hàn Lâm quạt xếp, kia đem quạt xếp là thánh thượng ban thưởng, Thường Hàn Lâm mặc kệ thời tiết mỗi ngày đều cầm trong tay, cũng không bỏ được triển khai, chỉ nắm miệng đầy không rời đi thánh thượng đối hắn học vấn tán thưởng. Mai thị tính tình thực hảo, mặc kệ cùng ai nói lời nói đều là cười khanh khách. Bởi vì Khuyết Quân Vương Vinh Vương quan hệ thực hảo, cho nên hắn cùng Triệu Chính cùng Mai thị lúc còn rất nhỏ liền nhận thức. Tuổi nhỏ khi, Mai thị ngoan ngoãn đáng yêu, thường thường mang theo tỷ nữ tới học đường cho bọn hắn đưa điểm tâm, sau lại nàng cũng lưu tại học đường. Là về Tinh An. Mai thị tình thế cấp bách bật thốt lên mà nói, hắn bỗng nhiên liền ngừng lại nhìn nàng, khỏe mắt vì trọn, Mai thị nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nói, ta không có lừa ngươi, là thật sự về Tinh An sự. Triệu Hân quét nàng liếc mắt một cái, trả lời, ta ngày gần đây rất bận. Hắn nói, xoay người liền tính toán đi rồi, không muốn cùng nàng nói thêm gì nữa. Kia, ta đây đi nhà ngươi tìm ngươi đi. Mai thị nói, ngày mai giữa trưa ta đi nhà ngươi chung, được chưa? Triệu Hân phụ xuống tay, lúc này mới nhìn thẳng vào nàng nhướng mày nói, sự tình nếu rất khó nói thanh, sau đó ta thỉnh Ngô tiên sinh đi tìm ngươi, nếu không đáng ngại còn thỉnh ngươi giờ phút này nói. Hắn nói chuyện, mới vừa rồi dừng lại khi trên mặt ôn hòa đã không có. Chúng ta đi Thiên Hương lâu đi. Mai thị tâm vẫn luôn ở cổ họng nhảy, nàng chờ đợi nhìn hắn, trong ánh mắt ngập nước, ta thấy Vưu Liên. Triệu Hân tầm mắt lại ở bên người nàng vị kia tỷ nữ trên người dạo qua một vòng, lại nhìn nàng hiển nhiên đang chờ nàng tiếp theo đi xuống nói. Núi xa. Mai thị kêu tới một tiếng, thanh âm có vẻ áp lực thê lương, ta có việc tưởng cùng ngươi nói, ngươi hiện tại có rảnh sao? Triệu Hân không có gì phản ứng, nói, ta còn có việc, này liền cáo tử. 181 tình yêu. Mai thị lột Triệu Chính tay, nàng cảm thấy nàng muốn chết ở chỗ này. Cái này kẻ điên, chính mình bị ủy khuất liền trở về lấy nàng xì hơi. Chính khanh. Mai thị dầu di nói, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cùng Triệu Viễn Sơn một người ở chỗ này, còn có Tinh An, Tinh An cũng ở a. Triệu Chính vừa rồi kỳ thật thấy được Tinh An, nhưng là hắn như cũ sinh khí. Hắn buông lòng tay, lạnh lùng nhìn nàng. Mai thị ho khan, cổ nóng rất đau, nàng một hồi lâu mới hít thở đều trở lại, cảm thấy chính mình sống lại đây. Chính khanh, ngươi như thế nào đã trở lại, trước đó ta một chút cũng không biết. Nếu là làm ngươi đã biết, ta liền vĩnh viễn không biết ngươi cùng Triệu Viễn Sơn cho ta đội nón xanh. Triệu Chính khanh hít mắt, trước mắt sắc ý, đừng tưởng rằng ngươi có nhà mẹ để che chở, ta liền không thể đem ngươi thế nào. Mai niệm như, ở Vinh Vương trong phủ ta nếu muốn ngươi chết, biện pháp thật sự quá nhiều. Muốn cho ta chết, ngươi bỏ được sao? Ngươi bỏ được ta nhà mẹ để duy trì sao? Ngươi bỏ được ta nhà mẹ để mỗi năm cho ngươi giật dây làm mua bán sao? Không có ta Vinh Vương phủ sớm không biết khốn khổ thành bộ dáng gì. Chỉ bằng một cái cả ngày điên khùng chỉ biết tiêu tiền phụ thân, một cái bụng dạ hẹp hòi chỉ biết làm yêu mẫu thân, chỉ bằng ngươi, có thể sống thành hôm nay như vậy. Những lời này, ở Mai thị trong lòng chuyển qua, nàng trả lời, ta không đội nón xanh. Ngươi có biết ta đêm nay vì cái gì muốn ước núi xa còn có tĩnh còn đâu bên kia, là bởi vì ngày gần đây ta được đến một cái đáng tin cậy tin tức, núi xa 4 năm trước ở Duyên Châu được một bí mật sơn cốc. Cái kia cốc rất lớn là cái tàng binh nuôi quân tuyệt hảo chỗ. Không có người dẫn đường, cho dù có tâm người muốn đi tìm, cũng tìm không thấy. Triệu Chính ngưng mi không nói gì. Đã nhiều ngày, Thanh Dương Sơn vừa lúc tới mấy cái mã phỉ, hình như là vì chúc mừng Tình An cái kia đồ đệ lại hôn. Ta khiến cho Thanh Yến đều giết. Sự tình giấu không được liền có người thượng chết đến thánh thượng bên kia đi. Mai Thị thấp giọng nói, hai ngày này triều đình đều là buộc tội sổ con, ngày mai là có thể đi hỏi thăm. Này có thể thuyết minh cái gì? Triệu Chính Khanh nói, đừng tưởng rằng ngươi lôi ra chuyện này tới che lấp, ta liền không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu làm Triệu Viễn Sơn, nàng liền không có tất yếu đại buổi tối ước hắn tới nơi này. Mai Thị vội va nói, ta thật sự chỉ là bởi vì chuyện này. Thật sự. Triệu Chính Khanh nhìn nàng, Mai Thị gật đầu lôi kéo hắn tay, nói, đương nhiên là thật sự, ta như thế nào sẽ đối hắn có khác ý tưởng. Triệu Chính sắc mặt đẹp một chút, sờ sờ Mai Thị mặt đem nàng ôm vào trong ngực, về sau ngươi không cần lại đến tìm hắn, ngươi biết đến, hắn vẫn luôn nhớ thương ngươi, chưa chừng là có thể đối với ngươi làm ra chuyện gì tới, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Mai Thị gật đầu đáp lời. Hai người trở về Vinh Vương Phủ, Vinh Vương Phi thấy nhi tử cao hứng cơ hồ muốn ngất đi rồi, nàng lôi kéo Triệu Chính hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại, một người đã trở lại. Có người cứu ta. Triệu Chính trả lời, đi lên nửa tháng ta làm bộ sinh bệnh, cầu nhan khảo thích cho ta một chiếc xe ngựa, bọn họ liền tìm một người giả trang ta nằm ở trong xe ngựa, ta trộm đào tẩu, nửa tháng sau bọn họ mới phát hiện ta, khi đó ta đã qua Duyên Châu. Thật là quá mạo hiểm. Vinh Vương Phi nghe hái hùng khiếp vía, trên đường ăn không ít khổ đi, xem ngươi gầy, râu cũng mọc ra tới. Lúc này Triệu Chính đầy mặt râu, khoe mắt sinh ra nếp nhăn tới, không có nửa điểm phong lưu phong khoáng thế tử dạng. Không ăn không uống, lại không cho ngủ. Triệu Chính cười lạnh nói, bọn họ tra tấn ta phương pháp nhiều thực, không lưu một chút dấu vết là có thể làm ta sống không bằng chết. Vinh Vương Phi đau lòng khóc lên, ôm nhi tử, đã trở lại liền hảo, ngày mai ta và ngươi cùng nhau tiến cung, thánh thượng cùng tiên đế bất đồng, ngươi cùng hắn có tình cảm ở, hắn sẽ không mặc kệ ngươi chết sống. Ân. Triệu Chính trong lòng rất rõ ràng, hắn nếu đã trở lại Triệu Lăng liền sẽ không lại đưa hắn đi, mặc dù bị Triệu Chính tả hữu, nhưng hậu cung còn có hai nữ nhân sẽ thay hắn nói chuyện cầu tình. Vinh Vương Phi gật đầu, ghé mắt thấy được Mai Niệm Như, liền nói, ngươi lăng làm cái gì, còn không mau làm người chuẩn bị nước gấm cùng thức ăn. Mai Thị nói cái gì đều không có nói, hẳn là ra cửa. Nữ nhân này, nếu không phải xem ở nàng họ Mai, ta sớm không thể lưu nàng. Vinh Vương Phi gấp không thể đãi đem Mai Thị làm sự nói cho Triệu Chính, ngươi phụ vương lại không phải đồ vật, nhưng cũng là trưởng bối, nàng cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này tới. Ta sẽ quản giáo hắn. Triệu Chính không cho là đúng. Ngược lại đối Mai Thị sinh một phần vui mừng, vì cứu hắn, nàng cư nhiên liền Vinh Vương đều dám giết, ngài không cần sinh nàng khí, nàng từ trước đến nay đơn thuần, tưởng vấn đề cũng tưởng đơn giản. Chính mình nhi tử lại là một tay nuôi lớn, hắn chính là nhăn cái mi nàng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Triệu Chính thực rõ ràng đối Mai Thị sát chính mình lão tử sự không cho là đúng. Vinh Vương Phi nhìn trong lòng liền lột bột một tiếng, nhưng lại không tin, liền nói, là phải hảo hảo quảng ra. Cũng không biết nàng cô mẫu năm đó là như thế nào dạy dỗ nàng. Triệu Chính hẳn là. Đồ ăn đi lên, Triệu Chính rửa mặt trải đầu dùng qua cơm tối, cùng Mai Thị cùng nhau trở về chính mình sân. Đóng cửa Triệu Chính liền gấp không chờ nổi đem Mai Thị đè ở dưới thân, nàng ngưng mi chịu đựng khó chịu cười nói. Chính Khanh, ngươi nhẹ điểm, làm đau ta. Đã biết, đã biết. Triệu Chính gấp không thể đãi, nhưng nửa ngày cũng không được thành công, hắn mồ hôi đầy đầu, Mai Thị cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi. Có phải hay không mệt mỏi? Triệu Chính chưa từ bỏ ý định, lăn lộn thức đêm bên linh cữu cũng không có thành, hắn khí đỏ mặt, phủi tay liền chịu ở Mai Thị trên ngông, cả giận nói, ngươi cái này ký nữ, ngươi gấp cái gì, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, có phải hay không này nửa năm qua Triệu Viễn Sơn thỏa mãn ngươi, làm ngươi cao hứng ngươi liền không hiếm lạ việc này. Mai Thị đau hút khẩu khí lạnh, ủy khuất đỏ đôi mắt, ngươi nếu mệt liền nghỉ một lát, đừng nói này đó không thể nào. Ta hết chỗ chế sự. Triệu Chính thực thất bại. Hắn một phen nắm Mai Thị bộ ngực, gắt gao nắm chặt, đừng tưởng rằng ngươi nói mấy câu giải thích, ta liền tin ngươi, ngươi tiện nhân này, ngươi chính là kỹ nữ. Mai Niệm Như đẩy hắn, nhưng nơi nào có thể địch nổi đối phương sức lực, bị đè nặng nàng liền xin tha kêu to đều không thể, chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ hống. Chính Khanh ngươi trước bình tĩnh một chút, hôm nay không được chúng ta ngày mai lại đến được không, ngươi lên đường lâu như vậy, nhất định là mệt. Bằng không chúng ta thỉnh đại phu đến xem. Đau đớn làm Mai Thị bắt đầu phát run. Triệu Chính buông ra nàng lập tức đảo nàng bên cạnh người nằm xuống, hắn thực nhẹ nhàng hắn có thể là năm trước đại tuyết thời điểm, ở quan ngoại tổn thương do giá rét. Chẳng lẽ, hắn vĩnh viễn cũng không được. Lại đến, hắn trở mình, thiên mau lượng khi như cũ không hề khởi sắc, Mai Thị đã không hề sức lực háo ở trên giường, nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phía bạch, cường trống lên, đừng lại náo loạn, trời đã sáng chúng ta khởi đi.